Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 1 tới chương 35. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trong phân điện Vũ Hồn Điện tại thành Thiên Đấu của Thiên Đấu Đế Quốc, một lão giả có vẻ ngoài hơi mập đang làm lễ thức tỉnh võ hồn cho một đám trẻ nhỏ. Người tiếp theo, Bạch Trần. Nghe thấy tên mình, Bạch Trần nét mặt ủ rũ nhìn lão giả trước mắt, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Xuyên không đến Đấu La Đại Lục đã 6 năm rồi, 6 năm qua, không một khắc nào hắn không mong chờ đến ngày thức tỉnh võ hồn. 6 năm trời. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Nhưng tại sao người thức tỉnh cho mình lại không phải Đào Ca chứ? Không có Đào Ca, làm sao mình có tiên thiên mãn hồn lực, làm sao có song sinh võ hồn đây? Không có mấy thứ đó thì lấy gì mà ra oai? Lấy gì mà cô gái? Khốn kiếp! Chẳng vui vẻ chút nào. Còn lề mề cái gì thế? Mau tới đây. Lão giả có chút mất kiên nhẫn nói, hôm nay ông đã kiểm tra hơn 10 đứa trẻ, tất cả đều không có tiên thiên hồn lực. Ông bất giác nghĩ, làm lễ cho đám trẻ bình dân này thật sự là lãng phí thời gian, kiểm tra mấy trăm đứa may ra mới có một hồn sư, mà có rồi thì không phải là phế võ hồn thì cũng là tiên thiên hồn lực quá thấp, nghĩ đến đây ông lại thấy bực bội. Dạ, con tới ngay. Bạch Trần vội vàng đáp. Nhìn thấy Bạch Trần, lão giả có chút bất ngờ. Đứa bé trước mắt này không giống những đứa trẻ khác, quần áo trên người trông sang trọng hơn, lại còn trắng trẻo sạch sẽ, vô cùng đáng yêu. Dáng đứng thẳng thớm, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, khiến người ta có cảm tình ngay. Nghĩ đến đây, giọng điệu của lão giả cũng dịu đi đôi chút, đặt tay lên quả cầu pha lê đi, thả lỏng, đừng suy nghĩ gì cả. Bạch Trần đáp, vâng ạ, cảm ơn gia gia. Nghe Bạch Trần nói vậy, tâm trạng lão giả tốt lên một chút. Những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này luôn có khả năng khiến lòng người tốt đẹp hơn, nếu ngày nào ông cũng gặp được những đứa trẻ như vậy, tính khí đã không tệ đến thế. Rất nhanh, quả cầu pha lê bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trên đầu Bạch Trần cũng mọc ra hai cái tai sói trắng muốt, giữa trán xuất hiện một ấn ký màu xanh lục. Thấy cảnh này, lão giả gật đầu, cười híp mắt nói, cậu bé, con rất khá, tiên thiên hồn lực cấp 5, võ hồn là Tật Phong Ma Lang. Nghe lão giả nói, Bạch Trần cười đáp, cảm ơn gia gia. Nhưng trong lòng hắn lại gào thét, chết tiệt. Mình biết ngay mà, không phải Đào Ca của mình làm lễ thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Lão già này làm ăn chán thật. Lão giả sờ tay sói của Bạch Trần rồi nói, được rồi, cậu bé, con có thể về được rồi. Bạch Trần lễ phép, vâng ạ, tạm biệt gia gia. Nói rồi, Bạch Trần rời đi, vừa ra khỏi cửa, cậu liền thở dài. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thật ra, tiên thiên hồn lực cấp 5 cũng tạm được, không quá tệ, dù sao cũng tốt hơn là không có tiên thiên hồn lực, có hồn lực là có thể tu luyện. Cùng lắm thì là một con cá mặn vui vẻ vậy, chỉ cần mình cố gắng một chút, lên tới hồn vương chắc không thành vấn đề. Hồn đế cũng có khả năng, biết đâu hồn thánh nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi Bạch Trần khẽ nhếch lên, chỉ cần mình nỗ lực là được, tương lai có chút thành tựu là ổn rồi. Nếu đã xuyên không mà không được sắp xếp cho bàn tay vàng nào, tốt nhất mình đừng nên dính dáng tới đám nhân vật chính, cứ thành thật là một con cá mặn cũng không tệ. Ngay lúc Bạch Trần đang mơ mộng, một giọng nói đột nhiên cắt ngang ảo tưởng của cậu. Trần Nhi, kết quả kiểm tra thế nào rồi con? Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Trần bị kéo về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên, một đôi nam nữ trung niên đã đứng trước mặt cậu. Đây là cha mẹ kiếp này của Bạch Trần, phụ thân Bạch Lạc và mẫu thân Mễ Lan. Câu hỏi vừa rồi là của mẹ cậu. Võ hồn Tật Phong Ma Lang, tiên thiên hồn lực cấp 5. Bạch Trần đáp. Nghe con trai nói, Bạch Lạc xoa đầu cậu, nói, không tệ đâu, tiểu tử thối. Năm đó tiên thiên hồn lực của cha cũng chỉ có cấp 3 thôi, cấp 5 là rất tốt rồi. Vâng. Bạch Trần gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng nào, hôm nay đến hoa rơi lầu mà con thích nhất nhé. Nghe Bạch Lạc nói, hai mắt Bạch Trần sáng rỡ, vội nói, vâng ạ, nói xong, cả nhà ba người liền xuất phát. Hoa rơi lầu là một nhà hàng khá cao cấp ở thành Thiên Đấu, giá cả tương đối đắt đỏ nhưng hương vị rất tuyệt, Bạch Trần đặc biệt thích đến đó. Hơn nữa, vì cha Bạch Trần đã đạt tới cấp 46, lại là một tiểu quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc, nên thu nhập trong nhà cũng khá, đi ăn một bữa cũng không hề gì. Vừa đến hoa rơi lầu, một tiểu nhị lập tức phát hiện ra họ, vội vàng hô to, Bạch Trần tiểu công tử đến rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Nghe tiểu nhị nói, một mỹ phụ từ trên gác bước xuống, nói với Bạch Trần ở cửa, Bạch Lạc, Mễ Lan, cả tiểu Bạch Trần nữa, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe mỹ phụ nói, Bạch Trần vội vàng chào, chào mặt hình A-di. Tiểu Bạch Trần ngoan, hôm nay con đã thức tỉnh võ hồn phải không, kết quả thế nào? Nói cho A-di nghe được không? Vâng, A-di, võ hồn của con là Tật Phong Ma Lan, tiên thiên hồn lực cấp 5 à? Ồ, vậy sao, giống võ hồn của cha con nhỉ? Trần Nhi giỏi quá, bữa này A Di mời, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Thật không ngạ thật mà. Nói rồi, Bạch Trần liền đi gọi món. Cũng không biết có phải vì bây giờ đã biến thành trẻ con không, cậu lại rất ham ăn. Mỹ phụ trước mắt tên Mặc Hinh, là bà chủ của Hoa Rơi lầu này, bà và cha mẹ Bạch Trần là bạn cũ, nên Bạch Trần và bà cũng rất thân thiết. Bạch Lạc ái ngại, như vậy không hay lắm đâu. Mặc Hinh đáp, có gì mà không hay, Trần Nhi thức tỉnh võ hồn, ta làm A Di mời nó một bữa thì có sao. Nghe Mặc Hinh nói vậy, Bạch Lạc gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, Mặc Hinh kéo tay cô bạn thân Mễ Lan cùng đi vào trong, để mặc Bạch Lạc lẻo đẻo theo sau. Trên bàn ăn, cả nhà nhìn Bạch Trần đang ăn uống say sưa, mặt ai cũng tràn đầy ý cười. Nói ra thì, từ khi Xuyên không đến Đấu La Đại Lục, Bạch Trần có thể nói là vô cùng may mắn. Cậu không hề phải trải qua những chuyện như bị kỳ thị, bị vị hôn thê từ hôn, hay có phế võ hồn. Cậu vừa ra đời đã là bảo bối được cả nhà họ Bạch coi trọng nhất. Ở cả hai nhà Bạch gia và Mễ gia, Bạch Trần đều là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, hơn nữa còn là đứa cháu trai duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp. Bên họ có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vì vậy, cả hai bên đều vô cùng coi trọng cậu, từ trước đến nay chưa từng phải chịu khổ, về cơ bản là muốn gì được nấy. Nếu Bạch Trần không phải là người Xuyên Không, có lẽ cậu đã sớm bị chiều hư. Nhưng may mắn thay, cậu là người Xuyên Không, nên dù được hưởng thụ tất cả những điều này, cậu cũng không hình thành tính cách ngang ngược. Ăn nói dễ nghe, ngoại hình lại ưa nhìn, người trong nhà ai cũng siêu thích cậu. Cho nên sau khi thức tỉnh võ hồn, Bạch Trần mới có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng như vậy. Dù sao cậu cũng chẳng có kẻ thù nào, cứ vui vẻ là một con cá mặn cũng thật tốt. Đang ăn được nửa bữa, Bạch Lạc đột nhiên nói, Trần Nhi, cha vừa mới phái người đến học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu báo danh cho con rồi, ngày mai con đến đó kiểm tra, nếu qua thì có thể nhập học. Nghe cha nói, hai mắt Bạch Trần sáng lên. Từ rất lâu trước đây, cậu đã muốn vào học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Bởi vì khi đọc tiểu thuyết, cậu luôn cảm thấy phương pháp của học viện xét không ổn lắm, chỉ toàn chạy bộ, đánh nhau ở đấu trường, đặc biệt hơn một chút là phương pháp khống chế hồn lực mà đại sư dạy họ. Nhưng Bạch Trần tin rằng phương pháp khống chế hồn lực này, học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu chắc chắn cũng sẽ dạy. Còn Sử Lai Khắc Thất Quái, bọn họ cuộc khởi được hoàn toàn là nhờ vào tiên thảo trong vườn thuốc của Độc Cô Bác, cùng với thiên phú và truyền thừa của bản thân. Đương nhiên, Đường Tam không cần những thứ đó cũng có thể cất cánh, dù sao người ta còn có hồn cốt 10 vạn năm nữa mà. Vì vậy, Bạch Trần không hề có ý định đến học viện xét, nơi đó không hợp với cậu, cậu cũng không muốn kết giao với bọn Đường Tam. Dù sao, cậu không muốn đối đầu với Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, trước khi cậu Xuyên Không, anim Đấu La Đại Lục đã ra rồi. Sau khi nhìn thấy Giáo Hoàng Đại Nhân, cậu đã quyết định, nếu nhất định phải gia nhập một thế lực, cậu sẽ chọn đầu hàng địch. Vũ Hồn Điện Vạn Tuế. Không tệ, cứ quyết định vậy đi. Nhìn thấy Bạch Trần cười rạng rỡ, Bạch Lạc cũng xoa đầu cậu. Cơm nước xong xuôi, về đến nhà, Bạch Trần liền không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu tu luyện. Nhưng cậu vừa mới bắt đầu, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Đinh! Hệ thống tiến hóa võ hồn đã khóa lại. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần giật nảy mình. Một lúc lâu sau, nhìn giao diện ảo trước mắt, cậu mới xác định được điều mình vừa nghe không phải là ảo giác. Hít! Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Người Xuyên không đáng sợ như vậy sao? Đây là hệ thống trong truyền thuyết ư, lẽ nào mình thật sự là nhân vật chính? Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa thử gọi, hệ thống có đó không? Một lát sau, không có ai trả lời. Được rồi, đây là một hệ thống không có trí tuệ nhân tạo. Sau đó, Bạch Trần thử dùng ý niệm điều khiển, rất nhanh, một giao diện nhân vật hiện ra, thành công. Bạch Trần lập tức bắt đầu xem xét giao diện nhân vật. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 6 tuổi. Tiên thiên hồn lực. Cấp 5. Tư chất tu luyện, 5 võ hồn, Tật Phong Ma Lan. Phẩm chất võ hồn, trung cấp. Hồn hoàng, 0. Tích phân, 0. Kỹ năng đặc biệt, giám định thuật. Nhìn thấy bản thông tin của mình, Bạch Trần gật đầu. Một bản thông tin rất bình thường, chỉ là không ghi lại các thuộc tính, không được toàn diện cho lắm, có chút khó chịu. Thứ hữu dụng nhất có lẽ là tích phân và giám định thuật. Nhưng hiện tại cậu chưa có tích phân. Có lẽ tích phân có thể dùng để mua đồ trong cửa hàng. Còn giám định thuật thì khá hữu dụng, có thể xem xét độ phù hợp của hồn thú mục tiêu với bản thân, còn có thể xem niên hạn hồn thú và đẳng cấp của hồn sư. Sau đó, Bạch Trần thoát khỏi giao diện nhân vật, thấy bên dưới còn có một giao diện cửa hàng và một giao diện nhiệm vụ. Trên giao diện nhiệm vụ có một dấu chấm than màu vàng. Từng là một game thủ kỳ cựu, Bạch Trần nhìn thấy liền hiểu ngay. Mở giao diện nhiệm vụ, Bạch Trần thấy được nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đạt tới cấp 10 và hấp thu hồn hoàng đầu tiên. Phần thưởng, gói quà tân thủ. Thấy nhiệm vụ này, Bạch Trần lẩm bẩm, đạt tới cấp 10 à cũng được đấy. Hình như không khó lắm mới là lạ. Theo lời cha cậu, Bạch Lạc, ông có tiên thiên hồn lực cấp 3, thiên phú rất kém, trước đây lại khá nghịch ngợm, nên đã mất 4 năm mới lên được cấp 10. Lúc nghe chuyện này từ Bạch Lạc, Bạch Trần quả thực rất bất ngờ. Cậu không thể ngờ được, chỉ để lên cấp 10 thôi mà cha cậu đã mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng nghĩ lại, Bạch Trần lại thấy điều đó khá bình thường. Dù sao, những thiên tài như Sử Lai Khắc Thất Quái hay Thế Hệ Hoàng Kim cũng khá hiếm thấy, kiểu người như cha cậu mới là bình thường. Nhưng xem ra thiên phú của cậu bây giờ cũng không khá hơn là mấy, tiên thiên hồn lực của cậu cũng chỉ có cấp 5. Nghĩ đến đây, Bạch Trần thở dài, cậu vẫn rất tò mò về phần thưởng gói quà tân thủ của nhiệm vụ kia. Sau đó, Bạch Trần thoát khỏi giao diện nhiệm vụ, mở giao diện cửa hàng. Vào cửa hàng, Bạch Trần phát hiện bên trong chỉ có hai món hàng. Món thứ nhất là thẻ tu luyện X2 tốc độ, giá 100 tích phân. Món thứ hai là thuộc tính dược hoàng, giá 200 tích phân. Thẻ tu luyện X2 tốc độ rất đơn giản, hiệu quả đúng như tên gọi, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, kéo dài trong 3 ngày. Còn thuộc tính dược hoàng này, hiệu quả là sau khi ăn, toàn bộ thuộc tính sẽ tăng 10% trong vòng 1 giờ, một ngày chỉ có thể ăn một viên, bất kể đẳng cấp nào cũng vậy. Xem xong thuộc tính của hai vật phẩm này, Bạch Trần gật đầu. Cửa hàng tuy ít đồ nhưng món nào cũng chất. Giai đoạn hiện tại, đối với cậu, chắc chắn thẻ tu luyện X2 tốc độ hữu dụng hơn, dù sao bây giờ cậu cần hoàn thành nhiệm vụ lên cấp 10 để nhận thưởng. Còn thuộc tính dược hoàng, đối với cậu bây giờ thì chẳng có tác dụng gì, thuộc tính của cậu thấp như vậy, tăng 10% cũng chẳng là bao. Nhưng sau này khi đẳng cấp tăng lên, tăng 10% toàn thuộc tính sẽ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa về sau, 200 tích phân có lẽ cũng không phải là quá đắt. Nghĩ một hồi, cậu lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy cũng không bằng làm chuyện thực tế. Thế là Bạch Trần lập tức bắt đầu tu luyện, cố gắng sớm ngày tăng cấp lên 10. Sáng hôm sau. Sáng sớm, Mễ Lan đã vào phòng Bạch Trần. Thấy con trai vẫn còn đang nướng trên giường, bà lắc đầu nói, đứa nhỏ này, hôm nay phải đến học viện thiên đấu kiểm tra rồi mà sao vẫn còn lười biếng thế này. Tiểu Trần, dậy đi con. Mễ Lan nhẹ nhàng lay Bạch Trần. Nghe có người gọi mình, Bạch Trần mơ màng mở mắt. Đêm qua cậu không tu luyện cả đêm, không phải cậu lười, mà là vì cậu bây giờ mới 6 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, lại vừa mới bắt đầu tu luyện, chưa thích ứng được, nên tu luyện không thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ. Cảm thấy có người gọi mình, Bạch Trần hé mắt, nhận ra là Mễ Lan, sau đó liền rút đầu vào trong chăn, lý nhí, 5 phút nữa thôi, cho con ngủ thêm 5 phút nữa là được. Thấy bộ dạng của con trai, Mễ Lan cũng có chút bất đắc dĩ, đành nói, vậy 5 phút sau nhớ dậy nhé. Vâng ạ, 5 phút sau. Bạch Trần trong chăn bỗng mở choàng mắt, sau đó là một cú cá chép bật dậy khỏi giường. Bạch Trần là một chân nam nhân nói được làm được, nói 5 phút là đúng 5 phút. Sau khi dậy, Bạch Trần rửa mặt qua loa rồi đi đến bàn ăn. Nhìn thấy Bạch Lạc và Mễ Lan trên bàn ăn, cậu đột nhiên sững người. Mễ Lan hỏi, sao vậy Trần Nhi? Con vẫn chưa tỉnh ngủ à? Nghe Mễ Lan hỏi, Bạch Trần gật đầu nói, vâng. Nói rồi, Bạch Trần dụi dụi mắt, xác định không nhìn lầm rồi mới đi tới bàn ăn. Trong tầm nhìn của cậu, trên đầu Bạch Lạc và Mễ Lan lần lượt hiện ra hai con số 46 và 43, đây chính là cấp hồn lực của cha mẹ cậu. Cậu lập tức liên tưởng đến kỹ năng giám định thuật của mình, chắc chắn đây chính là tác dụng của nó. Ăn sáng xong, cậu liền theo Bạch Lạc đi về phía học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Dù sao nhà Bạch Trần cũng là tiểu quý tộc, trong nhà vẫn có chút tiền, nên Bạch Lạc đã gọi một cỗ xe ngựa. Tương tự, trên đầu con ngựa kéo xe cũng hiện ra một vài con số. Niên hạn, 7 năm. Độ phù hợp, 5%. Thấy cảnh này, Bạch Trần đã hiểu rõ tác dụng của giám định thuật, rất thực dụng. Sau khi lên xe, Bạch Lạc nói, Tiểu Trần, cái này cho con. Nếu qua được kỳ khảo hạch, con sẽ phải ở lại trường. Đây là tiền sinh hoạt tháng này của con. Nghe Bạch Lạc nói, hai mắt Bạch Trần sáng rỡ, vội mở túi tiền ra, lập tức thấy bên trong có 30 đồng kim tệ. Nhìn thấy số tiền này, Bạch Trần mừng thầm trong bụng, đây chính là chi tiêu cả một năm của một gia đình bình thường, không hổ là cha mình, quả nhiên có tiền. Bạch Lạc dặn, mỗi tháng nhớ về nhà lấy tiền một lần nhé. Bạch Trần đáp, vâng ạ. 15 phút sau, Bạch Trần đã đến cổng học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Nhìn cánh cổng hoành tráng trước mắt, lòng cậu vẫn vô cùng kích động. Đúng lúc này, trong đầu Bạch Trần vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng. Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ phụ, vượt qua kỳ khảo hạch, gia nhập thành công học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Phần thưởng, tư chất tu luyện tăng 1 điểm, 100 tích phân. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần chấn động. Hay lắm, còn có cả nhiệm vụ phụ, mà phần thưởng cũng không tồi, xem ra thất bại cũng không bị trừng phạt. Mặc dù không hoàn thành cũng không bị phạt, Bạch Trần vẫn quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ phụ này. Dù sao, phần thưởng của nhiệm vụ này thật sự rất tốt, một khi hoàn thành, tốc độ tu luyện lên cấp 10 của cậu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bước vào học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu, đập vào mắt cậu là một thanh niên vẻ mặt có chút nghiêm túc, trên đầu hiện con số 39, cùng với một đám trẻ trạc tuổi Bạch Trần. Sau khi Bạch Trần và cha cậu đến nơi, Bạch Lạc tiến lên nói với thanh niên kia, Bạch Trần đến báo danh. Nghe Bạch Lạc nói, thanh niên gật đầu. Sau đó, anh ta lấy một tấm thẻ bài ghi số 31 đưa cho Bạch Trần. Sau đó, Bạch Trần liền gia nhập vào đám trẻ kia, không có gì bất ngờ, cậu sẽ cùng đám trẻ này tham gia khảo hạch. Bạch Trần nhìn quanh một lượt, phát hiện đẳng cấp của những đứa trẻ này đại khái đều từ cấp 3 đến cấp 7, cậu xem như cũng tạm tạm, không quá tệ. Đương nhiên, cũng không phải là giỏi. Chờ một lúc, sau khi có thêm hơn 10 phụ huynh dẫn con mình đến báo danh, thanh niên kia đếm lại số người, thấy đã đủ, liền nói, bây giờ bắt đầu khảo thí, mọi người theo tôi. Nói rồi, anh ta đi về một hướng, Bạch Trần và những người khác cũng lập tức theo sau. Nhìn hành động của những đứa trẻ xung quanh, Bạch Trần có chút bất ngờ. Cậu cứ nghĩ nhiều đứa trẻ tụ tập lại một chỗ sẽ rất ồn ào, không ngờ ai cũng ngoan ngoãn như vậy. Xem ra tất cả đều đã được gia đình giáo dục cẩn thận, không giống những đứa trẻ nghịch ngợm ở kiếp trước. Theo chân thanh niên đến một nơi giống như sân luyện võ, anh ta nói với mọi người. Chào mọi người, tôi là Trần Diệp, đạo sư của các em trong 6 năm tới, cấp 39, công kích hệ chiến hồn sư. Bây giờ bắt đầu tiến hành khảo thí đầu vào. Ở đây có tổng cộng 40 người, các em sẽ bốc thăm đấu cặp với nhau, 20 người chiến thắng cuối cùng sẽ ở lại. 20 người còn lại sẽ phải trải qua một vòng khảo hạch nữa, ai qua được thì có thể nhập học, không qua được thì sang năm lại đến. Nghe Trần Diệp nói, Bạch Trần lắc đầu, cứ tưởng kỳ thi đầu vào của học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu khó khăn đến mức nào. Kết quả, chỉ có thế này thôi sao? Chỉ vậy thôi à, nhưng như vậy thì các hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực phẩm phải làm sao? Thôi kệ, đó không phải là chuyện cậu cần lo, hơn nữa có lẽ những hồn sư hệ phụ trợ đó sẽ có phương pháp khảo sát khác, không phải việc cậu phải quan tâm. Mặc dù tất cả đều là những đứa trẻ 6 tuổi, nhưng đa số những đứa trẻ này trông đều là da miệng thịt mềm, vừa nhìn đã biết là những đứa trẻ ít được rèn luyện. Bạch Trần thì khác, tuy cũng là một đứa trẻ, nhưng ngày nào cậu cũng tiến hành rèn luyện thích hợp. Hơn nữa, vì võ hồn của cha mẹ cậu đều là mẫn công hệ, nên Bạch Trần cũng biết một vài loại thân pháp và kỹ xảo ám sát cơ bản. Trừ phi đám nhóc này giống như Đường Tam và Tiểu Vũ, có ký ức kiếp trước hoặc kinh nghiệm của hồn thú 10 vạn năm, nếu không thì không thể nào là đối thủ của Bạch Trần. Rất nhanh, Trần Diệp cầm một cái hộp gỗ đến, để mọi người bắt đầu bốc thăm. Bạch Trần là số 31, cũng là người thứ 31 bốc thăm. Nhìn quả cầu nhỏ ghi số 2 trong tay, Bạch Trần nhìn quanh, ra sân trận thứ 2 sao, không biết đối thủ là ai. Vài phút sau, việc bốc thăm kết thúc. Trần Diệp nói, mời hai bạn học bốc được số 1 lên đài. Nghe Trần Diệp nói, hai cậu bé mập mạp chậm rãi bước lên. Nhìn thấy hai người này, Bạch Trần sững sờ. Là trùng hợp sao? Trên đầu hai tiểu mập mạp này, lần lượt hiện lên số 3 và số 7, tức là người mạnh nhất và yếu nhất trong đám trẻ này. Bắt đầu. Nói xong, hai tiểu mập mạp nhanh chóng lao vào nhau. Mặc dù cả hai đều có vẻ không thạo chiến đấu, nhưng tiểu mập mạp cấp 7, bất kể là sức mạnh hay các thuộc tính khác, đều mạnh hơn tiểu mập mạp cấp 3 không chỉ một chút. Rất nhanh, trận đấu kết thúc, không có gì bất ngờ, cậu bé cấp 7 đã thắng. Sau trận đấu đó, Bạch Trần cũng nhanh chóng lên đài. Nhìn cậu nhóc cấp 3 trước mặt, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy cảm giác lúc nãy của mình không phải là ảo giác. Hình như việc bốc thăm của bọn họ không phải là ngẫu nhiên, mà là do Trần Diệp tự sắp xếp, mục đích là để loại bỏ hết những người có tiên thiên hồn lực thấp. Nghĩ đến đây, Bạch Trần tức giận toàn thân phát run, trời nóng mà tay chân lạnh buốt, kỳ thi sơ cấp hồn sư mà đã có màn kịch đen thế này, đám hồn sư thiên phú kém chúng ta bao giờ mới có thể đứng lên được. Sau cơn giận run người, Bạch Trần vào thế chuẩn bị. Cậu cũng chỉ cảm thán một chút thôi, trên thực tế, việc Trần Diệp làm cũng không sai, bản thân đấu la đại lục chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, làm gì có chuyện không bồi dưỡng người có thiên phú tốt mà lại đi bồi dưỡng người có thiên phú kém. Hơn nữa Trần Diệp cũng không phải không cho họ cơ hội, thắng là được mà. Thấy Bạch Trần vào thế, cô bé đối diện cậu giật nảy mình. Lúc nãy nhìn thấy Bạch Trần, cô bé vẫn còn rất vui. Dù sao Bạch Trần trông rất đáng yêu, nhưng khi Bạch Trần nghiêm túc, trông cậu có chút đáng sợ, nên bây giờ cô bé có chút sợ hãi. Bắt đầu. Cùng với tiếng ra lệnh của Trần Diệp, Bạch Trần nhanh chóng lao về phía cô bé, sau đó tung một cú thúc gối, trúng ngay bụng đối phương, kết thúc trận đấu. Nhìn cô bé ngã trên đất, Bạch Trần cũng không đỡ dậy. Cậu vừa rồi cũng không dùng sức nhiều, chỉ thuận tay đẩy ngã đối phương mà thôi. Cậu cũng không có suy nghĩ con trai phải nhường con gái, tất cả đều là hồn sư, nam nữ bình đẳng. Nhìn động tác gọn gàng dứt khoát của Bạch Trần, Trần Diệp cũng có chút bất ngờ. Lúc nãy thấy vóc dáng gầy gò của Bạch Trần, anh ta còn tưởng Bạch Trần sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, không ngờ lại dứt khoát như vậy. Anh ta cũng khoanh tròn tên Bạch Trần trong sổ, ghi chú là có nền tảng chiến đấu. Trần Diệp tuyên bố, Chu Vũ mất khả năng chiến đấu, Bạch Trần thắng. Cùng lúc Bạch Trần vượt qua bài kiểm tra, trong đầu cậu cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ, vượt qua kỳ khảo hạch của học viện, phần thưởng 100 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại Chu Vũ, phần thưởng tích phân 5. Nói xong, giao diện tích phân của cậu đã biến thành 105, đồng thời, tư chất tu luyện của cậu cũng từ 5 tăng lên 6. Nghe xong, Bạch Trần có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng chỉ có những nhiệm vụ kiểu đó mới có phần thưởng, không ngờ tùy tiện đánh bại một cô bé cũng có tích phân thưởng. Vậy thì tốc độ kiếm tích phân của cậu chẳng phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Sau đó, cô bé kia lảo đảo bò dậy, tức giận liếc Bạch Trần một cái. Cô bé còn chưa chuẩn bị xong thì Bạch Trần đã xông tới, Chu Vũ càng nghĩ càng tức, cuối cùng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Bạch Trần hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Chu Vũ, lúc này cậu đã mua một tấm thẻ tu luyện X2 tốc độ. Cậu bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn về thử ngay. Khoảng nửa ngày trôi qua, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Giống như Bạch Trần nghĩ, Trần Diệp chắc chắn đã giở trò trong lúc bốc thăm, nếu không, không thể nào lần nào cũng là một mạnh một yếu đấu với nhau. 20 người cuối cùng ở lại đều có tiên thiên hồn lực từ cấp 4 trở lên. Nhìn những người còn lại, Trần Diệp nói, theo tôi sẽ đưa các em đến phòng của mình. Vâng ạ, 20 cả bọn uể oải đáp. Nghe thấy giọng của họ, Trần Diệp nhíu mày, to hơn một chút. Chẳng nghe thấy gì cả. Ở học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu mà nói nhỏ như vậy còn muốn học kiến thức hồn thú à, làm lại. Vâng. 20 tốt. Rất có tinh thần. Theo tôi. Nói xong, Trần Diệp dẫn đám Bạch Trần đến khu ký túc xá. Vừa vào ký túc xá, Bạch Trần cẩn thận quan sát nơi này, cuối cùng hài lòng gật đầu. Chỉ có thể nói không hổ là học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu. Ký túc xá ở đây đều là phòng đơn. Đương nhiên, đây là loại phòng đơn trong một tòa nhà lớn, mỗi người đều có một gian phòng riêng, mỗi phòng rộng khoảng hơn 60m², được trang trí khá lộng lẫy, trên tường còn có hoa văn thiên nga trắng, võ hồn của hoàng thất thiên đấu đế quốc. Hơn nữa, ở đây mỗi ngày đều có người đặc biệt giúp xử lý quần áo bẩn và dọn dẹp vệ sinh, để học sinh có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. So với loại ký túc xá trong thôn nhỏ như của Stress thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tương ứng, học phí ở đây chắc chắn cũng rất đắt, chỉ là cha cậu chưa bao giờ nói với cậu về chuyện học phí. Có lẽ là không muốn cậu lo lắng, hơn nữa nhà cậu chắc cũng không thiếu khoản tiền này. Dù sao cha cậu cũng là nam tước, tuy không có lãnh địa riêng, nhưng vẫn có một cửa hàng của mình, nên có lẽ vẫn có chút tiền. Gạt bỏ những chuyện vặt vãnh này, Bạch Trần tuy rất muốn thử ngay thẻ tu luyện X2 tốc độ, nhưng vẫn nhịn xuống, đi dạo một vòng học viện trước, nếu không ngày mai lên lớp cũng không tìm được chỗ. Dùng 2 tiếng đồng hồ đi dạo vài vòng quanh học viện, sau đó cậu mua chút đồ ăn, rồi lập tức trở về tu luyện. Thật ra, sau khi đi dạo xong, Bạch Trần vẫn có chút thất vọng, vì học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu thế mà lại không có sân tu luyện mô phỏng. Hình như chỉ có học viện cao cấp hoàng gia thiên đấu mới có sân tu luyện mô phỏng. Xem ra sau này phải học hành chăm chỉ, rồi lên thẳng cấp cao, Bạch Trần thầm nghĩ. Sau đó, cậu nhấn sử dụng thẻ tu luyện X2 tốc độ, định bắt đầu tu luyện. Nhưng lúc sau, cậu phát hiện thời gian tu luyện của thẻ không hề giảm đi một giây nào. Rồi khi cậu bắt đầu tu luyện, thời gian mới bắt đầu giảm. Thấy cảnh này, Bạch Trần hai mắt sáng rỡ. Theo lý thuyết, nếu cậu bình thường không tu luyện, thời gian của thẻ này sẽ được giữ lại. Một ngày cậu tu luyện nhiều nhất là 8 tiếng, vậy thì một tấm thẻ tu luyện X2 tốc độ có thể dùng được trong 9 ngày. Thật sự, cái thẻ này có chút sảng khoái. Phát hiện ra điều này, Bạch Trần lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, Bạch Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, việc tu luyện của mình đột nhiên trở nên trôi chảy hơn rất nhiều so với trước. Hồn lực xung quanh với tốc độ kinh người tràn vào cơ thể cậu, chẳng bao lâu sau, cậu đã đột phá lên cấp 6. Đột nhiên đột phá, Bạch Trần có chút bất ngờ. Cậu có thể cảm nhận được, hôm qua lúc tu luyện, có một cảm giác giống như gặp phải bình cảnh, nếu muốn từ cấp 5 đột phá lên cấp 6, có lẽ phải mất một thời gian mài dũa mới có thể đột phá, không ngờ vừa dùng thẻ tu luyện X2 tốc độ, lập tức đã đột phá. Xem ra tác dụng của thẻ này không chỉ là tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể giúp người ta đột phá bình cảnh, giảm bớt độ khó khi đột phá. Mở mắt ra, Bạch Trần liếc nhìn ra ngoài, giật cả mình. Không biết từ lúc nào, trời bên ngoài đã tối hẳn, cậu vừa rồi tu luyện thật sự quá say sưa. Cảm giác sảng khoái đó khiến cậu hoàn toàn không để ý đến thời gian trôi qua. Ăn chút gì đó xong, Bạch Trần liền đi nghỉ. Sáng hôm sau. Sáng sớm, Bạch Trần đã tỉnh dậy. Dựa theo trí nhớ hôm qua, cậu đi đến phòng học, phát hiện lúc này ngoài giáo viên ra, chỉ còn mình cậu chưa đến. Chăm chỉ thật, đám nhóc này. Bạch Trần nhìn một chút, phát hiện ở góc tường có một chỗ trống, thế là đi qua ngồi xuống. Cùng lúc Bạch Trần bước vào, cậu cũng thu hút sự chú ý của ba người. Ba người này đều là những người có tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 7 trong lớp. Hôm qua họ đều chú ý đến trận đấu của Bạch Trần, bây giờ đều muốn kéo cậu vào đội của mình. Trước khi đến đây, cha mẹ họ đã nói với họ rằng sự cạnh tranh ở học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu vô cùng khốc liệt, mỗi học kỳ đều sẽ tổ chức các trận chiến cá nhân và đồng đội. Người chiến thắng cuối cùng trong cả hai loại trận chiến đều có thể nhận được phần thưởng của học viện. Người đứng cuối bảng không những không có phần thưởng, mà còn phải ở lại trường học bù vào ngày nghỉ, có thể nói là vô cùng tàn khốc. Điểm này, Bạch Trần cũng biết, cho nên cậu cũng muốn lập một đội. Đúng vậy, cậu là nhân vật chính, sao có thể gia nhập đội của người khác được. Chẳng bao lâu, Trần Diệp từ cửa phòng học bước vào. Anh ta đếm số người, thấy đã đủ, liền nói, bắt đầu vào lớp. Sau đó, anh ta bắt đầu giảng bài. Buổi sáng là hai tiết văn hóa, nội dung lần lượt là kiến thức cơ bản về hồn sư và kiến thức cơ bản về hồn thú. Thật ra, Trần Diệp người này, tuy tỏ vẻ nghiêm túc, trông có vẻ rất ngầu. Nhưng giảng bài thật sự không ra làm sao, ngoài Bạch Trần ra, các học sinh khác nghe đều muốn ngủ gật. Cuối cùng, buổi sáng nhàm chán trôi qua, tuy rất chán nhưng Bạch Trần vẫn học được rất nhiều kiến thức hữu ích. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều lại bắt đầu học. Khác với buổi sáng. Buổi chiều toàn bộ là các tiết huấn luyện. Theo Trần Diệp ra sân thể dục, Bạch Trần vẫn rất tò mò, liệu tiết huấn luyện của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu hôm nay có gì đặc biệt không? Thấy mọi người đã đến gần đủ, Trần Diệp mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, trừ cuối tuần, mỗi buổi chiều các em đều phải đến đây tham gia lớp huấn luyện thể chất, và mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra thực chiến. Cả lớp huấn luyện và bài kiểm tra thực chiến tôi đều sẽ tính điểm cho các em. Người có điểm xếp hạng nhất mỗi tuần sẽ có cơ hội đến sân tu luyện mô phỏng của học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu để tu luyện vào cuối tuần. Trần Diệp vừa nói xong, bên dưới lập tức trở nên có chút xôn xao. Nhưng họ không phải đang bàn tán về việc được đến sân tu luyện mô phỏng vui mừng thế nào, mà là cảm thấy rất khó chịu vì cuối tuần còn phải đi học. Đương nhiên, Bạch Trần là một ngoại lệ. Nghe thấy năm chữ sân tu luyện mô phỏng, cậu đơn giản là phấn khích không thôi. Nếu có thể đến sân tu luyện mô phỏng để huấn luyện, nói không chừng cậu có thể bắt kịp tiến độ của những kẻ có tiên thiên mãn hồn lực. Trần Diệp nói tiếp, hôm nay là ngày đầu tiên, nên huấn luyện thể chất tương đối đơn giản. Mọi người chạy 3 vòng quanh sân thể dục là được, người hoàn thành càng nhanh, điểm nhận được càng nhiều. Bây giờ, tất cả mọi người tập trung ở vạch xuất phát. Nghe Trần Diệp nói, tất cả mọi người lập tức đi đến vạch xuất phát của sân. Có lẽ vì khi hồn sư chiến đấu động tĩnh tương đối lớn, nên sân thể dục này thật sự rất lớn, một vòng dài đến 1.000 mét. 3 vòng chính là 3.000 mét. Nếu ở Lam Tinh, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với một đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng ở Đấu La Đại Lục, mặc dù đối với những đứa trẻ 6 tuổi như họ cũng vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể hoàn thành. Dù sao đã thức tỉnh võ hồn, các thuộc tính của bản thân đã được tăng cường đáng kể, nếu cắn răng chịu đựng, có lẽ vẫn có thể vượt qua. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày, mỗi khi có cuộc thi huấn luyện tương tự, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Yêu cầu nhiệm vụ như sau, đạt hạng nhất, thưởng 30 tích phân, đạt hạng 2, thưởng 20 tích phân, đạt hạng 3, thưởng 10 tích phân. Đạt thành tích từ hạng 3 trở xuống, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng tích phân. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vốn dĩ cậu đã định giành hạng nhất, bây giờ cậu càng có lý do không thể không giành hạng nhất, 30 tích phân lận mà. Chuẩn bị. Bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của Trần Diệp, 20 học viên đồng thời võ hồn phụ thể, cùng nhau lao ra ngoài. Mặc dù mọi người không muốn cuối tuần phải luyện tập, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ muốn tranh hạng nhất, trẻ con mà, rất hiếu thắng. Rất nhanh, đội ngũ 20 người bị chia thành 4 tốt. Tốt đầu tiên là Bạch Trần và 3 người cấp 7 dẫn đầu. Tốt thứ hai là 4 người tiên thiên hồn lực cấp 6 và 2 hồn sư mẫn công hệ cấp 5. Các hồn sư cấp 5 và cấp 4 còn lại tạo thành 2 tốt cuối cùng. Thấy Bạch Trần ở tốt đầu, Trần Diệp có chút bất ngờ. Cậu nhóc có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 5 này ngay ngày đầu tiên đã khiến anh ta có chút ngạc nhiên, không ngờ bây giờ trong tình huống cấp bậc sau 2 cấp mà vẫn có thể theo kịp tốt đầu. Nhưng Trần Diệp bây giờ cũng không lập tức đưa Bạch Trần vào danh sách học sinh trọng điểm. Dù sao, Bạch Trần bây giờ có khả năng chỉ là đang gắng gượng, cưỡng ép theo sau mà thôi. anh ta vẫn muốn kiểm tra toàn diện tố chất thân thể của Bạch Trần mới có thể cân nhắc có nên đưa cậu vào danh sách học sinh trọng điểm hay không. Khoảng chừng 8 phút trôi qua, tốc đầu đã chạy xong 2 vòng. 4 phút 1000 mét, tốc độ này thực sự không được tính là nhanh, nhưng Bạch Trần và những người khác dù sao vẫn là trẻ con, cho dù có sự gia tăng của võ hồn, cũng không thể ngay lập tức vượt qua người trưởng thành. Dần dần, bước chân của mọi người bắt đầu chậm lại. Còn Bạch Trần, cậu vẫn duy trì nhịp độ của mình, từ từ chạy lên dẫn đầu đội ngũ. Bởi vì là trùng sinh mang theo ký ức, nên từ khi có thể tự mình vận động, cậu đã có ý thức tiến hành rèn luyện thích hợp. Đừng nói là 3000 mét, ngay cả 5000 mét, bây giờ Bạch Trần cũng có thể dễ dàng chạy xong. Nhìn Bạch Trần với đôi chân nhỏ ngắn đang chạy như điên ở phía trước đội ngũ, Trần Diệp đối với cậu càng ngày càng có hứng thú. 3 phút 30 giây sau, Bạch Trần là người đầu tiên vượt qua vạch đích. Trong đầu cậu lập tức vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành, giá trị tích phân của cậu cũng nhanh chóng từ 5 biến thành 35. Trần Diệp cũng ghi vào sổ tay của mình, cho Bạch Trần thêm một điểm. Chẳng bao lâu, người thứ hai cũng chạy tới. Bạch Trần nhìn cô bé có vẻ ngoài khá đáng yêu trước mắt, trong đầu tự động hiện ra tên của đối phương, Ngọc Thiên Vũ, người của tông môn Lam Điện Phách Vương Long. Giống như Ngọc Thiên Hằng, cô bé này cũng đang học ở học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu, hơn nữa cấp bậc ban đầu cao tới cấp 7. Nhưng cô bé này có lẽ cũng chỉ đến thế thôi, nếu không trong nguyên tác không thể nào không nhắc đến cô bé. Tuy nhiên, hiện tại, Bạch Trần vẫn khá coi trọng cô bé này. Người này có lẽ là người mạnh nhất trong lớp ngoài cậu ra, nếu kéo cô bé vào đội của mình, rồi tùy tiện kéo thêm hai người nữa, trong trận chiến đồng đội của lớp, họ gần như có thể nắm chắc hạng nhất. Sau khi chạy xong, Ngọc Thiên Vũ đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, bạn học Bạch Trần, cậu rất lợi hại, tôi muốn mời cậu vào đội của tôi, được không? Nghe Ngọc Thiên Vũ nói, Bạch Trần sững sờ, sau đó vội nói, xin lỗi, tôi từ chối. Đùa à, cậu là người muốn làm đội trưởng, sao có thể gia nhập đội của người khác được, dù sao đội trưởng còn có thêm phần thưởng. Bị Bạch Trần từ chối, Ngọc Thiên Vũ cũng có chút bất ngờ, hỏi, tại sao? Bạch Trần đáp, tôi muốn làm đội trưởng, nếu được, tôi muốn cậu gia nhập đội của tôi. Bạch Trần vừa nói xong, Ngọc Thiên Vũ nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được. Cô bé cảm thấy, Bạch Trần nói những lời như vậy có chút tự đại. Dù sao, tiên thiên hồn lực của Bạch Trần chỉ có cấp 5, còn cô bé là tồn tại có tiên thiên hồn lực cấp 7. Suy nghĩ một lúc, Ngọc Thiên Vũ nói, vậy đi, bạn học Bạch Trần, đợi đến tiết đối chiến thứ 6, tôi sẽ thách đấu cậu. Nếu lúc đó tôi thắng, cậu sẽ gia nhập đội của tôi, nếu cậu thắng, tôi sẽ gia nhập đội của cậu. Nghe Ngọc Thiên Vũ nói, Bạch Trần do dự một chút, sau đó gật đầu. Phương pháp này cũng coi như là một cách hay, dù sao đây là đấu la đại lục, thế giới thực lực là trên hết, đánh bại đối phương chính là cách tốt nhất. Đinh. Kích hoạt chuỗi nhiệm vụ, xưng bá học viện. Xưng bá học viện 1, đánh bại những người mạnh nhất trong lớp, bao gồm cả Ngọc Thiên Vũ, trở thành lão đại của lớp. Phần thưởng, tư chất tu luyện 1, tích phân 500. Thời gian, 1 năm. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững sờ, chuỗi nhiệm vụ sao, có chút thú vị. Thời gian 1 năm, bất ngờ đơn giản. Cho đến bây giờ, hệ thống tiến hóa võ hồn này xem ra vẫn khá tốt, không có nhiệm vụ nào quá đáng, hơn nữa nội dung nhiệm vụ đều tương đối đơn giản, là một hệ thống tốt. Thấy Bạch Trần cứ ngẩn người, Ngọc Thiên Vũ có chút khó chịu. Dù sao cô bé cũng được coi là một tiểu thiên tài, vậy mà Bạch Trần lại dùng thái độ qua loa lấy lệ như vậy đối với cô, một chút lịch sự cũng không có. Đến thứ 6, cô phải dạy dỗ Bạch Trần một trận ra trò mới được. Dần dần, tất cả mọi người đều chạy xong. Giống như Bạch Trần dự đoán, về cơ bản là ai có hồn lực nhiều hơn thì người đó chạy xong trước, thể lực của mọi người đều không ra làm sao. Sau khi ghi lại thông tin của học viên cuối cùng, Trần Diệp cũng đã có một cái nhìn thực chất về thực lực của đám học viên này, biết được cường độ huấn luyện nào là phù hợp nhất với họ. Tất cả mọi người, tập hợp. Nói xong, những học sinh vừa mới chạy xong lười biếng tập trung lại. Trần Diệp nhìn thấy bộ dạng của họ, cũng không nói gì, chỉ nói, hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện chính thức, giải tán. Nói xong, đám người lập tức giải tán. Bạch Trần nhìn những bạn học vừa rồi còn như sắp chết, mặt đầy vẻ cạn lời, quả nhiên là trẻ con. Trở về ký túc xá, Bạch Trần lập tức bắt đầu tu luyện như thường lệ. Dù sao đi nữa, Ngọc Thiên Vũ cũng là người của tông môn Lam Điện Phách Vương Long, mà Lam Điện Phách Vương Long là võ hồn hàng đầu, trong khi Tật Phong Ma Lan của cậu chỉ là võ hồn trung cấp mà thôi. Hôm nay lúc chạy bộ, thực tế cậu cũng bị ảnh hưởng bởi những võ hồn cao cấp của các bạn học xung quanh, đặc biệt là võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Thiên Vũ, nếu không, cậu có thể hoàn thành bài kiểm tra hôm nay với tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, đối với trận đấu vào thứ 6, Bạch Trần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Mặc dù có sự hỗ trợ của thẻ tu luyện X2 tốc độ, buổi tối tu luyện của Bạch Trần quả thực đã tăng lên không ít hồn lực, nhưng cậu mới đột phá cấp 6 hôm qua, trong thời gian ngắn đột phá cấp 7 là điều không thể. Trên đường đi học, Bạch Trần hiếm khi gặp được vài bạn học khóa trên. Phải biết rằng, Bạch Trần buổi tối tu luyện quá muộn, để nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cậu thường đến lớp đúng giờ, nên vào khoảng thời gian này, thường rất ít gặp người. Nếu là một người qua đường bình thường, có lẽ Bạch Trần đã đi qua, nhưng trên đầu người qua đường này lại xuất hiện ba chữ vô cùng nổi bật. Độc Cô Nhạn. Bạch Trần không hiểu, rõ ràng trên đầu những người khác không hiện tên, tại sao trên đầu cô ấy lại có? Lẽ nào là vì đối phương là một nhân vật phụ có tên đã xuất hiện trong Đấu La Đại Lục? Nhìn dòng chữ màu xanh lá cây đó, Bạch Trần cảm thấy rất có khả năng, nếu tiếp xúc với đối phương, nói không chừng sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ nào đó. Còn Độc Cô Nhạn, cô cũng chú ý thấy sau lưng mình có một cậu em trai trông rất đáng yêu đang lén lút quan sát mình, nhưng cô cũng không vạch trần Bạch Trần. Trẻ con mà, đối với những chị gái xinh đẹp luôn ôm một chút ảo tưởng. Hơn nữa lần này cô đến đây là để về thăm giáo viên, sau này có lẽ cũng không gặp lại cậu bé này, cho cậu ấy ngắm một chút cũng không sao. Đi theo đến tận phòng học, Bạch Trần mới dời tầm mắt khỏi Độc Cô Nhạn. Cậu thấy Độc Cô Nhạn đi về phía văn phòng của các giáo viên. Mặc dù không biết Độc Cô Nhạn lần này đến trường làm gì, nhưng cậu vẫn rất hứng thú với người này. Dù sao ông nội của cô ấy có một vườn thuốc trồng rất nhiều tiên thảo, nếu có thể nhận được một gốc tiên thảo, tốc độ trưởng thành của cậu chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, Bạch Trần bước vào phòng học. Một lúc lâu sau, Trần Diệp vẫn chưa đến lớp. Bạch Trần nhíu mày, Trần Diệp này bị sao vậy, giáo viên của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu hôm nay lại lỏng lẻo như vậy sao? Có còn muốn làm nữa không, giáo viên Hoàng gia mà tùy tiện đến trễ như vậy có được không? Khoảng 15 phút sau khi vào lớp, Trần Diệp cuối cùng cũng từ ngoài phòng học bước vào. Anh ta vừa vào, Bạch Trần đã cảm thấy trạng thái hôm nay của anh ta rõ ràng khác với bình thường. Trần Diệp, người thường ngày luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị, bây giờ lại cười toe toét. Không biết đã xảy ra chuyện tốt gì. Vào phòng học, nhìn thấy các học sinh, Trần Diệp ho hai tiếng, sau đó nói, các bạn học, hôm nay giới thiệu với mọi người một bạn học mới, mọi người phải hòa thuận với bạn mới nhé. Nói xong, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Tình hình gì đây, rốt cuộc là ai đến mà có thể khiến Trần Diệp vui vẻ như vậy? Trần Diệp nói, công chúa Tuyết Kha, mời vào. Nói xong, một cô bé xinh xắn như ngọc từ cửa phòng học bước vào. Thấy người đến, Bạch Trần bừng tỉnh ngộ, ra là thế, khó trách Trần Diệp vui vẻ như vậy, thì ra là công chúa đến lớp họ học. Đồng thời, trên đầu Tuyết Kha cũng mang một con số 8 to tướng, theo lý thuyết, bây giờ Tuyết Kha đã là cấp 8. Mặc dù nghe nói võ hồn Thiên Nga Trắng chỉ là võ hồn mang tính thưởng thức, nhưng Bạch Trần sẽ không tin. Dù sao đây cũng là võ hồn chuyên thuộc của Hoàng Thất, hẳn là cũng có sức chiến đấu nhất định, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ưu thế hồn lực này đã mạnh hơn rất nhiều so với những người khác trong lớp. Chào mọi người, mình là Tuyết Kha. Tuyết Kha ngọt ngào nói. Trong nháy mắt, mấy cậu bé trong lớp xấu hổ không dám nhìn cô. Bạch Trần ngược lại không có cảm giác gì. Không biết tại sao, cậu đối với loại loli này không có chút cảm giác nào, nhiều nhất chỉ cảm thấy đối phương thật đáng yêu, sờ đầu một cái là thỏa mãn, sẽ không xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái. Tuyết Kha tự giới thiệu xong, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không giống trong light novel hay anime mà ngồi cạnh Bạch Trần. Đối với điều này, Bạch Trần cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cậu đến đây để học tập, không phải để yêu đương. Trải qua hai đoạn nhạc dạo ngắn này, rất nhanh, Bạch Trần lại trở về cuộc sống như ngày hôm qua. Mặc dù Tuyết Kha cũng đã gia nhập lớp học, nhưng buổi huấn luyện chiều vẫn như thường lệ, Bạch Trần giành được quán quân. Cuối cùng, đã đến chiều thứ 6. Hôm nay khác với bình thường, chiều nay sẽ tiến hành xếp hạng kiểm tra thực chiến. Cũng là lúc thực hiện giao ước của Bạch Trần và Ngọc Thiên Vũ. Nhìn Ngọc Thiên Vũ đang hăm hở xoa tay mài nắm đấm ở bên cạnh, Bạch Trần lắc đầu. Cậu hy vọng trong kỳ kiểm tra hôm nay có thể gặp phải tất cả mọi người, bao gồm cả Tuyết Kha. Như vậy, nói không chừng cậu có thể trực tiếp hoàn thành chuỗi nhiệm vụ kia. Bạch Trần nhìn về phía Ngọc Thiên Vũ, phát hiện ánh mắt của cô bé vẫn luôn dán trên người mình. Hai người nhìn nhau, Ngọc Thiên Vũ là một động tác cắt cổ với cậu. Bạch Trần lắc đầu, cô nhóc này vẫn rất tự tin, trông như chắc chắn sẽ thắng được cậu vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Ngọc Thiên Vũ tự tin như vậy cũng rất bình thường. Dù sao võ hồn Lam Điện Phách Vương Long là thú võ hồn hàng đầu trên Đấu La Đại Lục. Còn võ hồn Tật Phong Ma Lan của Bạch Trần, thực sự chỉ là một võ hồn bình thường, so với Lam Điện Phách Vương Long thì kém hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cũng may, Bạch Trần có hệ thống tiến hóa võ hồn. Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Trần lóe lên một tia sáng. Mặc dù không biết hệ thống sẽ thưởng thứ gì để nâng cao phẩm chất võ hồn của mình, nhưng chỉ cần cậu nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, võ hồn của cậu sẽ có ngày tiến hóa. Chẳng bao lâu, Trần Diệp bắt đầu công bố danh sách đối chiến. Trận đầu tiên, Bạch Trần đối chiến Phạm Giả. Nghe thấy tên mình, Bạch Trần có chút bất ngờ, và cậu cũng bất ngờ về đối thủ của mình. Phạm Giả có tiên thiên cấp 6. Bạch Trần cứ nghĩ Trần Diệp sẽ sắp xếp một người mạnh đấu với một người yếu để loại bỏ những người yếu trước. Xem ra là cậu đã nghĩ nhiều, học viện không phải lúc nào cũng có màn kịch đen. Phạm Giả và Bạch Trần hai người đứng giữa sân, bốn mắt nhìn nhau. Khác với Bạch Trần, võ hồn của Phạm Giả là một loại võ hồn cao cấp tên là Thiên Ảnh Báo, về mặt võ hồn đã chiếm được một chút ưu thế. Lúc này ánh mắt Phạm Giả nhìn Bạch Trần vẫn còn có chút căng thẳng, dù sao các bài kiểm tra thông thường của Bạch Trần đều đứng nhất, cậu ta cũng không có 10 phần tự tin đánh bại Bạch Trần. Thấy hai người đã chuẩn bị xong, Trần Diệp tuyên bố, bắt đầu. Ma Lang. Phụ thể. Ảnh Báo. Phụ thể. Vừa dứt lời, hai người đồng thời võ hồn phụ thể, cùng nhau lao về phía đối phương. Cả hai đều là mẫn công hệ hồn sư. Cho nên trận chiến này, nhất định là cuộc quyết đấu giữa các thích khách. Vừa mới giao thủ, Bạch Trần đã có thể cảm nhận rất rõ ràng, tốc độ và sức bộc phát của Phạm Giả đều cao hơn mình một chút, cậu vừa bắt đầu đã rơi vào thế yếu. Nhìn Phạm Giả hung hăng, Bạch Trần vẫn có chút ghen tị, đây chính là ưu thế do phẩm chất võ hồn mang lại. Nhưng Bạch Trần cũng không vội phản công. Phạm Giả vừa nhìn đã biết là loại người ít đánh nhau, cách chiến đấu của cậu ta chỉ là loạn xạ vung nắm đấm, khắp nơi đều là sơ hở. Chưa đầy vài phút, Phạm Giả đã có chút hụt hơi, bắt đầu thở hổn hển. Bạch Trần chú ý đến cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cậu tự định vị mình là thích khách, mà thích khách là gì? Chính là nắm chắc cơ hội, một đòn tất sát. Bây giờ chính là cơ hội. Ngay khoảnh khắc Phạm Giả vung cú đấm hụt, Bạch Trần tung một cú thúc gối, trực tiếp hất tung Phạm Giả lên không trung vài chục centimet. Đồng thời, cơ thể Phạm Giả cũng cong lại thành hình chữ U, sau đó Bạch Trần hai tay nắm lại thành quyền, giơ cao trên không, rồi đột ngột giáng mạnh xuống lưng Phạm Giả. Bốp! Kèm theo một tiếng trầm đục, Phạm Giả ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Diệp nhìn Phạm Giả một cái, sau đó nói, Phạm Giả mất khả năng chiến đấu. Bạch Trần chiến thắng. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh bại Phạm Giả, phần thưởng tích phân 10, vật phẩm rơi ra thần bí 1. Trần Diệp nói tiếp, trận tiếp theo, Ngọc Thiên Vũ đối chiến Hữu Khang. Bạch Trần không chú ý đến lời của Trần Diệp, mà là chú ý đến âm thanh của hệ thống vừa rồi. Vật phẩm rơi ra thần bí. Thứ gì vậy? Đánh bại người khác còn có thể rơi ra vật phẩm khác sao? Sau khi xuống đài, Bạch Trần liền bắt đầu xem xét cái gọi là vật phẩm rơi ra thần bí này. Vật phẩm rơi ra thần bí, khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ cực nhỏ nhận được vật phẩm này. Trong 3 lần đầu tiên đánh bại kẻ địch, tỷ lệ rơi ra vật phẩm thần bí sẽ tăng gấp bội. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí sẽ ngẫu nhiên nhận được một lượng tích phân nhất định hoặc một vật phẩm nào đó. Thấy thông tin về vật phẩm rơi ra thần bí, Bạch Trần không chút do dự nhấn sử dụng. Đinh. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công, nhận được Thanh Dương công 1. Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu. Thanh Dương công sao? Thứ gì vậy, là công pháp tương tự Huyền Thiên công ư? Bạch Trần xem xét Thanh Dương công. Thanh Dương công. Tác dụng, tư chất tu luyện 2, có thể tăng 30% tốc độ tu luyện, tổng lượng hồn lực trong cơ thể tăng 30%, hồn lực có tính thẩm thấu. Nhìn thấy giới thiệu về Thanh Dương công, ánh mắt Bạch Trần lập tức trở nên nóng rực. Thanh Dương công. Này đối với cậu hiện tại, tuyệt đối được coi là một trợ lực lớn, có thể tăng tốc độ tu luyện và năng lực chiến đấu của cậu một cách đáng kể. Ngọc Thiên Vũ vừa kết thúc trận đấu, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Bạch Trần, giật cả mình. Nhưng rất nhanh, cô bé liền bình tĩnh lại, thầm nghĩ, hừ. Cuối cùng cũng chú ý đến sự lợi hại của mình rồi sao, cũng có mắt nhìn đấy. Còn ở bên kia, Bạch Trần đã sử dụng Thanh Dương công. Lập tức thuộc tính của cậu đã thay đổi. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 6 tuổi. Hồn lực, cấp 6. Tư chất tu luyện, 8 võ hồn, tật phong Ma Lang. Phẩm chất võ hồn, trung cấp. Hồn hoàng, 0. Tích phân, 135. Kỹ năng đặc biệt, giám định thuật, Thanh Dương công. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Bạch Trần hài lòng gật đầu. 135 tích phân là do cậu mỗi ngày kiểm tra thể năng đều giành được hạng nhất, tích lũy được. Sau khi xem xong thuộc tính, Bạch Trần phát hiện bây giờ các trận đấu đã diễn ra được hơn một nửa, chỉ còn lại vài trận cuối cùng. Người tiếp theo sẽ ra sân là người có đẳng cấp cao nhất trong lớp họ hiện tại, Tuyết Kha. Đối với trận đấu của Tuyết Kha, Bạch Trần vẫn rất tò mò. Mặc dù Thiên Nga Trắng được cho là võ hồn mang tính thưởng thức, nhưng vị công chúa của Hoàng thất thiên đấu này, biểu hiện hẳn sẽ không quá kém. Rất nhanh, Tuyết Kha và một học viên nam đứng cùng nhau, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Lập tức, một con Thiên Nga Trắng và một con mãng xà xuất hiện trên võ đài. Học viên nam kia ra tay trước, đuôi rắn quét về phía Tuyết Kha. Tuyết Kha thấy cảnh này, nhẹ nhàng né tránh công kích của đối phương, sau đó vẫy cánh, một chưởng vỗ vào người đối phương. Nhưng cô không đánh bay được đối phương, mà chỉ đẩy lùi đối phương vài bước, đồng thời, một lớp sương băng mỏng bám vào người đối phương. Bạch Trần lập tức chú ý đến lớp sương băng này, đây là thứ gì, đặc tính của võ hồn sao? Cách chiến đấu của Tuyết Kha rất hoa lệ, mỗi lần công kích đều không trúng đích, nhưng đối phương cứ mãi không đánh trúng cô. Dần dần, hành động của đối phương ngày càng chậm chạp. Như thể vai trò của hai bên trên sân đã đổi chỗ cho nhau. Tuyết Kha mới là con độc xà kia, đối phương từng bước rơi vào bẫy của cô, từ từ bị cô ăn mòn. Một phút sau, cùng với việc đối thủ ngã xuống đất, Tuyết Kha giành chiến thắng. Bạch Trần cũng ghi nhớ cách chiến đấu của Tuyết Kha, không thể đánh lâu dài, tuyệt đối không thể đánh lâu dài, nếu không, chính là tự tìm đường chết. Rất nhanh, chỉ hơn một giờ, vòng thứ nhất đã kết thúc. 10 học viên bị loại, mỗi người bị trừ 5 điểm. Còn 10 người chiến thắng, không được cộng điểm, nhưng cũng không bị trừ. Xem ra, phải nằm trong top đầu mới có thể được cộng điểm. Lần này, trong số các học viên bị loại, ngoài vài người cấp 7 và Tuyết Kha, cấp bậc nào cũng có. Họ có chút ngưỡng mộ nhìn những người chiến thắng như Bạch Trần. Trần Diệp nhìn vào cuốn sổ trong tay, do dự một chút, sau đó sắp xếp một trận đấu khá đặc biệt. Anh ta nói, trận tiếp theo, Tông Dũng đối chiến Xích Vân. Nghe Trần Diệp nói, Bạch Trần sững sờ. Tông Dũng và Xích Vân là hai cường giả cấp 7 khác trong lớp họ, chỉ sau Ngọc Thiên Vũ. Võ hồn của họ lần lượt là Hắc Giáp Ngạc và Trọng Kiếm Hổ. Hai loại võ hồn này đều có thể coi là võ hồn hàng đầu, đương nhiên, so với Lam Điện Phách Vương Long, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng so với Tật Phong Ma Lan của Bạch Trần thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Rất nhanh, trận chiến của hai người bắt đầu. Hắc Ngạc và Kiếm Hổ đồng thời xuất hiện trên sân. Mặc dù hồn lực của họ không cao, nhưng sự áp chế về phẩm chất võ hồn vẫn mang lại cho Bạch Trần và những người khác một chút áp lực nhỏ. Nhưng khi họ bắt đầu đánh nhau, Bạch Trần lại không có tâm trạng xem nữa. Hai người này chỉ là đánh lộn không có chút dinh dưỡng nào, cậu một quyền tôi một quyền, hoàn toàn không có kỹ thuật, thực sự rất vô vị. 15 phút sau, Tông Dũng nhờ vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Hắc Giáp Ngạc đã thắng Hiểm Xích Vân. Nhưng dù giành được chiến thắng, bản thân cậu ta cũng sưng mặt sưng mũi, trông không khá hơn Xích Vân đang nằm trên đất là bao. Bạch Trần đứng bên cạnh nhìn mà líu lưỡi, nếu đám người này chỉ có trình độ này, cậu lên sân không phải là tùy tiện đánh sao? Đây chính là thiên tài tiên thiên hồn lực cấp 7 sao? Thật là đủ hài hước. Trận tiếp theo, Bạch Trần đối chiến Tuyết Kha. Nghe thấy tên mình, Bạch Trần sững sờ. Ý gì đây, cậu không nên đánh mấy con quái nhỏ trước sao? Sao lại trực tiếp đánh bốt luôn rồi? Có phải là hơi quá đáng không? Tuyết Kha thấy đối thủ của mình, cũng nhìn Bạch Trần một cái. Trận đấu trước của Bạch Trần cô đã xem, là một người rất lợi hại. Hai người lên đài, Tuyết Kha chủ động nói, chào cậu, Bạch Trần. Tôi đã xem trận đấu của cậu rồi, cậu rất mạnh. Hy vọng cậu không cần để ý đến thân phận công chúa của tôi mà hãy chiến đấu hết mình. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần gật đầu, đồng thời, ấn tượng của cậu về Tuyết Kha cũng tốt hơn một chút. Vị công chúa này không hề yếu đuối, không có cái tính hống hách coi thường người khác của quý tộc thông thường. Sau đó, cùng với tiếng bắt đầu trận đấu, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Thiên Nga, phụ thể. Ma Lan, phụ thể. Ngay khoảnh khắc phụ thể, Bạch Trần liền lao về phía Tuyết Kha. Do tác dụng của Thanh Dương Công, tổng lượng hồn lực trong cơ thể cậu nhiều hơn 30%, có hồn lực gia trì, lúc này cậu ngược lại không hề thua kém Tuyết Kha. Bị Bạch Trần đột ngột tấn công, Tuyết Kha cũng nhất thời không phản ứng kịp. Bạch Trần khác với những đối thủ trước đây của cô, động tác sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không nhìn ra là một đứa bé trai 6 tuổi. Bốp! Bạch Trần một chưởng vỗ vào bụng Tuyết Kha, khiến cơ thể cô hơi cong lại. Rất rõ ràng, Tuyết Kha mặc dù trận đấu trước trông rất ưu nhã, nhưng thực tế cô không thường xuyên chiến đấu. Trận trước trông thành thạo như vậy chủ yếu là do sự áp chế về hồn lực và võ hồn. Do tác dụng của Thanh Dương Công, một tia hồn lực đã xâm nhập vào cơ thể Tuyết Kha. Thật ra, Bạch Trần cũng không biết hồn lực thẩm thấu này có tác dụng gì, nhưng sau khi Tuyết Kha nhận một chưởng này, sắc mặt đã có sự thay đổi rõ rệt. Chưởng này của cậu không dùng quá nhiều sức, có lẽ là do tác dụng của cái gọi là hồn lực thẩm thấu. Sau đó, Bạch Trần phát động một loạt công kích như mưa to gió lớn vào Tuyết Kha. Mỗi lần công kích sức mạnh không lớn, nhưng góc độ tấn công đều vô cùng hiểm hóc. Tuyết Kha, người có đẳng cấp cao nhất trong lớp, trong tay Bạch Trần gần như không có chút sức phản kháng nào. Vài phút sau, Tuyết Kha ngã ngửa ra sau. Bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang rung lên. Không biết tại sao, những chỗ bị Bạch Trần tấn công đột nhiên bắt đầu run rẩy, khiến cô chỉ cần cử động một chút là phải chịu cảm giác đau đớn tê dại. cho nên cả trận đấu mới bị Bạch Trần đè lên đánh. Trần Diệp thấy kết quả của trận đấu này, cũng có chút không dám tin. Anh ta cứ nghĩ dù thực lực của Bạch Trần rất mạnh, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Tuyết Kha. Tuyết Kha mất khả năng chiến đấu, Bạch Trần chiến thắng. Nói xong, anh ta liền cho người dìu Tuyết Kha xuống, đồng thời cũng đưa Bạch Trần vào danh sách học viên trọng điểm bồi dưỡng. Ánh mắt Ngọc Thiên Vũ nhìn Bạch Trần cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Còn Bạch Trần thì nhận được 20 điểm tích lũy từ hệ thống. Không có vật phẩm rơi ra thần bí sao? Thấy phần thưởng là tích phân, Bạch Trần hơi có chút thất vọng. Nhưng cũng không tệ, nếu hôm nay lại đánh bại Ngọc Thiên Vũ, giành được hạng nhất, thì gần như đã hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ xưng bá học viện. Dù sao sau khi Tuyết Kha gia nhập lớp họ, nhiệm vụ của cậu đã được cập nhật, mục tiêu từ ba người Ngọc Thiên Vũ đã biến thành Tuyết Kha, đồng thời còn phải giành chiến thắng trong kỳ kiểm tra thực chiến này. Sau đó, Tuyết Kha nghỉ ngơi một lúc, đi đến bên cạnh Bạch Trần, hỏi, cậu đã làm gì tôi, tại sao khi cậu tấn công, cơ thể tôi lại rung lên? Nghe xong, Bạch Trần sững sờ. Thì ra hồn lực thẩm thấu vào cơ thể đối phương sẽ khiến đối thủ rung lên. Khó trách vừa rồi Tuyết Kha không đánh trả, cậu cứ tưởng là do mình quá đẹp trai, Tuyết Kha ngại không dám ra tay. Bạch Trần đáp, bí mật. Cậu đương nhiên không thể nói bí mật của Thanh Dương Công cho đối phương biết. Bạch Trần không nói, Tuyết Kha cũng không có cách nào. Cô ngược lại có thể dùng thân phận của mình để ép Bạch Trần, nhưng cô không muốn làm chuyện đó. Đuổi Tuyết Kha đi, rất nhanh, vòng thứ hai cũng kết thúc. Cuối cùng còn lại 5 người, lần lượt là Bạch Trần, Tông Dũng, Ngọc Thiên Vũ và hai học sinh có tiên thiên hồn lực cấp 5. Nghỉ ngơi 15 phút sau, Trần Diệp liền lập tức triệu tập mọi người bắt đầu tổ chức vòng thi thứ 3. Vòng thứ 3 cũng là vòng cuối cùng, tên là thi đấu khiêu chiến. 5 người còn lại, dựa theo xếp hạng điểm của họ, được chia thành từ hạng 1 đến hạng 5. Người xếp hạng thấp sẽ khiêu chiến người xếp hạng cao, nếu thành công sẽ chiếm lấy thứ hạng của người đó. Mỗi người có 2 lần cơ hội khiêu chiến, và mỗi người bị khiêu chiến nhiều nhất 2 lần. 3 người chiến thắng cuối cùng có thể đến sân tu luyện mô phỏng của Học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu để tu luyện. Dựa theo điểm số hiện tại, thứ hạng của Bạch Trần là hạng nhất, Ngọc Thiên Vũ thứ 2, Tông Dũng thứ 3, 2 người còn lại là thứ 4 và thứ 5. Biết được quy tắc, Bạch Trần thở dài. Xem ra, mình chắc chắn sẽ bị Tông Dũng và Ngọc Thiên Vũ lần lượt khiêu chiến. Quả nhiên, cậu vừa mới nghĩ xong, Ngọc Thiên Vũ đã nói, thưa thầy, em muốn khiêu chiến Bạch Trần. Nghe Ngọc Thiên Vũ khiêu chiến, Bạch Trần chẳng hề ngạc nhiên, dù sao mục đích ban đầu của cô nhóc này chính là hắn. Hai người bước lên đài, Bạch Trần nhìn Ngọc Thiên Vũ trước mặt rồi nói, không ngờ sau khi xem trận đấu vừa rồi mà cô vẫn dám khiêu chiến ta. Ngọc Thiên Vũ, xem ra cô cũng có khí phách đấy chứ. Ngọc Thiên Vũ đáp, anh vừa mới đấu với bao nhiêu cao thủ như vậy, bây giờ lại đấu với tôi không tin anh vẫn còn nhiều thể lực đến thế. Bạch Trần nói, cái đó thì khó nói lắm. Thể chất mỗi người mỗi khác, không thể vơ đũa cả nắm được. Ta từng chạy hết tốc lực 10 cây số trong lúc cực kỳ tức giận mà vẫn chẳng hề hấn gì. Mấy trận đấu này đối với ta chẳng thấm vào đâu cả. Ngọc Thiên Vũ im lặng. Trần Diệp cất tiếng, chuẩn bị xong chưa? Cả hai đồng thanh, chuẩn bị xong. Trần Diệp hô, bắt đầu. Cả hai cùng hét lên, Ma Lang. Phụ thể. Lam Điện Bá Vương Long. Phụ thể. Ngay khi đôi bên nhập hồn, Ngọc Thiên Vũ liền chủ động tấn công. Sau khi xem trận đấu giữa Tuyết Kha và Bạch Trần, Ngọc Thiên Vũ hiểu rõ rằng đối mặt với hắn thì phải ra tay trước, nếu không thì ngay cả cơ hội phản công cũng chẳng có. Thấy Ngọc Thiên Vũ lao tới, Bạch Trần không đỡ đòn, vì hắn thấy trong tay cô có một tia điện quang. Nếu không đoán lầm, dù chưa có hồn hoàng, đòn tấn công của Ngọc Thiên Vũ vẫn kèm theo hiệu ứng sét đánh. Tuy cường độ không cao nhưng Bạch Trần cũng không định mạo hiểm đỡ đòn, có thể né thì cứ né cho chắc. Sau khi liên tiếp né được mấy đợt tấn công của Ngọc Thiên Vũ, nàng khẽ nhíu mày. Ngươi có phải đàn ông không, có bản lĩnh thì đấu chính diện với ta đi. Nghe Ngọc Thiên Vũ nói vậy, Bạch Trần đời nào chịu mắc bẫy, ta là con trai, chiến đấu thế nào là tự do của ta. Dứt lời, Ngọc Thiên Vũ cảm thấy có chút cạn lời, cả này hình như hơi vô sĩ thì phải. Một phút sau, vì vẫn không đánh trúng đối phương một đòn nào, Ngọc Thiên Vũ bị Bạch Trần chọc cho tức giận, đòn tấn công nhất thời xuất hiện sơ hở. Thấy vậy, hai mắt Bạch Trần sáng lên, một cú đấm móc từ dưới lên khiến Ngọc Thiên Vũ tối sầm mặt mũi. Ngọc Thiên Vũ mất khả năng chiến đấu, Bạch Trần chiến thắng. Cùng lúc đánh bại Ngọc Thiên Vũ, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên âm thanh thông báo của hệ thống thưởng 15 điểm tích lũy. Tuyết Kha cấp 8, thưởng 20 điểm, Ngọc Thiên Vũ cấp 7, thưởng 15 điểm, vô cùng hợp lý. Thấy Bạch Trần dễ dàng đánh bại cả Ngọc Thiên Vũ và Tuyết Kha, Tông Dũng có chút do dự, cuối cùng quyết định không khiêu chiến Bạch Trần nữa. Thay vào đó, hắn quay sang nhìn Ngọc Thiên Vũ vừa tiêu hao rất nhiều sức lực, rồi nói một cách đanh thép. Ngọc Thiên Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phục. Bạch Trần vừa xuống đài uống một ngụm nước, nghe thấy tiếng của Tông Dũng, không khỏi liếc nhìn tên mập có vẻ ngoài thật thà này một cái, cả này đúng là đồ cặn bã mà. Trần Diệp cũng kinh ngạc, lần đầu tiên ông thấy một đứa nhóc trơ trẽn như vậy, lại đi khiêu chiến người khác lúc họ đang suy yếu, còn biết xấu hổ là gì không? Trần Diệp hỏi, Tông Dũng, em có chắc là muốn khiêu chiến Ngọc Thiên Vũ không? Để ý thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, Tông Dũng hoàn toàn không hề ngại ngùng, ngược lại còn dõng dạc nói, thưa thầy. Em chắc chắn ạ, thầy không cần lo cho em đâu. Tuy bạn học Ngọc Thiên Vũ sở hữu võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nhưng em có lòng tin sẽ chiến thắng bạn ấy. Nghe Tông Dũng nói vậy, khóe miệng Trần Diệp giật giật, nếu đây không phải học trò của mình, ông đã tát cho gã này hai cái rồi, quá không biết xấu hổ. Vậy được rồi, một khắc sau sẽ tiến hành trận đấu giữa Ngọc Thiên Vũ và Tông Dũng. Nghe Trần Diệp nói, Tông Dũng có chút không vừa lòng, lại còn để Ngọc Thiên Vũ nghỉ ngơi một khắc, lỡ đối phương hồi phục thì hắn đánh thế nào. Nhưng Tông Dũng vừa liếc thấy ánh mắt khinh bỉ của Trần Diệp, hắn biết mình không thể đi quá xa, nếu không lát nữa Trần Diệp thật sự nổi giận thì hắn cũng không chịu nổi. Rất nhanh, một khắc trôi qua, cuối cùng Tông Dũng vẫn chiến thắng Ngọc Thiên Vũ. Chỉ có thể nói võ hồn hắc giáp ngạc này đánh phụ nữ đúng là có nghề, lại còn là đánh một cô gái đã bị thương, đủ trơ trẽn. Ngọc Thiên Vũ lúc thua trận đã nhìn Tông Dũng bằng ánh mắt không cam lòng, bây giờ mối hận của nàng đối với Tông Dũng đã vượt qua cả Bạch Trần. Nếu ở trạng thái bình thường, nàng chắc chắn có thể chiến thắng gã này, đáng ghét. Còn Bạch Trần thì lại có chút hứng thú với Tông Dũng, gã này đủ hèn hạ, mà cũng có thực lực. Rất nhanh, kỳ thi hôm nay kết thúc, cả lớp cũng đã hiểu rõ thực lực của mọi người. Cách đó không xa, ở một lớp học khác trong sân tập, có một cậu bé trai vẫn luôn dõi theo bọn họ, khẽ lẩm bẩm, dùng võ hồn tật Phong Ma Lan mà lại giành được hạng nhất sao. Người này có chút thú vị. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuỗi thứ nhất, thưởng thẻ tăng tư chất tu luyện 1, điểm tích lũy 500. Nghe phần thưởng trong đầu, Bạch Trần gật đầu, cuối cùng cũng nhận được điểm tích lũy và thẻ tăng tư chất tu luyện. Như vậy, tư chất tu luyện của hắn sẽ đạt đến 9 điểm, cộng thêm thẻ tăng tốc tu luyện gấp 2 lần và thanh dương công, cùng với việc tu luyện ở khu tu luyện mô phỏng vào ngày mai, không biết hắn có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của những người có hồn lực bẩm sinh đầy cấp hay không. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa trở về ký túc xá. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại học viện Nặc Đinh, một đứa trẻ có vẻ ngoài bình thường dẫn theo một ông lão đến nơi này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Bạch Trần liền thức dậy, cầm theo tấm thẻ màu trắng mà Trần Diệp đưa cho hôm qua. Rất nhanh, hắn đã đến cổng chính của học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu. Một người lính gác đang làm nhiệm vụ nhìn thấy Bạch Trần, liền nói, nhóc con. Em đến khu tu luyện mô phỏng à, vì Bạch Trần mặc đồng phục của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu nên người lính gác đoán ra ngay mục đích của hắn. Dạ vâng, thưa chú có thể dẫn cháu đi được không ạ? Bạch Trần nghiêng cái đầu nhỏ, vô tình ra vẻ ngây thơ. Được chứ, đi theo ta. Mặc dù việc này không nằm trong chức trách của người lính gác, nhưng một đứa trẻ có vẻ ngoài ngoan ngoãn như Bạch Trần rất dễ gây thiện cảm. Vì vậy, anh quyết định giúp Bạch Trần một tay. Hơn nữa, ở cổng còn có những lính gác khác, bản thân anh lại là đội trưởng, anh rời đi cũng không ai dám nói gì. Cháu cảm ơn chú ạ, nói rồi, Bạch Trần liền đi theo người lính gác có vẻ ngoài hơi dữ tợn này. Trên đường, chú lính gác nói, nhóc con, em có thể cho ta xem thẻ ra vào của em không? Ta cần biết em muốn đến khu vực nào. Dạ được. Nói xong, Bạch Trần đưa thẻ của mình cho người lính gác. À, là khu vực giao nhau giữa khu vực Phong và khu vực Thảo Nguyên sao? Vậy thì ở ngay phía trước thôi. Nói rồi, anh ta trả lại tấm thẻ cho Bạch Trần, dặn dò, nhớ phải ra ngoài trước khi mặt trời lặn nhé. Vâng ạ, nói xong, hai người nhanh chóng đến khu tu luyện mô phỏng. Bạch Trần tạm biệt người lính gác, sau đó đưa thẻ ra vào cho người trông coi khu tu luyện rồi đi vào trong. Tiến vào khu tu luyện mô phỏng, Bạch Trần nhìn Thảo Nguyên với những cơn gió nhẹ thoảng qua mà cảm thấy vô cùng khoan khoái. Vừa vào đây, hắn đã cảm nhận được võ hồn của mình đang rục rịch, như thể hắn vốn thuộc về nơi này. Nhìn quanh một vòng, Bạch Trần phát hiện chỉ có vài người đang tu luyện, học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu lớn như vậy không lẽ chỉ có từng này người. Lũ con cháu quý tộc này thật đúng là lười biếng, Bạch Trần thở dài. Sau đó, hắn đặt chiếc túi nhỏ của mình sang một bên, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Do tu luyện thanh dương công, bây giờ mỗi khi tu luyện, hồn lực trong người hắn sẽ tự động vận hành theo quỹ đạo của thanh dương công, đồng thời độ thành thạo của công pháp cũng tự động tăng lên. Khi độ thành thạo đạt đến một mức độ nhất định, thanh dương công sẽ thăng cấp. Theo hắn được biết, thanh dương công có tổng cộng 3 tầng, nếu tu luyện đến tầng thứ 3, tốc độ tu luyện có thể tăng gấp đôi. Sau đó, Bạch Trần sử dụng thẻ tăng tốc tu luyện gấp 2 lần. Rất nhanh, tốc độ tu luyện của hắn từ 9 điểm ban đầu đã tăng lên hơn 20. Với sự hỗ trợ của thanh dương công, khu tu luyện mô phỏng và thẻ tăng tốc, tốc độ tu luyện của hắn bây giờ đã cực kỳ nhanh. Bạch Trần cảm thấy mình như một dòng sông sắp cạn khô bỗng gặp mưa rào, vô cùng sảng khoái. Nhưng đáng tiếc, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, hai ngày trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, Bạch Trần vừa vặn đột phá cấp 7, chỉ còn 3 cấp nữa là hắn sẽ lên được cấp 10. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khu tu luyện mô phỏng, tốc độ của Bạch Trần giảm đi một chút. Mặc dù vẫn nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Đúng là quen sung sướng thì khó mà khổ lại được. Bạch Trần bây giờ chỉ mong ngày nào cũng là cuối tuần, nhưng đáng tiếc, chuyện đó là không thể. Thứ hai, hắn vẫn phải ngoan ngoãn đi học. Cứ như vậy, Bạch Trần trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh. 4 tháng sau, Bạch Trần từ từ mở mắt, cấp 10, hắn thật sự không ngờ mình có thể lên cấp 10 nhanh như vậy. Rời khỏi khu tu luyện mô phỏng, Bạch Trần tìm Trần Diệp xin nghỉ. Biết được lý do xin nghỉ của Bạch Trần, Trần Diệp cũng kinh ngạc. Ông không thể nào ngờ rằng, trong số các học trò của mình, người đầu tiên đột phá đến cấp 10 lại là Bạch Trần. Phải biết, hồn lực bẩm sinh của Bạch Trần chỉ có cấp 5, tốc độ tu luyện đáng lẽ phải rất chậm. Theo ghi chép, ít nhất phải mất từ 1 đến 2 năm, nhưng Bạch Trần chỉ dùng chưa đến 5 tháng đã đột phá đến cấp 10. Ông cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù Bạch Trần là học sinh chăm chỉ nhất lớp, ông vẫn thấy thật khó tin. Ông rất muốn biết, rốt cuộc trên người Bạch Trần ẩn giấu bí mật gì. Lúc này, Bạch Trần vẫn chưa biết mình đã bị thầy chủ nhiệm để ý. Về đến nhà, Bạch Trần gõ cửa. Cha, mẹ, con về rồi. Nghe tiếng gọi cửa bên ngoài, Milan vội vàng đặt con dao phay trong tay xuống, mở cửa ra thì thấy Bạch Trần đang đứng đó. Mẹ, con về rồi. Về là tốt rồi, mẹ cũng sắp nấu xong cơm, vào ăn đi con. Vâng ạ. Về đến nhà, Bạch Trần thuần thục nằm dài trên ghế sofa, cầm một cuốn tiểu thuyết mua ở ngoài lên đọc. Sau đó, Milan mang ra một hộp đồ ăn vặt giống như bánh quy, đặt trên bàn trà. Bạch Trần vừa nằm đọc tiểu thuyết, vừa ăn vặt, vẫn là ở nhà thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm. Không lâu sau, Milan nấu xong cơm, Bạch Lạc cũng vừa lúc trở về. Nhìn thấy Bạch Trần đang nằm trên ghế sofa, Bạch Lạc có chút ngạc nhiên. Nếu ông nhớ không lầm, hôm nay hình như không phải ngày Bạch Trần về nhà, tại sao hôm nay lại về? Trần Nhi, sao hôm nay con lại về, có chuyện gì sao? Nghe Bạch Lạc hỏi, Bạch Trần đáp, cha, con đã đột phá đến cấp 10. Cha có thể giúp con đi lấy hồn hoàng đầu tiên không ạ? Nghe Bạch Trần nói, Bạch Lạc ban đầu không phản ứng kịp, sau khi xác nhận lại thông tin mới lộ ra vẻ mặt có chút vui mừng. Dù sao Bạch Lạc cũng là một người đàn ông trưởng thành, không thể có phản ứng gì quá khích. Được, hôm nay hơi muộn rồi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cha sẽ dẫn con đến rừng Lạc Nhật. Vâng ạ. Sáng hôm sau, Bạch Trần ngồi lên xe ngựa của Bạch Lạc, khởi hành đến rừng Lạc Nhật. Từ thành Thiên Đấu đến rừng Lạc Nhật còn khá xa, nên phải mất khoảng 3 ngày. Bạch Trần và Bạch Lạc mới đến được vùng rìa của khu rừng. Bạch Lạc để xe ngựa ở một nơi chuyên dụng bên ngoài, rồi nói với Bạch Trần, Trần Nhi, sau khi vào rừng, con nhất định phải theo sát bước chân của cha, tuyệt đối không được rời đi. Trong khu rừng này có rất nhiều yếu tố nguy hiểm, không cẩn thận ngay cả cha cũng có thể bỏ mạng trong đó, biết chưa? Nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần nghiêm túc gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ sự nguy hiểm của rừng Lạc Nhật, hắn sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Bạch Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Trần trước giờ vẫn luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, ông tin rằng con trai mình sẽ không đi tìm đường chết. Nói xong, hai người đến trước rừng Lạc Nhật. Nhìn những tàn cây rậm rạp phía trước, Bạch Trần vẫn có chút căng thẳng, cuối cùng cũng sắp tiến vào rừng Lạc Nhật rồi. Đi thôi. Bạch Lạc nói. Vâng ạ. Vừa vào rừng, nhờ có giám định thuật, Bạch Trần lập tức phát hiện rất nhiều động vật nhỏ ẩn nấp trong rừng. Niên hạn và độ phù hợp của chúng với hắn đều được hiển thị rõ ràng. Chuột tre, 13 năm, độ phù hợp 11%. Dụ lan, 15 năm, độ phù hợp 35%. Hương phong chồn, 44 năm, độ phù hợp 23%. Bạch Trần nhìn lướt qua, phát hiện đa số đều là hồn thú 10 năm, hơn nữa không có con nào phù hợp với mình, độ phù hợp cực thấp. Thấy vậy, Bạch Trần cũng không thất vọng, dù sao họ cũng chỉ mới tiến vào rìa ngoài của rừng Lạc Nhật, nếu nhanh như vậy đã gặp được hồn thú phù hợp thì cũng quá nhanh rồi. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa tiếp tục đi theo Bạch Lạc, tiện thể xem có hồn thú nào cực kỳ phù hợp với mình không. Buổi trưa, Bạch Trần lau mồ hôi trên trán. Không thể không nói, dù thể lực của hắn tốt hơn, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đi bộ liên tục lâu như vậy cũng thật sự hơi mệt. Bạch Lạc phát hiện trán Bạch Trần đẫm mồ hôi, liền nói, nghỉ một lát đi, buổi chiều chúng ta không tìm nữa, cứ tìm một nơi an toàn để qua đêm thì hơn. Vâng ạ. Bạch Trần cũng không cố chấp, hắn bây giờ đúng là hơi mệt. Ở trong rừng hồn thú mà cố chấp thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Quá trình vô cùng thuận lợi, hai người không tốn nhiều thời gian đã tìm được một nơi tương đối an toàn để dựng trại tạm. Trong lúc đó, Bạch Trần liên tục dùng giám định thuật quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện được nhiều hồn thú phù hợp, thỉnh thoảng có vài con tương đối phù hợp thì niên hạn hồn hoàng lại quá thấp, Bạch Trần gần như không xem xét. Nghỉ ngơi một lát, trời dần tối, Bạch Lạc vừa kiểm tra xung quanh, vừa rắc một ít bột đặc biệt quanh khu cắm trại. Con nghỉ ngơi đi, ta canh gác. Vân Ngạ nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần cũng không khách sáo. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu có thứ gì đó tấn công, e rằng hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương hạ gục, cứ ngoan ngoãn đợi thì hơn. Ban đêm, nằm trong lều, Bạch Trần có chút không ngủ được. Mặc dù Bạch Lạc bảo hắn nghỉ ngơi, nhưng trong hoàn cảnh này mà có thể ngủ được thì tim cũng quá lớn rồi. Khoảng nửa đêm, Bạch Trần đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Bạch Trần vội vàng mở mắt, bước ra khỏi lều, hắn phát hiện ở cách đó không xa xuất hiện mấy dòng chữ. Mảnh Kiếp Lan, 221 năm, độ phù hợp 89%. Mảnh Kiếp Lan, 321 năm, độ phù hợp 94%. Mảnh Kiếp Lan, 420 năm, độ phù hợp 96%. Thấy ba dòng chữ này, Bạch Trần nhìn về phía mặt đất bên dưới, phát hiện mấy đôi mắt đỏ ngầu khó nhận ra đang theo dõi họ. Hơn nữa, Bạch Lạc dường như vẫn chưa phát hiện ra bầy Mảnh Kiếp Lan này. Thấy Bạch Trần bước ra, Bạch Lạc ngẩng người một chút rồi nói, sao thế, Trần Nhi, dậy làm gì vậy? Thưa cha, con nghe thấy hướng đó có chút ồn ào. Bạch Trần chỉ về phía bầy Mảnh Kiếp Lan. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Lạc vô thức nhìn sang, ngay lập tức, ông cũng phát hiện ra mấy đôi mắt đỏ tươi kia. Ông vội nói, Trần Nhi, đến sau lưng ta. Nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi ra sau lưng cha. Mấy con Mảnh Kiếp Lan kia dường như biết đã bị phát hiện, liền không che giấu nữa, từ trong bụi cỏ bước ra. Nhìn ba con Mảnh Kiếp Lan to lớn, Bạch Lạc vui mừng nói, Mảnh Kiếp Lan, lại còn là trăm năm, Trần Nhi, ba con này rất hợp với con. Bạch Lạc không hề bị ba con Mảnh Kiếp Lan dọa sợ. Dù sao ông cũng là một hồn tông cấp 46, đối phó với vài con hồn thú chưa đến 500 năm, chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. Nhưng Bạch Lạc không chọn chủ động tấn công, vì bây giờ có đến ba con Mảnh Kiếp Lan, mà ông chỉ có một mình. Nếu trong lúc ông tấn công, có hai con chạy đến tập kích Bạch Trần thì ông không thể kịp thời cứu trợ. Vì vậy, ông chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chờ bầy sói này ra tay rồi phản kích. May mắn là, bầy Mảnh Kiếp Lan dường như không chú ý đến Bạch Trần sau lưng Bạch Lạc, cả ba con cùng lao về phía ông. Đến hay lắm. Trong mắt Bạch Lạc lóe lên một tia sáng, sau đó võ hồn tức khắc phụ thể, hai vòng hồn hoàng màu vàng và hai vòng màu tím xuất hiện trên người ông. Tiếp đó, hồn hoàng thứ ba sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, Ma Lan phụ thể. Trong nháy mắt, thân hình Bạch Lạc phồng lên một vòng, cả người tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ khủng bố, một vút trực tiếp đánh bay con Mảnh Kiếp Lan 420 năm đang xông lên phía trước. Bị Bạch Lạc một vút đánh bay, con sói đó tuy không bị thương nặng, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Lạc đã thêm một tia hung ác. Hai con Mảnh Kiếp Lan còn lại cũng lập tức dừng hành động, con vừa bị đánh bay chính là con mạnh nhất trong bầy, thật sự đã dọa chúng một phen. Nhưng sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, ba con sói tiếp tục tấn công Bạch Lạc, nhưng lần này, chúng rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chú ý đến sự thay đổi chiến thuật của ba con sói, Bạch Lạc cũng không căng thẳng, vẫn như trước, lặng lẽ che chắn trước người Bạch Trần. Cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra từ Bạch Lạc, mấy con Mảnh Kiếp Lan chần chừ một chút, cân nhắc có nên từ bỏ con mồi trước mắt không. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc do dự, con đầu đàn đã chuyển ánh mắt sang Bạch Trần sau lưng Bạch Lạc. Chú ý đến ánh mắt của đối phương, trong lòng Bạch Lạc dâng lên một ngọn lửa giận vô danh. Muốn chết. Hồn kỹ thứ tư, Ma Lan ảnh sát. Trong nháy mắt, ánh sáng tím trên người Bạch Lạc rực rỡ, sau đó cả người hóa thành một bóng đen. Ba con Mảnh Kiếp Lan còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị Bạch Lạc đánh cho tàn phế, trong đó bị thương nặng nhất chính là con sói 420 năm, tứ chi của nó đều bị chém đứt. Dùng xong chiêu này, Bạch Lạc cũng giải trừ võ hồn phụ thể. Vốn dĩ ông không định dùng chiêu này, nhưng ánh mắt của con Mảnh Kiếp Lan kia khiến ông thật sự không chịu nổi nên mới dùng đến. Chiêu này được xem là át chủ bài của ông, uy lực có thể sánh với hồn kỹ vạn năm thông thường, sức sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Về cơ bản, sau khi dùng chiêu này, Bạch Lạc gần như không còn sức chiến đấu. Bạch Lạc từ trong ngực móc ra một con dao găm được chế tác tinh xảo, hơi yếu ớt nói, Trần Nhi, giết con Mảnh Kiếp Lan lớn nhất kia đi, nó là hồn hoàng thích hợp nhất cho con. Nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần hỏi, cha trông có vẻ rất yếu, cha không sao chứ? Bạch Lạc đáp, nhóc con, ta có thể có chuyện gì chứ, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục ngay. Con mau đi hấp thu hồn hoàng đi, ta hộ pháp cho con. Vân Ngạ nói rồi, Bạch Trần liền đi về phía con Mảnh Kiếp Lan đang hấp hối. Thấy Bạch Trần đi tới, con Mảnh Kiếp Lan lập tức trợn to mắt, muốn giãy giụa, nhưng tứ chi của nó đã bị chặt đứt, trên người cũng có nhiều vết thương, hơi thở thoi thóp, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Trần xử lý. Nhìn con sói khổng lồ trước mắt, trong lòng Bạch Trần vẫn có chút mâu thuẫn. Dù sao hắn cũng không phải người thường xuyên sát sinh. Kiếp trước đến con gà còn chưa từng giết, giờ đột nhiên phải kết liễu một con sói khổng lồ thế này, trong lòng không mâu thuẫn mới là lạ. Nhìn con mảnh kích lang sắp chết, Bạch Trần lắc đầu, mình đang khách sáo cái gì chứ, đây là Đấu La đại lục, đến hồn thú cũng không dám giết, sau này làm sao có thể tạo dựng nên sự nghiệp ở đây. Nghĩ vậy, Bạch Trần giơ con dao găm trong tay lên, nhắm mắt đâm xuống. Một vũng máu tươi bắn lên người, khiến Bạch Trần cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn hoàn thành việc giết chóc. Bạch Lạc ở bên cạnh thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, trước đây ông đã từng băn khoăn rất lâu. Rất nhanh, một hồn hoàng màu vàng xuất hiện trên đầu con mảnh kích lang. Xác nhận con mảnh kích lang đã chết, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt hồn thú mảnh kích lang 420 năm, thưởng 150 điểm tích lũy. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần ngẩn người, giết hồn thú cũng có thưởng sao? Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn hai con mảnh kích lang còn lại, phát hiện trên đầu chúng đã treo hai vòng hồn hoàng màu vàng. Thôi được, hai tên kia thực lực yếu hơn, không cần Bạch Trần ra đòn cuối cùng đã không chịu nổi. Không còn cách nào khác, Bạch Trần chỉ có thể ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàng này. Ban đầu, Bạch Trần còn tưởng rằng, khi mình hấp thu hồn hoàng sẽ giống như Đường Tam trước đây, sẽ có một quá trình đầy biến cố. Nhưng thực tế là, khi hắn hấp thu, hoàn toàn không xảy ra tình huống như vậy, toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Bạch Trần đã hấp thu hoàn toàn hồn hoàng này. Cùng lúc Bạch Trần mở mắt, Bạch Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức đi tới, hỏi, thế nào, Trần Nhi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Nghe Bạch Lạc hỏi, hắn lắc đầu. Không có, thưa cha, con cảm thấy rất tốt, hơn nữa hồn lực của con có chút đột phá, bây giờ hình như đã lên tới cấp 12 rồi à, thật sao? Không tệ, không hổ là con trai ta. Đúng rồi, con nhận được kỹ năng gì? Kỹ năng sao? Con nhận được một kỹ năng tên là cuồng kích, tác dụng là đòn tấn công tiếp theo có sức mạnh gấp đôi sức mạnh ban đầu. Sau khi kết thúc đòn tấn công đó, lực công kích, sức mạnh, tốc độ và thể chất đều tăng 40%. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Lạc hít sâu một hơi, kỹ năng này của Bạch Trần thật sự quá biến thái. Đây mới chỉ là hồn kỹ đầu tiên mà đã có hiệu quả như vậy, hồn kỹ thứ hai của Bạch Lạc còn không có hiệu quả tăng phúc mạnh mẽ đến thế. Tốt! Trần Nhi, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này, báo tin cho mẹ con biết, để bà ấy cũng vui mừng. Vâng! Bạch Trần ngoan ngoãn đáp. Nói xong, Bạch Trần liền trở về lều nghỉ ngơi, còn Bạch Lạc thì ở bên ngoài từ từ hồi phục hồn lực. Trong lều, Bạch Trần mở túi quà tân thủ trong ba lô của mình ra. Vừa rồi, cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất và nhận được phần thưởng. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, nhiệm vụ chính tuyến thứ hai theo sau khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến thứ hai lại là để cấp bậc của hắn đột phá cấp 20, phần thưởng là một gói quà cấp 20. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy hệ thống này đặc biệt giống một game tiên hiệp online rác rưởi nào đó của Trung Quốc. Sở dĩ nói nó rác rưởi, chủ yếu là vì túi quà tân thủ hắn vừa nhận được lại cần điểm tích lũy để mở. Đúng vậy, không sai, cần điểm tích lũy mới có thể mở túi quà tân thủ. Hơn nữa còn cần đến 1.000 điểm tích lũy. Đây là số điểm hắn tích cóp trong nhiều tháng, cộng thêm 150 điểm vừa kiếm được, bây giờ trên người hắn cũng chỉ có 1.100 điểm. Hắn thật sự không ngờ, chỉ mở túi quà tân thủ thôi mà đã tiêu hết toàn bộ số điểm tích lũy bấy lâu nay. Mặc dù rất tiếc, nhưng điểm tích lũy là để dùng. Hắn vẫn sử dụng 1.000 điểm để mở túi quà tân thủ này. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng gói quà điểm tích lũy, nhận được hồn đạo khí nhẫn thương lan 1, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 1, nhận được đan tăng cường tư chất tu luyện 3. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, túi quà tân thủ này xem ra cũng được, những thứ nhận được đều có vẻ rất tốt. Sau đó, hắn kiểm tra từng vật phẩm một. Nhẫn thương lan. Tác dụng, sở hữu hai không gian trữ vật, một dùng để chứa vật chết, một dùng để chứa vật sống, mỗi không gian có dung lượng 1.000 mét khối, không gian sẽ tăng lên theo thực lực của ký chủ. Thấy tác dụng của nhẫn thương lan, Bạch Trần vui mừng không xiết, không nói những thứ khác, chỉ riêng cái nhẫn thương lan này thôi hắn đã không lỗ rồi. Không hổ là thứ dùng 1.000 điểm tích lũy để mở ra, thật sự rất tốt. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra các vật phẩm khác. Dược tề tiến hóa võ hồn. Tác dụng, có thể nâng cao phẩm chất võ hồn. Đang tăng cường tư chất tu luyện. Tác dụng, có thể tăng thêm một điểm tư chất tu luyện. Xem xong tác dụng của hai vật phẩm này, Bạch Trần suýt nữa đã cười thành tiếng. Cả hai đều là những vật phẩm cực kỳ tốt, đều có tác dụng rất lớn đối với hắn. 1.000 điểm tích lũy này, tiêu thật đáng, quá đáng giá. Không chút do dự, Bạch Trần trực tiếp sử dụng hai vật phẩm này. Lập tức, Bạch Trần cảm thấy một luồng khí lạnh từ bụng lan ra toàn thân. Ban đầu, cảm giác này còn ổn, chỉ thấy hơi lạnh một chút. Nhưng vài phút sau, luồng khí lạnh đó bỗng trở nên cực độ, gần như muốn đóng băng cả người Bạch Trần. Cái lạnh thấu xương này là cảm giác mà cả hai đời hắn chưa từng trải qua, khiến hắn nhất thời không thể chịu nổi. Điều khiến hắn tuyệt vọng là, vì quá lạnh, bây giờ hắn không thể cử động được một chút nào. Bạch Lạc đang gác đêm bên ngoài đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, liền dùng hồn lực bao bọc cơ thể để chống lạnh, sau đó ông liếc nhìn lều của Bạch Trần. Trần Nhi ở trong lều, chắc sẽ không lạnh đâu. Nghĩ vậy, ông không vào xem Bạch Trần để tránh làm phiền con trai nghỉ ngơi. Ở một bên khác, Bạch Trần đã sắp lạnh đến mất đi ý thức. Mãi cho đến nửa giờ sau, Bạch Trần mới nghe thấy một câu trong đầu mình. Chúc mừng ký chủ, võ hồn tiến hóa thành công. Nghe câu này, Bạch Trần lập tức hôn mê bất tỉnh. Sáng hôm sau, Bạch Lạc vén lều bước vào, phát hiện Bạch Trần vẫn đang ngủ say sưa, ông thở dài, ở trong rừng lạc nhật mà cũng có thể ngủ say như chết, đứa nhỏ này thật là... Trần Nhi, dậy rồi. Nghe có người gọi mình, Bạch Trần cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Phát hiện Bạch Lạc đang ở trước mặt mình, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, không khỏi một trận hoảng sợ, cái cảm giác ngày hôm qua, hắn thật sự cả đời này cũng không muốn trải nghiệm lại. Trần Nhi, đi thôi, chúng ta phải xuất phát trở về rồi. Vâng, được ạ, vừa nói, Bạch Trần vừa đứng dậy, tiện thể xem lại thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 6, hồn lực, cấp 12. Tư chất tu luyện, 12. Võ hồn, Thương Phong Ma Lan. Phẩm chất võ hồn, cao cấp. Hồn hoàng, 1 điểm tích lũy, 100. Kỹ năng đặc biệt, giám định thuật, Thanh Dương Công. Thấy thuộc tính của mình, Bạch Trần hài lòng gật đầu, so với trước đây, thuộc tính của hắn đã tăng lên không ít. Cứ tiếp tục tu luyện như thế này, nói không chừng tốc độ phát triển của hắn sẽ vượt xa cả nhóm nhân vật chính. Vài ngày sau, Bạch Trần trở lại học viện. Ngay khi bước vào phòng học, hắn liền nhận được ánh mắt nóng bỏng của tất cả các bạn học. Không còn cách nào khác, bởi vì bây giờ cậu là người đầu tiên trong lớp sở hữu hồn hoàng, mọi người sao có thể không tò mò. Nhưng vì e ngại thực lực của Bạch Trần, các bạn học khác không dám tiến lên hỏi han, dù sao mỗi lần đối chiến, họ đều bị Bạch Trần hành cho ra bả. Chỉ có Ngọc Thiên Vũ và Tông Dũng, hai người đồng đội của Bạch Trần, mới dám đến hỏi. Đúng vậy, Tông Dũng đã bị Bạch Trần thu phục cách đây không lâu, chính thức gia nhập đội của Bạch Trần, còn Ngọc Thiên Vũ cũng là một cô bé dám chơi dám chịu. Tông Dũng hỏi, đại ca, hồn kỹ của anh là gì thế? Cho bọn em xem được không? Bạch Trần đáp, đừng vội. Hôm nay không phải là thứ sáu sao, lát nữa trong buổi kiểm tra huấn luyện, các cậu sẽ được thấy hồn kỹ của ta. A liếc nhìn cả lớp một vòng, Bạch Trần có chút thắc mắc, hỏi, Tuyết Kha đâu? Tuyết Kha đi đâu rồi? Nghe Bạch Trần hỏi, Ngọc Thiên Vũ trả lời, Trần, công chúa Tuyết Kha hôm qua cũng đã đột phá cấp 10, nên cũng đã xin nghỉ một ngày, bây giờ chắc là vẫn đang lựa chọn hồn thú. Nghe Ngọc Thiên Vũ nói, Bạch Trần gật đầu, sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình ngoan ngoãn lên lớp. Thực ra, hắn vẫn có chút ghen tị với những hoàng thân quốc thích như Tuyết Kha, muốn hồn thú gì cũng không cần đi săn giết, chỉ cần tự mình lựa chọn là được. Thấy Bạch Trần không nói gì nữa, đám bạn học muốn hóng chuyện cũng chán nản trở về chỗ ngồi. Dù sao buổi chiều là tiết thực chiến, đến lúc đó Bạch Trần nhất định sẽ bộc lộ thực lực của mình. Buổi sáng học văn hóa trôi qua rất nhanh, như mọi khi, về cơ bản chỉ có Bạch Trần và vài bạn học khác đang nghe giảng. Buổi chiều, đến sân tập, Bạch Trần thấy một bóng người quen thuộc. Hắn tiến lên chào hỏi. Tuyết Kha, lâu rồi không gặp. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Tuyết Kha cũng quay người lại, đáp, Trần, lâu rồi không gặp. Chúc mừng cậu đã nhận được hồn hoàng đầu tiên, rất mong chờ được giao thủ với cậu lát nữa. Bạch Trần nói, được, nhưng lát nữa công chúa Tuyết Kha cũng nên cẩn thận, ta sẽ không nương tay đâu. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha gật đầu, đáp, tất nhiên là phải toàn lực ứng phó rồi. Khụ khụ. Trần Diệp ở bên cạnh đột nhiên ho khan hai tiếng, Bạch Trần và Tuyết Kha cũng im lặng trở lại. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra. Sau đây, ta sẽ gọi người lên đài đối chiến. Tổ thứ nhất, Bạch Trần, Tông Dũng. Nghe Trần Diệp gọi, Bạch Trần không biểu cảm gì mà đi lên, còn Tông Dũng thì mặt mày như ăn phải táo bón, hắn không thể ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại là Bạch Trần. Run rẩy đi đến trước mặt Bạch Trần, Tông Dũng nói, Trần ca, nhẹ tay một chút. Bạch Trần đáp, không thể nào. Tông Dũng im lặng. Hắn rất tuyệt vọng. Bởi vì loại kiểm tra này vốn là để khảo sát thực lực của mọi người, không được phép đầu hàng. Trần Diệp thấy họ đã chuẩn bị gần xong, liền hô, bắt đầu. Hai người đồng thanh hét lên, hắc giáp ngạc. Phụ thể. Ma Lan. Phụ thể. Cả hai cùng lúc nhập hồn, nhưng Bạch Trần bây giờ, so với trước đây, đã có chút thay đổi. Đôi tai sói và đuôi sói màu trắng không đổi, chỉ chỉ có ấn ký trên trán đã từ màu xanh lục chuyển thành hình trăng lưỡi liềm màu trắng. Hơn nữa, những người có cảm nhận tốt có thể thấy, xung quanh Bạch Trần dường như có một cơn gió vô hình luôn bao bọc bảo vệ hắn. Tất nhiên, điều rõ ràng nhất trên người Bạch Trần vẫn là vòng hồn hoàng trăm năm sáng chói. Tông Dũng biết mình đang ở thế yếu, nếu không ra tay trước thì chắc chắn không phải là đối thủ của Bạch Trần, thế là hắn vung đuôi cá sấu của mình quật về phía Bạch Trần. Trong mắt Bạch Trần, tốc độ của Tông Dũng vô cùng chậm chạp, chậm hơn trước không ít, hắn chỉ cần cử động một chút là có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của đối phương. Nhưng lần này, Bạch Trần không làm vậy, mà đưa tay ra đỡ đòn tấn công của Tông Dũng. Trước đây, Bạch Trần không dám đỡ đòn của Tông Dũng, dù sao võ hồn hắc giáp ngạc của Tông Dũng cũng không phải dạng vừa, sức mạnh vô cùng cường đại. Với võ hồn trung cấp nhỏ bé của mình lúc trước mà lao lên đỡ đòn thì chẳng khác nào nộp mạng. Nhưng bây giờ thì khác, mặc dù đỡ đòn vẫn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không sao cả. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể thua Tông Dũng, hắn muốn kiểm tra sức mạnh của mình. Bốp! Vuốt sói và đuôi cá sấu va vào nhau, Bạch Trần chỉ hơi lùi lại một bước nhỏ. Thấy cảnh này, Tông Dũng biến sắc. Võ hồn hắc giáp ngạc của hắn, điểm nổi bật nhất chính là sức mạnh và phòng ngự. Trước đây, nhờ hai điểm này, hắn còn có thể miễn cưỡng đấu với Bạch Trần một trận. Bây giờ, sức mạnh của Bạch Trần gần như đã không thua kém hắn, hơn nữa Bạch Trần còn có một hồn kỹ, hắn bây giờ thật sự muốn đầu hàng. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn Tông Dũng, sau đó tóm lấy đuôi hắn, đột ngột kéo mạnh về phía mình. Lợi dụng lúc Tông Dũng chưa kịp phản ứng, hắn liên tiếp tung ba đòn tấn công, lần lượt đánh vào bụng, cằm và ngực của Tông Dũng, khiến hắn hôn mê tại chỗ. Nhìn Tông Dũng ngã xuống, Bạch Trần nhìn lại vuốt sói của mình, có chút không dám tin, đây là võ hồn cao cấp sao, thật mạnh, mình thế mà ba quyền đã đánh bại được Tông Dũng. Dưới đài, Tuyết Kha vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bạch Trần. Vốn dĩ nàng nghĩ, sau khi nhận được hồn hoàng đầu tiên, nàng có thể đánh bại Bạch Trần, dù sao nàng cũng là công chúa của hoàng thất, dù nói thế nào đi nữa, Bạch Trần cũng không thể có được nguồn tài nguyên hồn thú phong phú hơn nàng. Nhưng sau khi xem trận đấu này, nàng phát hiện mình đã sai. Bạch Trần đã trở nên quá mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Rất nhanh, Tuyết Kha lên sàn đấu. Đối thủ lần này của nàng cũng là một cường địch, Ngọc Thiên Vũ. Nhưng khác với Bạch Trần, Tuyết Kha phải mất một lúc lâu hơn mới đánh bại được Ngọc Thiên Vũ, và nàng cũng không sử dụng hồn kỹ của mình. Sau đó, trong vài trận đấu tiếp theo, hai người họ vẫn không gặp nhau, mãi cho đến khi chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Tuyết Kha hít một hơi sâu, nói với Bạch Trần, Trần, ta muốn khiêu chiến cậu. Nghe vậy, Bạch Trần gật đầu, hắn cũng rất muốn xem thử hồn kỹ của Tuyết Kha rốt cuộc là gì. Đi đến giữa sân tập, hai người đồng thanh nói, võ hồn. Phụ thể. Sau đó, hồn hoàng đầu tiên của Tuyết Kha lập tức sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất. Cực băng tiễn. Dứt lời, một mũi tên trong suốt lập tức bay về phía Bạch Trần, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không kịp né tránh. Hắn chỉ có thể dùng vuốt sói chắn trước người mình. Ken. Mũi tên lập tức đâm vào hai tay Bạch Trần, một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo lập tức lan ra khắp người hắn. Cực băng tiễn của Tuyết Kha ngoài việc có thể bộc phát ra sức mạnh và tốc độ gấp 3 lần bản thân, còn có thêm hiệu ứng băng sương, tác dụng là làm giảm 20% tốc độ của đối phương, hơn nữa hiệu ứng này có thể cộng dồn. Ngay sau đó, Tuyết Kha lập tức áp sát, không cho Bạch Trần bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Bạch Trần cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, tất nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Dứt lời, Bạch Trần tung một quyền mạnh mẽ, va chạm với nắm đấm của Tuyết Kha, trực tiếp đẩy lùi nàng. Sau đó, hiệu ứng tăng phúc từ cuồng kích sau đòn tấn công đầu tiên đã hoàn toàn triệt tiêu trạng thái tiêu cực của cực băng tiễn, Bạch Trần liền đè ép Tuyết Kha. Đối với người ngoài, kỹ năng của Tuyết Kha và Bạch Trần đều không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một mũi tên băng và một cú đấm tăng gấp đôi sức mạnh, nhưng họ không biết rằng hai loại công kích này mang theo hiệu ứng trạng thái. Tại hiện trường, chỉ có Trần Diệp mới nhìn ra hồn kỹ của hai người mạnh đến mức nào. Sau khi đối ba chưởng với Bạch Trần, Tuyết Kha chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức, như sắp gãy, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Mà lúc này, hiệu ứng tiêu cực của cực băng tiễn đã qua, nhưng hiệu ứng tăng phúc của cuồng kích vẫn còn. Tuyết Kha thấy Bạch Trần xông lại, chỉ ngây người đứng tại chỗ, không hề phản kháng. Dường như nhận ra trạng thái của Tuyết Kha có chút không ổn, Bạch Trần kịp thời thu lực. Nắm đấm của hắn dừng lại ngay trước mặt Tuyết Kha. Tuy nhiên, vì hắn đã tung ra toàn lực, lực phản chấn có thể tưởng tượng được. Một vị tanh nồng dâng lên từ lồng ngực. Nhìn thấy nắm đấm đột ngột xuất hiện rồi dừng lại, Tuyết Kha lúc này mới phản ứng lại. Nàng nói, ta thua. Trần Diệp đang chuẩn bị ra tay ngăn cản Bạch Trần, thấy cảnh này cũng thở phào một hơi, may mà Bạch Trần kịp thời thu tay, nếu không Tuyết Kha đã nguy hiểm rồi. Bạch Trần chiến thắng. Dứt lời, trong đầu Bạch Trần cũng xuất hiện âm thanh thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại Tuyết Kha, tăng thêm 30 điểm tích lũy. Chú ý, số lần Tuyết Kha bị ký chủ đánh bại đã đạt đến giới hạn, sau này đánh bại Tuyết Kha sẽ không tăng thêm bất kỳ điểm tích lũy nào. Vừa cố nén sự khó chịu ở cổ họng, Bạch Trần vừa thở dài, Tuyết Kha cũng đã đạt đến giới hạn rồi sao, xem ra sau này phải đối chiến với nhiều người khác hơn. Sau khi trận đấu kết thúc, tiết học cũng kết thúc, Bạch Trần cũng vội vàng rời đi, hắn phải nhanh chóng tìm một nơi không có người, hắn bây giờ quá khó chịu. Nhìn thấy bóng dáng vội vàng rời đi của Bạch Trần, Tuyết Kha liền vội vàng đuổi theo. Nàng là một cô gái biết điều, vừa rồi nếu không phải Bạch Trần thu tay lại, có lẽ bây giờ nàng đã bị thương rồi. Đến một góc khuất không có người qua lại, Bạch Trần cúi xuống, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau khi phun ra, Bạch Trần cũng nhẹ nhõm thở ra. Xem ra sau này nếu gặp phải tình huống này vẫn không thể chịu đựng như vậy, nếu không sẽ quá khó chịu, đối với cơ thể cũng không tốt. Tuyết Kha đuổi theo tới, vừa vặn thấy được cảnh Bạch Trần hộc máu. Nàng ngẩn người, tại sao Bạch Trần lại hộc máu? Đáp án rõ ràng chỉ có một, chính là trong lúc đối chiến vừa rồi, khi nhận ra tình trạng của nàng không ổn, hắn đã đột ngột thu lực. Hơn nữa, để không khiến nàng áy náy, có vẻ như hắn đã cố nén cho đến bây giờ. Sau khi nôn ra máu, Bạch Trần cũng chú ý đến Tuyết Kha đã đuổi theo tới, hai người nhất thời cứ thế đứng yên. Cuối cùng, vẫn là Tuyết Kha lên tiếng trước, cái đó, cậu không sao chứ? À, ta không sao. Đúng rồi, ta có thiên đấu hoàng của hoàng cung chúng ta, đối với việc trị thương rất hữu dụng, cho cậu này. Nói rồi, Tuyết Kha lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Bạch Trần. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần do dự một chút, vẫn nhận lấy. Thực ra trước đây hắn đã từng nghe nói về loại thiên đấu hoàng này, đây là loại thuốc chữa thương đặc hiệu chỉ có hoàng thất mới sử dụng, một số đại quý tộc cũng có dùng. Tóm lại, loại thuốc này vô cùng quý giá, dùng để trị liệu vết thương nhẹ như của Bạch Trần bây giờ chính là phung phí của trời. Nhưng nếu hắn không nhận, hắn đoán Tuyết Kha sẽ áy náy một thời gian dài, xét về mọi mặt, hắn vẫn quyết định nhận. Thấy Bạch Trần nhận lấy thuốc của mình, Tuyết Kha cũng cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết. Đổ ra một viên, Bạch Trần một ngụm nuốt vào, lập tức cảm thấy một cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác khó chịu ở cổ họng vừa rồi lập tức biến mất. Sau đó, Bạch Trần liền trả lại bình thiên đấu hoàng còn lại cho Tuyết Kha. À, không cần trả lại đâu, cái này cho cậu đó, xem như là quà cảm ơn của ta. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần do dự một chút, vẫn gật đầu. Sau đó, từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một viên thủy tinh, nói, cái này tặng cho cô. Viên lam bảo thạch này là Bạch Trần lấy được từ một con thủy tinh thú trăm năm trong rừng Lạc Nhật. Vốn dĩ hắn không muốn trêu chọc con thủy tinh thú đó, nhưng nó lại không có mắt, chủ động đến gây sự với hắn. Bạch Lạc tức giận liền tiêu diệt nó, tiện tay lấy luôn viên thủy tinh đáng giá nhất trên trán nó xuống. Thứ này vẫn rất có giá trị, xét đến việc Bạch Trần sau này trở thành hồn sư sẽ cần dùng nhiều tiền, ông liền đưa viên này cho Bạch Trần. Bạch Trần còn nhớ cha hắn lúc đó đã nói với hắn rằng hãy tặng viên thủy tinh này cho một cô gái, biết đâu sẽ chiếm được trái tim người ta. Bạch Trần không nghĩ sẽ dùng viên thủy tinh này để chiếm được trái tim ai, nhưng không ngờ thật sự sẽ tặng cho một cô gái. Tuyết Kha thấy viên thủy tinh này cũng hơi kinh ngạc, dù sao thủy tinh thú trên thực tế rất hiếm thấy, nên thủy tinh do chúng tạo ra cũng tự nhiên vô cùng quý giá, mỗi viên đều có giá trị liên thành. Không ngờ Bạch Trần lại nỡ lòng tặng viên thủy tinh quý giá như vậy cho nàng. Nàng không khỏi nghĩ rằng liệu Bạch Trần có ý gì với mình không? Cảm ơn. Tuyết Kha nhận lấy viên thủy tinh. Thấy Tuyết Kha nhận lấy, Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra viên thủy tinh này hẳn là có giá trị hơn bình thiên đấu hoàng kia, như vậy thì tốt, hắn sẽ không nợ Tuyết Kha gì cả. Còn có chuyện gì không? Không có gì, ta đi đây. Bạch Trần nói. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha vội vàng đáp, còn. Hai tuần nữa là kỳ thi cuối kỳ, đến lúc đó, 7 người có điểm tích lũy cao nhất mỗi lớp sẽ thành lập một đội đấu hồn, toàn trường sẽ tiến hành thi đấu đồng đội, sau đó tiến hành xếp hạng. Dựa vào thứ hạng của đội, sẽ có những phần thưởng khác nhau. Vì vậy, ta muốn mời cậu đến luyện tập cho trận xếp hạng. Tuyết Kha vừa nói xong, trong đầu Bạch Trần liền vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ chuỗi, bá chủ học đường, phần 2, dẫn dắt đội ngũ giành được hạng nhất trong trận chiến xếp hạng, phần thưởng nhiệm vụ, thẻ tăng tư chất tu luyện 3, 1.000 điểm tích lũy. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần gật đầu, nói, được, khi nào bắt đầu. Nghe Bạch Trần đồng ý, Tuyết Kha cũng nói, vậy ngày mai đi, ngày mai chúng ta tan học sẽ đi huấn luyện. Được. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Sáng hôm sau, lần nữa đến khu tu luyện mô phỏng, tốc độ tu luyện của Bạch Trần lại tăng lên một mảng lớn, tốc độ tu luyện của hắn bây giờ còn nhanh hơn không ít so với những thiên tài có hồn lực bẩm sinh đầy cấp thông thường. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Bạch Trần chỉ tu luyện đến trưa rồi rời khỏi khu tu luyện mô phỏng. Người lính gác ở cổng thấy cảnh này đều có chút ngạc nhiên. Sao thế, Tiểu Trần, hôm nay sao lại đi sớm vậy? Thưa chú, cháu có hẹn với bạn, nên đi trước ạ. Nghe Bạch Trần nói, chú hộ vệ ngẩn người một chút, hắn không ngờ một tên nhóc chỉ biết tu luyện như Bạch Trần mà cũng có bạn bè, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, giống như một ông bố già nhìn thấy con mình trưởng thành vậy. Vậy hôm nay ta không mang cơm cho ngươi nữa nhé. Vâng, được ạ. Đúng vậy, vì Bạch Trần trông khá đáng yêu, lại rất biết điều, hơn nữa không yếu ớt như những đứa trẻ quý tộc khác. Những chú hộ vệ có vẻ ngoài hiền lành này thường xuyên mang cho hắn một ít đồ ăn vặt khi hắn tu luyện, vô cùng yêu quý hắn. Đi tới học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu, Bạch Trần phát hiện Tuyết Kha, Tông Dũng và những người khác đã đợi hắn ở cổng. Bạch Trần vội vàng chạy tới. Tuyết Kha nhìn thấy Bạch Trần, cũng vui vẻ vẫy tay. Đến trước mặt Tuyết Kha, Bạch Trần liếc mắt liền phát hiện sợi dây chuyền thủy tinh trên ngực nàng. Nếu hắn không nhìn lầm, viên thủy tinh ở giữa sợi dây chuyền chính là viên hắn tặng cho Tuyết Kha hôm qua, không ngờ nhanh như vậy đối phương đã làm thành dây chuyền, hiệu suất thật cao. Tuyết Kha cũng chú ý đến ánh mắt của Bạch Trần, sau đó xoay một vòng thật đáng yêu, rồi ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, hỏi, đẹp không? Bạch Trần gật đầu, đáp, đẹp. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Bạch Trần hỏi, vậy, chúng ta luyện tập đồng đội chiến thế nào? Tuyết Kha đáp, ta đã hẹn với người của lớp 2 để đấu luyện với chúng ta, cứ đấu với họ là được rồi. Đúng rồi, Bạch Trần, cậu có biết chỉ huy không? Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần lắc đầu, mặc dù bình thường ý thức chiến đấu của hắn không tồi, nhưng hắn không biết chỉ huy. Dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha an ủi, không sao, dù sao đội của chúng ta ngoại trừ cậu và một người khác là mẫn công hệ, những người còn lại đều là cường công hệ hồn sư, đến lúc đó cứ trực tiếp xông lên là được. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần gật đầu. Đúng vậy, với những học sinh năm nhất như họ, cũng không cần phải có khống chế hệ và phụ trợ hệ làm gì. Dù sao lớp của họ cũng không có ai thuộc hai hệ đó đột phá một vòng, kéo lên cũng chỉ để làm cảnh. Nói thẳng ra, chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau, việc này hắn quen. Và ngay lúc đó, trong đầu Bạch Trần lại vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày, trong trận đấu luyện tập, dẫn dắt học viên lớp 3 đánh bại học viên lớp 2. Yêu cầu, trong 7 đối thủ, ít nhất có 3 người do ngươi đánh bại, phần thưởng nhiệm vụ sẽ dựa vào biểu hiện của ký chủ. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần ngẩn người, không ngờ lại kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày, hơn nữa phần thưởng lần này lại phụ thuộc vào biểu hiện của hắn. Xem ra, hắn đánh bại càng nhiều người, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Trần quyết định lát nữa phải thể hiện thật tốt. Chúng ta đi thôi, họ đã đến sân tập rồi. Tuyết Kha kéo tay Bạch Trần nói. Bất ngờ bị Tuyết Kha nắm tay, Bạch Trần ngẩn người, ừm. Ý gì đây, tình yêu đến rồi sao? Sau đó hắn lắc đầu, làm sao có thể, Tuyết Kha vẫn chỉ là một cô bé 6 tuổi, hơn nữa còn là công chúa của hoàng thất, mình chỉ là con trai của một tiểu quý tộc, địa vị của hai bên chênh lệch quá lớn. Tuyết Kha hẳn là xem mình như bạn tốt, mình cũng không cần nghĩ nhiều quá. Mà Tuyết Kha phát hiện Bạch Trần không hề phản kháng, cũng có chút mừng thầm. Bạch Trần thật sự đã không đoán sai, Tuyết Kha chính là thích hắn, nhưng không phải là vừa gặp đã yêu. Lần đầu gặp Bạch Trần, Tuyết Kha chỉ cảm thấy chàng trai này trông trắng trẻo, sạch sẽ, lúc võ hồn phụ thể còn có hai cái tai sói trắng muốt, vô cùng đáng yêu. Hơn nữa người cũng rất lễ phép, ấn tượng của nàng đối với Bạch Trần không tệ, nhưng còn xa mới đến mức yêu thích. Về sau, trong các trận đối chiến thực chiến và kỳ thi văn hóa của lớp, nàng mới dần dần quen thuộc với Bạch Trần. Bạch Trần là một chàng trai rất kỳ diệu, rõ ràng hồn lực bẩm sinh chỉ có cấp 5, điều kiện gia đình cũng vô cùng bình thường, nhưng hắn trong kỳ thi thực chiến và văn hóa lại luôn giữ vững thành tích hạng nhất. Ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của Bạch Trần. Sau này có một khoảng thời gian, nàng đặc biệt tò mò về Bạch Trần, còn sai người đi theo dõi hắn. Nàng phát hiện cuộc sống của Bạch Trần đơn điệu đến bất ngờ, mỗi ngày chỉ có đi học, về nhà học tập tu luyện, cuối tuần học tập tu luyện, mỗi tháng về nhà một ngày, ngoại trừ hai tuần đi lấy hồn hoàn, chưa từng thay đổi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy một người như vậy. Những đứa trẻ xung quanh, bao gồm cả chính nàng, thực ra cũng không thích học tập và tu luyện đến thế. Cộng thêm việc nàng gần đây đã đọc qua các truyện cổ tích tình yêu như Công chúa Thiên đấu, Cô bé Lọ lem, nên đối với tình yêu cũng có chút mong đợi. Xung quanh lại có một người khác phái cùng tuổi chất lượng cao như Bạch Trần, có loại tình cảm đó cũng là bình thường. Nhưng nàng bây giờ cũng chưa đến mức thích Bạch Trần đến chết đi sống lại, chỉ là có chút yêu thích. Hơn nữa nàng bây giờ cũng chỉ mới ở độ tuổi mới biết yêu, chỉ biết rằng cứ tiếp xúc nhiều với Bạch Trần là được. Vừa nghĩ, nhiệt độ cơ thể của Tuyết Kha lại tăng lên một chút, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cảm thấy tay Tuyết Kha có chút ẩm ướt, Bạch Trần hơi thắc mắc, hỏi, sao thế? Nóng lắm à? Tuyết Kha giật mình, a à, không có, không có. À nói rồi, cả đám Tông Dũng, Ngọc Thiên Vũ, Xích Vân ở phía sau, mặt mày khó chịu nhìn Bạch Trần và Tuyết Kha đang tay trong tay đi phía trước. Không hiểu sao, họ chỉ nắm tay thôi mà họ đã cảm thấy vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đến sân tập, Bạch Trần liếc mắt liền thấy mấy đứa trẻ trạc tuổi mình đang đứng đó nói chuyện gì đó. Trên đầu chúng cũng hiện lên cấp bậc hồn lực. 12, 11, 9, 9, 8, 8, 8. Thực lực còn yếu hơn chúng ta một chút sao? Thấy thực lực của đối phương, Bạch Trần có chút ngạc nhiên, xem ra, nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành. Đối phương thấy Bạch Trần và nhóm của hắn, cũng vẫy tay chào. Tuyết Kha nói, đi thôi. Sau khi hai bên gặp nhau, một cậu bé dẫn đầu bên kia nói, công chúa Tuyết Kha, chúng tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ bắt đầu được chưa? Nghe đối phương nói, Tuyết Kha gật đầu, chúng ta bắt đầu ngay đi. Được. Nói xong, hai đội lập tức điều chỉnh vị trí đứng. Bên phía Bạch Trần, Tông Dũng và Xích Vân đứng ở hàng đầu, Tuyết Kha và hai hồn sư cường công hệ khác hơi lùi về phía sau một chút, còn Bạch Trần thì cùng một hồn sư mẫn công hệ khác đứng ở hai cánh. Mà đội hình đối diện thì lại dàn thành một hàng ngang. Trên đường đến đây, Tuyết Kha đã giới thiệu với Bạch Trần rằng đội hình của đối phương còn cực đoan hơn đội của họ, trực tiếp là bảy hồn sư cường công hệ. Cho nên đội hình như vậy cũng tạm chấp nhận được. Một hộ vệ của Tuyết Kha thấy hai bên đã chuẩn bị gần xong, liền hô, bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Trong nháy mắt, cùng lúc hai bên nhập hồn, tất cả mọi người đều xông ra, sau đó lao vào đánh nhau. Bạch Trần vì đứng cách chiến trường khá xa, lắc đầu, đúng là một trận hỗn chiến không hơn không kém, trẻ con quả nhiên không nghĩ ra được chiến thuật gì, có vẻ như nếu mình chỉ huy thì còn tốt hơn. Mặc dù hồn lực của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng phẩm chất võ hồn của bên Bạch Trần rõ ràng cao hơn một chút. Tông Dũng và Xích Vân, hai người này, dựa vào da dày thịt béo của mình, mỗi người kìm chân được hai người. Tất nhiên, họ cũng không có khả năng phản công. Nhưng Bạch Trần sau khi thấy cảnh này, ngược lại hai mắt sáng lên. Như vậy, hắn có thể phát huy ưu thế lớn nhất của hồn sư mẫn công hệ, đánh lén. Cứ thấy ai yếu thế thì đánh lén người đó, với sức tấn công của mình, chỉ cần đánh trúng yếu huyệt là gần như có thể hạ gục đối thủ trong một đòn. Cứ như vậy, hắn cũng có thể nhận được đánh giá nhiệm vụ rất cao. Rất nhanh, Bạch Trần đã khóa mục tiêu đầu tiên của mình, đó là một người sở hữu võ hồn cự mãng, hồn lực bẩm sinh của cậu ta chỉ có cấp 8, trong trận hỗn chiến này, cậu ta đang bị áp chế. Hữu Khang tung một quyền về phía trước, hắn có thể cảm thấy thực lực của người trước mặt yếu hơn mình một chút, không lâu nữa mình chắc chắn sẽ thắng. Nhưng cú đấm này của hắn còn chưa tung ra, một nắm đấm trắng mút đột nhiên xuất hiện trên mặt đối thủ, sau đó đối thủ của hắn liền bị đánh bay. Người ra tay chính là Bạch Trần. Hắn còn đang ngơ ngác, đột nhiên nghe thấy Bạch Trần nói, đi giúp Xích Vân. Sau đó, Bạch Trần liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hữu Khang cũng lập tức phản ứng lại, làm theo lời Bạch Trần, đi giúp Xích Vân chia sẻ một đối thủ. Mà Bạch Trần cũng đột nhiên phát hiện, chiến trường bên phía Tuyết Kha không biết từ lúc nào đã rơi vào thế yếu. Hắn liếc nhìn đối thủ của Tuyết Kha, chính là gã có hồn lực cấp 12. Võ hồn của tên đó là Kiếm Sĩ Long, cũng là một loại võ hồn đỉnh cấp, hồn lực lại cao hơn Tuyết Kha một cấp, áp chế Tuyết Kha cũng là bình thường. Tuyết Kha bây giờ vô cùng vất vả, nàng không ngờ thực lực của đội lớp 2 lại mạnh như vậy, chàng trai trước mắt lại có thể áp đảo mình. Đúng lúc đối phương tung một quyền muốn đánh vào bụng nàng, giống như lúc chiến đấu với Bạch Trần, nàng bây giờ đã có chút kiệt sức, không kịp phản kháng. Cuồng kích. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai, sau đó chàng trai trước mặt nàng cũng vội vàng phản ứng lại. Hồn kỹ thứ nhất. Kiếm đâm. Bóp. Hai đòn tấn công va vào nhau, chàng trai có võ hồn Kiếm Sĩ Long lùi lại một chút, còn Bạch Trần vì là đánh lén nên không lùi bước nào. Mặc dù phẩm chất võ hồn của Bạch Trần đã tăng lên, nhưng so với loại võ hồn đỉnh cấp như Kiếm Sĩ Long vẫn còn có chút chênh lệch, hơn nữa đối phương tuy tuổi không lớn, nhưng thực lực dường như vượt xa người cùng lứa. Không sao chứ? Bạch Trần nói với Tuyết Kha. Không sao. Cô đi đối phó với những người khác, hắn giao cho ta. Nói xong, Tuyết Kha liền rút lui. Bị Bạch Trần một quyền đánh lùi, chàng trai kia cũng trừng mắt nhìn Bạch Trần một cái, sau đó lập tức lao tới, dùng kiếm của mình đâm tấn công Bạch Trần. Bạch Trần cũng không ngừng né tránh, thỉnh thoảng phản công một chút. Thấy Bạch Trần bị áp chế, một hồn sư mẫn công hệ khác là Phạm Giả cũng lập tức đến hỗ trợ. Bóp. Vì thực lực của Bạch Trần rất mạnh, đối phương không thể kịp thời phản công đòn của Phạm Giả như lúc bị Bạch Trần đánh lén, trực tiếp bị Phạm Giả một vút đánh vào sau lưng. Mặc dù không bị thương gì, nhưng bị đánh cho lảo đảo. Thấy cảnh này, hai mắt Bạch Trần sáng lên, còn thiếu niên kia thì thầm một tiếng, nguy rồi. Bạch Trần nắm lấy cơ hội này, một cú lên gối thúc vào bụng đối phương, trực tiếp đánh bay đối phương lên không trung vài chục cm. Cơn đau dữ dội khiến bụng thiếu niên quặn thắt. Bạch Trần thì hai tay hợp thành chù y, đột ngột đập xuống lưng đối phương. Rầm. Trực tiếp đánh cho đối phương mất khả năng chiến đấu. Đánh bại đối phương, Bạch Trần cũng vỗ vai Phạm Giả, nói, làm tốt lắm. Nghe Bạch Trần nói, Phạm Giả ngẩn người, sau đó nói, đương nhiên. Ta siêu dũng cảm. Nhưng Bạch Trần không biết từ lúc nào đã đi tìm mục tiêu tiếp theo. Sau khi người mạnh nhất của đối phương bị đánh bại, bên Bạch Trần đã giành được thắng lợi. Và trong trận chiến này, 6 trong 7 người đều do Bạch Trần đánh gục. Trong đầu hắn cũng vang lên hai âm thanh. Chúc mừng ký chủ đội ngũ chiến thắng, thưởng 70 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, biểu hiện 90 điểm, thưởng 300 kim hồn tệ, 400 điểm tích lũy. Nghe hai âm thanh trong đầu, Bạch Trần lập tức phản ứng lại. Âm thanh đầu tiên hẳn là phần thưởng nhận được giống như khi đánh bại ai đó thông thường, âm thanh thứ hai mới là phần thưởng nhiệm vụ. Được lắm, phần thưởng lần này rất phong phú, lại còn có cả kim hồn tệ. Như vậy, con đường thu nhập điểm tích lũy của hắn sau này lại có thêm một nguồn nữa. Sau khi giành chiến thắng, hồn sư kiếm sĩ Long Kỳ đi tới trước mặt Bạch Trần, nói, cậu rất mạnh, tôi tên Cung Thành, làm quen một chút. Bạch Trần. Bạch Trần trả lời. Bạch Trần, tôi nhớ kỹ rồi. Hy vọng trong trận chiến xếp hạng, chúng ta có thể giao thủ lần nữa. Nghe Cung Thành nói, Bạch Trần gật đầu. Nhất định sẽ. Nói xong, họ rời đi, bên Bạch Trần cũng chuẩn bị trở về. Nhưng khi Bạch Trần đang chuẩn bị rời đi, Tuyết Kha đột nhiên theo sau, nói, Bạch Trần, cảm ơn cậu, vừa rồi đã cứu ta. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần lắc đầu, đáp, chúng ta là đồng đội, đây là việc phải làm, không có gì phải cảm ơn cả. Không, đương nhiên phải cảm ơn. Tuyết Kha vô cùng kiên định nói. À nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần không biết trả lời thế nào. Cô bé này hình như giống hệt hắn, không thích nợ người khác dù chỉ là một chút ân tình. Vậy cô muốn thế nào? Bạch Trần hỏi. Cái đó, Bạch Trần, ngày mai cậu có thời gian không? Ta muốn hẹn cậu đến một nơi. Tuyết Kha nhẹ nhàng nói. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần nghĩ đến việc tu luyện ngày mai, do dự một chút, vẫn gật đầu, đáp, được. Vậy thì tốt quá. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở cổng trường, mai gặp nhé. Tuyết Kha có chút kích động nói. Được, mai gặp. Nói xong, Tuyết Kha rời đi. Nhìn bóng lưng của Tuyết Kha, Bạch Trần có chút suy nghĩ. Hình như Tuyết Kha thật sự có chút thích hắn, có vẻ như cảm giác trước đây không phải là ảo giác của hắn. Sáng hôm sau, theo lời Tuyết Kha, Bạch Trần đã có mặt ở cổng học viện từ sớm. Hắn vốn nghĩ mình đã đến đủ sớm, nào ngờ Tuyết Kha còn đến trước cả hắn. Điều này khiến Bạch Trần có chút bất ngờ. Chào buổi sáng, Bạch Trần lên tiếng chào. Chào buổi sáng, Tuyết Kha ngọt ngào đáp lại. Sao cậu lại đến sớm thế? Bạch Trần hỏi, vì còn ít nhất một khắc đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, mà trong bộ dạng của Tuyết Kha, có vẻ như nàng đã đợi được một lúc rồi. Không có gì, chỉ là hôm nay tớ dậy sớm hơn thường lệ thôi, cũng vừa mới đến. Tuyết Kha đáp. Ồ, vậy hôm nay chúng ta đi đâu thế? Bạch Trần vẫn rất tò mò về lý do Tuyết Kha hẹn mình hôm nay. Tớ muốn đưa cậu đến một nơi. Nơi nào vậy? Cứ đi theo tớ là được. Dứt lời, Tuyết Kha liền nắm lấy tay hắn, rời khỏi cổng học viện. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Tuyết Kha, Bạch Trần vẫn cảm thấy có chút không quen. Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, cứ đi theo Tuyết Kha là được. Nào ngờ, Tuyết Kha lại dẫn hắn đến Nguyệt Hiên. Nhìn thấy tòa nhà Nguyệt Hiên trước mặt, Bạch Trần không tài nào tin nổi rằng Tuyết Kha lại đưa mình đến Nguyệt Hiên trong truyền thuyết. Hắn vẫn không hiểu Tuyết Kha đưa mình đến đây làm gì, dường như Nguyệt Hiên là nơi học tập lễ nghi. Tuyết Kha không thể nào bắt hắn đến đây học được, việc tu luyện của hắn đã chiếm quá nhiều thời gian rồi, nếu lại tốn thời gian học tập ở đây thì thật quá lãng phí. Nhưng đúng lúc Bạch Trần đang suy nghĩ, giọng nói quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt chuỗi nhiệm vụ phụ, Nguyệt Hiên. Nhiệm vụ Nguyệt Hiên 1, làm quen với Đường Nguyệt Hoa, phần thưởng, 100 điểm tích lũy, kiến thức nhạc lý sơ cấp. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững sờ, không ngờ còn có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ, quả đúng là hệ thống. Trần, chúng ta vào thôi, tớ dẫn cậu đi gặp một người. À, được. Nghe lời Tuyết Kha, trong lòng Bạch Trần đã đoán được người mà nàng muốn giới thiệu là ai. Vệ sĩ ở cửa thấy Tuyết Kha đến liền vội vàng tránh đường, nói, Tuyết Kha công chúa, các chủ đại nhân đang chờ người. Ta biết rồi. Chúng ta đi thôi, Trần. Nói rồi, nàng kéo Bạch Trần đi vào. Bạch Trần thật không ngờ, Tuyết Kha đã quen biết Đường Nguyệt Hoa từ lúc này, và xem ra quan hệ của họ còn rất tốt. Nhưng sở dĩ Tuyết Kha đưa Bạch Trần đến đây là có nguyên nhân. Nàng biết mình thích Bạch Trần, nhưng bất kể là thân phận, địa vị, hay bất cứ thứ gì khác, Bạch Trần đều không xứng với nàng. Tuyết Kha tin rằng, với tiến độ hiện tại, thực lực tương lai của Bạch Trần sẽ không yếu, đủ sức đánh bại những kẻ theo đuổi nàng. nhưng ngoài thực lực, Bạch Trần còn cần có mối quan hệ và địa vị tương xứng. Chỉ cần nàng giới thiệu Bạch Trần cho Nguyệt Hoa lão sư, biết đâu được Nguyệt Hoa sẽ giới thiệu những mối quan hệ của mình cho Bạch Trần, giúp hắn mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao danh tiếng. Hơn nữa, ở Nguyệt Hiên, Bạch Trần còn có thể thuận tiện học tập lễ nghi quý tộc. Cứ như vậy, có lẽ tương lai Bạch Trần sẽ xứng đáng với nàng. Bạch Trần không hề hay biết những toan tính của cô nhóc Tuyết Kha này, nếu biết, chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc vì sao một cô nhóc lại có nhiều suy tính đến vậy. Rất nhanh, cả hai đã tiến vào lầu Nguyệt Hiên. Bước vào trong, Bạch Trần cũng phải thầm cảm thán, dù hắn là kẻ ngoại đạo, không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng cách bài trí và không khí ở đây quả thực mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Trong lầu Nguyệt Hiên lúc này có một vài con em quý tộc đang trò chuyện. Khi thấy Tuyết Kha và Bạch Trần bước vào, mắt họ sáng lên. Công chúa Tuyết Kha thường xuyên đến Nguyệt Hiên, ai cũng muốn tạo mối quan hệ với nàng. Còn Bạch Trần đi bên cạnh, trông cũng rất có khí chất, có lẽ cũng là con cháu của một gia tộc lớn nào đó. Hơn nữa, tuổi của họ còn rất nhỏ, bây giờ tiếp cận hẳn sẽ rất dễ dàng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng họ vẫn chưa hành động. Nguyên do là vì chủ nhân của Nguyệt Hiên đã nói, ở đây, bất cứ ai cũng không được làm phiền công chúa Tuyết Kha, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Nguyệt Hiên. Vì vậy, bây giờ không ai dám làm phiền Tuyết Kha, họ định đợi nàng rời khỏi Nguyệt Hiên rồi mới đến bắt chuyện, vì bên ngoài Nguyệt Hiên, đường Nguyệt Hoa không thể quản được họ. Chẳng mấy chốc, Bạch Trần theo Tuyết Kha đến một căn phòng được trang trí vô cùng thanh nhã. Hắn liếc nhìn xung quanh, lập tức phát hiện một người phụ nữ mặc hoa phục đang chơi đàn phong cầm. Trên đầu người phụ nữ ấy hiện lên ba chữ Đường Nguyệt Hoa và con số 9. Thật ra, Bạch Trần không quen thuộc với nhân vật Đường Nguyệt Hoa cho lắm. Trước đây khi đọc truyện, hắn đã bỏ qua chương nói về việc học lễ nghi, nên cũng không hiểu rõ tính cách của bà, chỉ biết bà là cô của Đường Tam. Kha Nhi, con đến rồi. Một giọng nói thanh tao vang lên từ phía trước. Tuyết Kha đáp, Nguyệt Hoa lão sư, con đến rồi. À, lần này con có đưa người bạn mà lần trước con kể đến. Nghe Tuyết Kha nói, Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Trần vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh, rồi mỉm cười. Vì Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu, Bạch Trần cuối cùng cũng nhìn rõ được dung mạo của bà, và lần này, hắn hoàn toàn sững sờ. Vẻ ngoài của Đường Nguyệt Hoa có chút ngoài dự đoán của hắn. Bà trông không giống một người phụ nữ trung niên 30 tuổi, mà giống một tiểu thư khuê các chỉ mới ngoài 20. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ đoan trang, khiến người ta không kìm được mà sinh lòng hảo cảm. Kha Nhi, đưa bạn con lại đây cho ta xem nào. Vâng, thưa lão sư. Nói rồi, Tuyết Kha ngoan ngoãn kéo tay Bạch Trần lại gần, giới thiệu, lão sư, đây là Bạch Trần, người mà con đã kể với người. Tuyết Kha nói xong, Đường Nguyệt Hoa cẩn thận quan sát Bạch Trần. Dù ngoại hình của Bạch Trần rất ưu tú, nhưng bà cũng không lấy làm kinh ngạc, dù sao bà cũng thường xuyên tiếp xúc với hoàng cung quý tộc, trong số họ, người có ngoại hình xuất chúng hơn Bạch Trần không phải là ít. Tuy nhiên, Bạch Trần cũng có nét đặc biệt riêng. Ánh mắt của hắn rất sáng. Khi nhìn người khác sẽ mang lại cảm giác vô cùng chân thành, khiến người ta không kìm được mà tập trung ánh mắt vào hắn. Cháu tên là Bạch Trần phải không? Ta là Đường Nguyệt Hoa, cháu có thể gọi ta là dì Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa mở lời. Vâng dì Nguyệt Hoa. Bạch Trần có chút do dự đáp. Nghe giọng của Bạch Trần, Đường Nguyệt Hoa hỏi lại, sao vậy, Bạch Trần, cháu nói chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Bạch Trần gật đầu, đáp, vâng ạ, chuyện gì vậy? Có thể nói cho ta nghe được không? Dạ, tại sao lại phải gọi là dì Nguyệt Hoa à? Mẹ cháu nói con gái trẻ tuổi thì phải gọi là chị, cháu không nên gọi là chị Nguyệt Hoa sao à? Bạch Trần giả vờ không biết tuổi thật của Đường Nguyệt Hoa, nhân cơ hội tâng bốc một phen. Dù sao thì, chủ nhiệm vụ phụ ở Nguyệt Hiên này có vẻ như sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với Đường Nguyệt Hoa, nên hắn tốt nhất là nên sớm tạo mối quan hệ tốt với vị đại lão này. Đường Nguyệt Hoa nghe xong, cũng chỉ mỉm cười. Rõ ràng, lời tâng bốc của Bạch Trần rất có tác dụng. Bất kể là phụ nữ ở độ tuổi nào, khi được khen vẻ ngoài trẻ trung, họ đều sẽ vui vẻ. Đường Nguyệt Hoa xoa đầu Bạch Trần, nói, tiểu Bạch Trần thật biết nói chuyện, nhưng ta đúng là gì rồi. Tuy nhiên, nếu cháu muốn cùng ta học tập kiến thức lễ nghi, cũng có thể gọi ta là Nguyệt Hoa lão sư. Tiểu Bạch Trần có bằng lòng học cùng ta không? Đường Nguyệt Hoa vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên trong đầu Bạch Trần. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ Nguyệt Hiên 1, làm quen với Đường Nguyệt Hoa. Phần thưởng 100 điểm tích lũy, kiến thức nhạc lý sơ cấp. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ Nguyệt Hiên 2, theo Đường Nguyệt Hoa học tập lễ nghi, phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm tích lũy. Nghe âm thanh trong đầu, lẽ nào Bạch Trần còn có thể từ chối sao? Thôi được rồi, có thể từ chối, dù sao nhiệm vụ cũng không phải là bắt buộc. Hơn nữa, thực ra hắn cũng muốn học một chút lễ nghi. Dù sao hắn cũng được xem là một quý tộc, sau này nếu đến những nơi thượng lưu mà không biết chút lễ nghi nào thì cũng rất mất mặt. Mà Nguyệt Hiên Nơi này dạy lễ nghi có thể nói là tốt nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Mặc dù Bạch Trần có hệ thống, cảm thấy mình hẳn là nhân vật chính, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc khi thực lực đạt đến một cảnh giới nào đó thì sẽ muốn làm gì thì làm. Nói tóm lại, hắn vẫn là một người khá khiêm tốn, không thích gây chuyện phiền phức vô cớ. Dạ đương nhiên là được ạ, Nguyệt Nguyệt Hoa lão sư, nhưng mà bình thường con còn phải đi học, có thể không thường xuyên đến được. Nghe Bạch Trần nói, Đường Nguyệt Hoa xoa đầu hắn, đáp, không sao, sau này tiểu Bạch Trần cứ giống Kha Nhi, mỗi buổi chiều sau khi tan học thì đến học một tiếng là được rồi. Nghe lời của Đường Nguyệt Hoa, Bạch Trần gật đầu. Giờ tan học ở trường thường khá sớm, mỗi ngày dành ra một tiếng cũng không phải là vấn đề gì. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ phụ Nguyệt Hiên 2 hoàn thành, phần thưởng 300 điểm tích lũy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, tâm trạng của Bạch Trần tốt lên rất nhiều, hôm nay dễ dàng kiếm được 400 điểm tích lũy, thật là sảng khoái. Bây giờ các con có rảnh không? Hay là chúng ta bắt đầu học luôn bây giờ nhé? Đường Nguyệt Hoa nói. Tuyết Kha và Bạch Trần đồng thời gật đầu đồng ý. Bạch Trần đồng ý vì hắn cảm thấy có thể sẽ kích hoạt thêm nhiệm vụ. Còn Tuyết Kha đồng ý đơn giản là vì được ở cùng Bạch Trần nên rất vui. Và đúng như Bạch Trần tưởng tượng, trong đầu hắn quả nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở kích hoạt nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ 3. Trong bài kiểm tra lễ nghi cuối năm của Đường Nguyệt Hoa, đạt được điểm tuyệt đối, phần thưởng 1.000 điểm tích lũy. Hồn cốt có thể tiến hóa một. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững người, hồn cốt có thể tiến hóa. Có ý gì vậy, không phải hồn cốt nào cũng có thể tiến hóa sao? Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, còn lâu mới đến cuối năm, nhiệm vụ này trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Sau đó, Bạch Trần cùng Đường Nguyệt Hoa đến một phòng học. Bây giờ không phải giờ lên lớp nên trong phòng không có ai. Bạch Trần nhìn vào phòng học, phát hiện trong phòng bày đầy đàn phong cầm. Chẳng lẽ Đường Nguyệt Hoa muốn dạy mình những thứ liên quan đến đàn phong cầm sao? Vì đã nhận được kiến thức nhạc lý sơ cấp, nên bây giờ Bạch Trần đối với đàn phong cầm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Đường Nguyệt Hoa cầm một bản nhạc phổ đến, nói, tiểu Bạch Trần chắc là chưa học qua những thứ này nhỉ, hôm nay chúng ta bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhé, ta sẽ dạy con về nhạc phổ trước. Vâng ạ, một tiếng sau, Đường Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc nhìn Bạch Trần trước mắt. Đây là lần đầu tiên bà thấy một đứa trẻ thông minh như vậy. Bà chỉ mới dạy một lần thôi. Mà Bạch Trần đã nhớ được gần hết, mặc dù khi chơi đàn còn vấp váp, nhưng đã giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Tuyết Kha thấy ánh mắt kinh ngạc của Đường Nguyệt Hoa, cười nói, Nguyệt Hoa lão sư, con đã nói rồi mà, Trần thật sự rất thông minh. Bình thường ở lớp, những gì lão sư nói, cậu ấy chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ được đấy à, thật sao? Nghe lời của Tuyết Kha, Đường Nguyệt Hoa có chút bất ngờ. Nếu Bạch Trần thật sự giống như Tuyết Kha nói, vậy thì quá trình học tập của hắn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Sau khi từ biệt Đường Nguyệt Hoa, Tuyết Kha vì không muốn bị đám quý tộc kia cuốn lấy, đã nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Hiên. Hai tuần sau, trong phòng học lớp 3 năm nhất của Học viện Sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu, một đám học viên đang nhìn bài thi trước mặt với vẻ mặt ủ rũ. Đúng vậy, ở Học viện Sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu, cuối kỳ ngoài bài kiểm tra thực chiến, còn phải thi văn hóa. Dù có qua được bài kiểm tra thực chiến của học viện, nhưng nếu không qua được bài thi văn hóa, thì kỳ nghỉ hè vẫn phải ở lại học bù. Bạch Trần nhìn bài thi trước mắt, mỉm cười. Những câu hỏi này đối với một người thường ngày nghiêm túc nghe giảng như hắn mà nói thì quá dễ dàng. 3 tiếng sau, kỳ thi kết thúc. Bạch Trần, Tuyết Kha, Tông Dũng và những người khác tụ tập lại tán gẫu. Tông Dũng nói, lần thi này ổn rồi, tớ cảm giác lúc làm bài như có thần trợ, đừng nói là qua môn, 70 điểm cũng không phải là không thể. Bạch Trần, Tuyết Kha và Xích Vân đồng thanh, ghê thật, ghê thật. Tông Dũng hỏi, đúng rồi, các cậu thi thế nào? Xích Vân, cậu thi sao? Xích Vân, tạm tạm thôi, cảm giác kém hơn bình thường một chút, tiếc thật. Tông Dũng, vậy à, không sao, lần sau thi tốt hơn là được. Còn công chúa Tuyết Kha thì sao? Tuyết Kha, đừng nói nữa, lần này tớ làm bài không tốt, chán chết đi được. Tông Dũng, không sao, lần sau thi tốt là được. Còn đại ca thì sao? Bạch Trần thở dài một hơi, ai da? Tông Dũng, đại ca cũng thi không tốt à Bạch Trần, Tông Dũng. Không sao, qua môn là được rồi, mọi người lần sau cố gắng hơn nhé. Buổi chiều, kết quả thi được công bố. Tốc độ chấm bài của Học viện Sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu rất nhanh. Tông Dũng liếc nhìn bài thi của mình, 47 điểm, toan. Mấy người lại tụ tập lại với nhau. Tông Dũng, các huynh đệ, tớ trượt rồi, chỉ có 47 điểm. Nhưng chắc mọi người cũng thế thôi, Xích Vân, cậu nói đúng không? Xích Vân, tớ được 80. Tông Dũng. Hắn quay sang nhìn Tuyết Kha. Tuyết Kha, ai, mới được có 95. Tông Dũng. Hắn lại quay sang nhìn Bạch Trần. Nhận thấy ánh mắt khao khát của Tông Dũng, Bạch Trần thở dài một hơi. Ánh mắt Tông Dũng lập tức lóe lên tia sáng. Bạch Trần lặng lẽ lấy ra một bài thi 100 điểm. Tông Dũng, ha ha ha, hóa ra ta mới là thằng ngốc. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt hạng nhất trong kỳ thi văn hóa cuối kỳ, phần thưởng 500 điểm tích lũy, tư chất tu luyện 1. Tóm lại, Tông Dũng đã xác định là kỳ nghỉ hè phải ở lại trường học bù. Sau khi kỳ thi văn hóa kết thúc, ngày mai sẽ là kỳ kiểm tra hồn sư, ngày kia là có thể bắt đầu nghỉ hè. Trong thời gian nghỉ, các học sinh trong mỗi lớp có thể tự nguyện lập đội tham gia giải đấu xếp hạng do trường tổ chức, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng của học viện. Đội của Bạch Trần bây giờ đã xác định được thành viên tham gia. Đội trưởng là Bạch Trần, đội phó là Tuyết Kha, đội viên gồm Ngọc Thiên Vũ, Tông Dũng, Xích Vân, Phạm Giả và Hữu Khang. Một đội hình cực kỳ cục súc với 5 cường công và 2 mẫn công. Hiện tại, Bạch Trần đang đến tìm Trần Diệp để đăng ký. Trần Diệp nhìn danh sách Bạch Trần đưa, nói, xác định là những người này, đúng không? Sẽ không có thêm ai nữa chứ? Vâng, thưa lão sư, đây là các đội viên. Được, ta biết rồi, ta sẽ đăng ký cho em có thể về được rồi. Trần Diệp nói một cách ôn hòa. Nói xong, Bạch Trần rời khỏi phòng học, nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay người đi, vẻ mặt của Trần Diệp liền thay đổi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Trần Diệp đã tìm ra được câu trả lời cho việc tại sao thực lực của Bạch Trần lại tăng nhanh như vậy. Hồn cốt. Hắn đoán rằng, Bạch Trần chắc chắn đã có được một khối hồn cốt, nếu không, hắn không thể nào với hồn lực tiên thiên cấp 5 lại đánh bại được những thiên tài như Tuyết Kha, Ngọc Thiên Vũ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá lên cấp 10. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên nóng rực. Đó là hồn cốt đấy, nếu mình có được khối hồn cốt đó, thực lực chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Hơn nữa, ai có thể nghĩ rằng chính mình, một lão sư, lại là người làm chuyện này. Cùng lắm là sau khi giết chết Bạch Trần, mình sẽ rời khỏi đế quốc thiên đấu. Cha mẹ của Bạch Trần cũng không phải là quý tộc lớn gì, nếu mình rời khỏi đế quốc thiên đấu, họ cũng sẽ không làm gì được mình. Trần Diệp thầm lên kế hoạch giết người đoạt cốt. Hắn cho rằng, vì một khối hồn cốt, việc mạo hiểm một chút là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi rời đi, Bạch Trần ngoái lại nhìn phòng học sau lưng một cái đầy sâu sắc. Không biết tại sao, dạo gần đây Trần Diệp thường nhìn mình với ánh mắt vô cùng khao khát, khiến hắn có cảm giác rất không ổn. Nhưng hắn cũng chưa từng chất vấn Trần Diệp, đến bây giờ, Trần Diệp vẫn không biết rằng vẻ mặt của mình đã bị Bạch Trần nhìn thấu. Sau này không nên đi một mình nữa, vẫn là nên đi cùng một người bạn cho chắc, Bạch Trần thầm nghĩ. Sáng hôm sau, đến ngày kiểm tra thực lực hồn sư. Sáng sớm, mọi người đã tập trung ở sân thể dục. Nội dung kiểm tra hôm nay rất đơn giản, tổng cộng có 3 mục, kiểm tra cấp bậc hồn lực, kiểm tra thực chiến và kiểm tra thể năng. Các học sinh của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu, mỗi học kỳ đều phải đột phá ít nhất một cấp, nếu không sẽ bị chuyển xuống lớp dành cho học sinh kém. Nếu một năm mà không đột phá được một cấp nào, sẽ bị trực tiếp đuổi học. Ngoài việc phải tăng cấp hồn lực, không có yêu cầu bắt buộc nào khác. Đến sân tập, Trần Diệp đã cầm một quả cầu thủy tinh có thể kiểm tra hồn lực chờ sẵn ở đó. Bạch Trần xếp hàng như đi khám sức khỏe, lặng lẽ đứng sau các bạn cùng lớp. Rất nhanh, đã đến lượt hắn. Bạch Trần vừa bước lên, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ bạn học. Hiện tại, Bạch Trần chính là cường giả số 1 của lớp họ, ai cũng tò mò không biết cấp bậc hiện tại của hắn là bao nhiêu. Bạch Trần đặt tay lên quả cầu thủy tinh, truyền một luồng hồn lực vào. Trong nháy mắt, quả cầu thủy tinh liền phát ra ánh sáng chói lòa. Trần Diệp thấy cảnh này, tuyên bố, Bạch Trần. Cấp bậc, 13 cấp. Bạch Trần cũng không có ý định che giấu cấp bậc của mình. Ở học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu, bạn phải thể hiện mình đủ ưu tú mới có thể nhận được nhiều tài nguyên nhất. Nếu biểu hiện của hắn được các lãnh đạo cấp cao của học viện chú ý, biết đâu hắn có thể nhận được cơ hội vào sân tu luyện mô phỏng bất cứ lúc nào. Kết quả kiểm tra hồn lực của Bạch Trần vừa được công bố, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Một học kỳ tăng 8 cấp, Bạch Trần này cũng quá khoa trương rồi, đây gần như là chuyện không thể nào. Trần Diệp nói, được rồi, người tiếp theo. Sau khi Bạch Trần kiểm tra xong, ánh mắt hắn nhìn Bạch Trần càng thêm nóng rực. Bạch Trần chắc chắn là có một khối hồn cốt, nếu không thể nào tăng tiến nhanh như vậy được, hắn thầm nghĩ. Sau đó, kết quả kiểm tra của Tông Dũng và những người khác cũng được công bố, cũng không có gì thay đổi lớn so với trước đây. Tiếp theo, Bạch Trần và các bạn lại tiến hành kiểm tra thực chiến và kiểm tra thể năng. Không có gì bất ngờ, Bạch Trần đều giành được hạng nhất, nhưng đáng tiếc là hệ thống không hề đưa ra nhiệm vụ nào để hắn nhận được thêm phần thưởng. Buổi tối, hiệu trưởng học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu nhìn mấy tờ giấy trước mặt, cười nói, hôm nay cũng có vài mầm non không tồi nhỉ, đặc biệt là Bạch Trần này, trong vòng một năm đột phá 8 cấp. Ngươi xem ta có nên sớm sắp xếp cho nó một bài kiểm tra nhảy lớp không? Nghe lời hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bên cạnh nói, cứ chờ xem đã, nếu trong 6 năm này cấp bậc của nó đột phá đến 25 cấp thì hãy sắp xếp cho nó vào học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Có lý. Bạch Trần vẫn chưa biết, mình đã bị hai vị đại lão của học viện chú ý tới. Sáng hôm sau, giải đấu xếp hạng chính thức khai mạc. Bạch Trần và đồng đội đã có mặt ở học viện từ sớm. Lần này, năm nhất có tổng cộng 8 lớp, tức là 8 đội tham gia thi đấu. Bạch Trần chỉ cần dẫn dắt đội lớp 3 giành hạng nhất trong 8 lớp này là có thể nhận được phần thưởng đặc biệt của học viện. Bạch Trần liếc nhìn xung quanh, phát hiện cấp bậc của mọi người thực ra cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lớp nào cũng có 1-2 người đột phá cấp 10, nhưng người đạt đến cấp 13 thì lại không có một ai. Không lâu sau, chủ nhiệm của mỗi lớp cũng đã tập hợp đội của mình. Tiếp đó hiệu trưởng lên đài tuyên bố, ta tuyên bố, giải đấu xếp hạng lần thứ 49 chính thức khai mạc. Hy vọng các bạn học tham gia có thể thi đấu hết mình, cố gắng giành được thứ hạng tốt bla bla bla nói một tràng dài, đến lúc mọi người sắp ngủ gật thì hiệu trưởng mới nói xong. Thấy ông ta dừng lại, Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Giải đấu xếp hạng sao, hắn vẫn rất mong chờ. Hiệu trưởng nói tiếp, sau đây là đại hội bốc thăm, đội thi đấu trận mở màn của mỗi lớp sẽ do bốc thăm quyết định. Nói rồi, hiệu trưởng cầm một chiếc hộp đi lên, trên đó viết hộp bốc thăm năm nhất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều trở nên căng thẳng. Ai cũng muốn có được thứ hạng tốt, vì vậy, một lá thăm may mắn trở nên vô cùng quan trọng. Theo sau động tác đưa tay vào hộp bốc thăm của hiệu trưởng, trái tim của tất cả mọi người đều như treo lên. Trận đầu tiên, lớp 3 năm nhất đối đầu với lớp 5 năm nhất. Đột nhiên nghe thấy tên lớp mình, Bạch Trần bất giác ngẩng đầu nhìn về phía lớp 5 một cái. Nhìn cấp bậc của họ, Bạch Trần lắc đầu. Lớp 5 này không ổn rồi, trong lớp ngoài một người cấp 11 khá mạnh ra thì thậm chí không có nổi một người cấp 9. Thế này chẳng phải là bị họ đè bẹp trên mặt đất sao? Học sinh lớp 5, sau khi nghe thấy đối thủ của lớp mình, suýt nữa thì ngất đi. Đã sớm có người làm bảng xếp hạng thử, và hiện tại trong tất cả các lớp, lớp 3 là lớp mạnh nhất. Không ngờ họ lại bốc trúng ngay lớp 3, điều này khiến họ vô cùng tuyệt vọng. Tông Dũng thấy đối thủ xong, khinh thường nói, chỉ thế này thôi sao? Đây là đối thủ trận đầu của chúng ta ư, thật là nực cười. Vì trong đội có hai vị đại lão cấp 10 trở lên, Tông Dũng đã buông lời chế giễu không thương tiếc đối với lớp 5. Hơn nữa, hắn còn không hề hạ thấp giọng, khiến những người xung quanh nghe thấy đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Bạch Trần có chút bất đắc dĩ đỡ trán, Tông Dũng này, thật sự là người bản địa của Đấu La Đại Lục sao? Sao mà nói những lời cà khịa lại hợp lý đến thế? Cuối cùng, sau nửa tiếng, tất cả các lá thăm đã được bốc xong, các đội của mỗi khối cũng được đưa đến sân thi đấu của mình. Hiệu trưởng cũng biết mọi người muốn sớm nghỉ hè, nên hôm nay đã bắt đầu thi đấu luôn. Hôm nay là vòng 8 đội vào 4, ngày mai đánh bán kết, ngày kia chung kết, và ngày mốt trao giải. Đánh xong sớm thì về nhà sớm. Về việc lịch thi đấu sắp xếp nhanh như vậy, liệu các tuyển thủ có kịp hồi phục không, hiệu trưởng cho rằng không thành vấn đề. Học sinh năm nhất, số người đột phá cấp 10 còn chẳng có mấy ai, căn bản không có nhiều hồn lực, hồi phục một đêm đã là quá nhiều. Vì vậy, việc sắp xếp lịch thi đấu năm nhất dày đặc như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn việc sắp xếp như vậy có thể không công bằng, vì có những đội chưa kịp thể hiện đã bị loại, hiệu trưởng cho rằng dù sao cũng chỉ có hạng nhất mới có thưởng, như vậy về cơ bản là đã có thể chọn ra được người mạnh nhất. Đến sân thi đấu, Bạch Trần và đồng đội bắt đầu khởi động, trong khi đó, cả nhóm lớp 5 đang run rẩy nhìn họ. Đội trưởng lớp 5 nói, chúng ta xong rồi, gặp phải lớp 3. Khỏi cần thi đấu, mọi người đi tắm rồi ngủ thôi. Tớ đề nghị đầu hàng, các cậu thấy sao? Phó đội trưởng, tớ thấy được. Các đội viên đồng thanh, tán thành. Tán thành. Một nhìn thấy đám học sinh trong lớp mình chưa đánh đã muốn đầu hàng, mặt chủ nhiệm lớp 5 đen lại. Đám nhóc con chết tiệt này, sao lại thế chứ, còn chưa đánh đã không muốn đánh rồi sao? Nhưng lúc này, ông cũng không thể đi dạy dỗ họ được. Học sinh của mình đã tuyệt vọng như vậy rồi, nếu lại đã kích họ, sợ là họ sẽ thật sự chưa đánh đã đầu hàng. Nghĩ đến đây, ông quyết định phải làm gì đó. Sau đó, ông đi đến trước mặt mọi người, ho khan hai tiếng. Mọi người lập tức chuyển tầm mắt về phía ông. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn, ông liền mở miệng nói, các em, mặc dù thực lực của đối thủ chúng ta rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không hề kém cạnh. Phải biết rằng, các em cũng là học sinh của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Cũng là những thiên tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, tại sao chúng ta lại nhất định phải thua? Thầy tin rằng, chỉ cần các em nỗ lực, phát huy vượt qua thực lực bình thường của mình, là có cơ hội chiến thắng đối phương. Một bài diễn văn hùng hồn, chủ nhiệm lớp 5 cảm thấy rất hài lòng. Ông tin rằng, sau khi nghe xong lời của mình, học sinh của ông nhất định có thể lấy lại tinh thần. Nhưng mà, Các học viên lớp 5 lại đang ngơ ngác nhìn ông, sau đó đội trưởng lớp 5 đột nhiên nói, chúng ta tiêu rồi. Chủ nhiệm còn nói chúng ta phải phát huy vượt mức bình thường mới chỉ có cơ hội thắng họ, chúng ta đầu hàng đi. Đúng vậy. Chủ nhiệm lớp 5. Cuối cùng, trận đấu vẫn không thể đầu hàng, dù sao cũng phải đánh một trận, hơn nữa hiệu trưởng cũng muốn xem thực lực của họ. Hai bên khởi động xong, cũng đã bước lên sân. Sau khi ra sân, khí thế của các học sinh lớp 5 liền thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù lúc ở dưới sân họ đều la hét muốn đầu hàng, nhưng thực tế, họ cũng chỉ nói đùa mà thôi. Dù biết mình không phải là đối thủ của nhóm Bạch Trần, nhưng họ muốn xem khoảng cách giữa hai bên rốt cuộc lớn đến mức nào. Hai bên đã vào vị trí, trọng tài thấy cả hai đã chuẩn bị xong, liền ra lệnh, bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Trong nháy mắt, 14 bóng người đồng thời lao ra. Chiến thuật của Bạch Trần và đồng đội vẫn giống như lần trước, năm hồn sư cường công hệ ép lên phía trước, Bạch Trần và Phạm Giả, hai hồn sư mẫn công hệ, sẽ tiến hành thu gạch. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu, trận đấu không giống như khi đối đầu với lớp 2. Bạch Trần và Phạm Giả còn chưa ra tay, năm người Tuyết Kha đã áp chế được cả 7 người của đối phương. Bạch Trần ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường. So với học sinh lớp 3, học sinh lớp 5 ngoài việc hồn lực yếu hơn, chất lượng võ hồn cũng kém hơn một chút. Bên của Bạch Trần, trừ hắn ra, ai cũng sở hữu võ hồn đỉnh cấp. Một bên, hiệu trưởng chú ý đến trận chiến bên này, liền nói với chàng trai trẻ bên cạnh, Thanh Hà hoàng tử, bên kia là lớp của lệnh muội. Nghe lời hiệu trưởng, Tuyết Thanh Hà gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt qua. Mọi người đều biết, hắn là vị hoàng tử thương yêu muội muội Tuyết Kha nhất, nên việc chú ý một chút đến trận đấu của muội muội mình cũng không có gì lạ. Còn hiệu trưởng, mặc dù trước đó đã nghe nói thực lực của lớp 3 rất mạnh, có lẽ sẽ là nhà vô địch lần này, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Chỉ dùng 5 người đã áp chế được 7 người của đối phương. Trong chốc lát, ông không thể rời mắt, ông muốn xem hết trận đấu này. Bạch Trần nhìn tình hình trên sân, mặc dù trận này không cần hắn ra tay cũng có thể giành chiến thắng, nhưng hắn vẫn định ra tay một chút. Dù sao, điểm tích lũy thưởng cho trận đấu đồng đội dường như được tính dựa trên biểu hiện của bạn. Bạch Trần biểu hiện càng tốt, điểm tích lũy thưởng cũng càng nhiều. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền lao ra trong nháy mắt. Cuồng kích. Dứt lời, hai cú đấm trực tiếp giải quyết hai đối thủ. Tông Dũng, người đang bị hai người ép đánh, đột nhiên mất đi đối thủ, nhất thời có chút ngơ ngác. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Trần, phát hiện Bạch Trần đã bắt đầu tàn sát, biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, liền dứt khoát không giúp nữa, đứng một bên quan sát, là một con cá muối chỉ biết hô 666. Ầm. Cùng với mỗi lần ra tay của Bạch Trần, đều có một đối thủ ngã xuống. Chẳng bao lâu, đội của lớp 5 chỉ còn lại đội trưởng của họ. Nhìn 7 người gần như không hề hấn gì trước mặt, hắn cười khổ một tiếng. Đúng là nghiền ép thật, lớp 3 này quả nhiên không phải là đối thủ mà họ có thể đương đầu. Nghĩ vậy, hắn nói với Bạch Trần, chúng ta thua rồi. Nhưng ta không muốn thua vì số lượng, Bạch Trần, ta đã sớm nghe danh của cậu, có thể cho ta một cơ hội, chúng ta đấu một trận một chọi một được không? Đương nhiên, đồng đội của cậu không cần xuống sân. Sau khi đánh xong, bất kể thắng thua, lớp chúng ta đều thua. Nghe lời của đối phương, Bạch Trần gật đầu, nói, có thể. Đó cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, Bạch Trần hỏi ý kiến mọi người xong cũng đồng ý, 6 người còn lại lui về một bên. Nhường sân đấu cho Bạch Trần và đội trưởng lớp 5. Đương nhiên, họ không hề rời khỏi sân, bởi lỡ như Bạch Trần thua, trọng tài sẽ trực tiếp xử họ thua cuộc. Mặc dù tình huống đó gần như không thể xảy ra, nhưng họ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thấy vị trí của các đội viên Bạch Trần, đội trưởng lớp 5 cũng không nói gì. Dù sao họ cũng không quen biết, việc khiến nhóm lớp 3 lập tức tin tưởng mình là điều không thể. Trên đài, Tuyết Thanh Hà và hiệu trưởng sau khi thấy cảnh này đều có chút bất ngờ. Nhìn bộ dạng này, là họ muốn đấu tay đôi sao? Là muốn trêu đùa đối thủ? Hay đây là yêu cầu của đối thủ? Mặc dù không biết Bạch Trần và đồng đội nghĩ gì, nhưng Tuyết Kha luôn rất sùng bái Bạch Trần. Hắn ngược lại muốn xem, Bạch Trần này rốt cuộc có tài cán gì mà lại thu hút Tuyết Kha đến vậy? Trên sân, đội trưởng lớp 5 đã lao về phía Bạch Trần. Giống như Bạch Trần, võ hồn của hắn cũng là lan, hơn nữa phẩm chất cũng là võ hồn cao cấp, chỉ là thuộc tính khác nhau, thuộc tính của hắn là băng. Đệ nhất hồn kỹ. Băng lan giáp. Dứt lời, trên người đội trưởng lớp 5 xuất hiện một lớp sương băng mỏng. Thấy động tác của đối phương, Bạch Trần thầm nghĩ, thuộc tính là băng sao, nếu mình tấn công hắn, có thể sẽ có hiệu ứng làm chậm. Nghĩ đến đây, Bạch Trần nhíu mày. Đừng nói, cả này cũng khá khắc chế mình, cường công đánh mẫn công đã đành, thuộc tính cũng khắc chế. Đối thủ trước mắt, không dễ giải quyết như mình tưởng. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Ngay khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Bạch Trần cũng sử dụng đệ nhất hồn kỹ của mình. Một cú đấm của Bạch Trần đánh xuống, lớp băng lan giáp bám trên người đội trưởng lớp 5 xuất hiện một vết nứt. Bạch Trần cũng cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, đúng như hắn nghĩ, động tác của mình dường như đã chậm đi một chút. Nhưng không sao, cuồng kích của hắn cộng thêm ưu thế hồn lực được tăng cường, về cơ bản có thể triệt tiêu ảnh hưởng của luồng hàn khí đó, tốc độ thậm chí còn tăng nhẹ. Sau đó, hai người lại đối đầu một chọi một, xung quanh cũng không có vật che chắn gì, cứ thế đứng giữa sân mà giao đấu. Đừng nói, mặc dù cách chiến đấu của hai người rất đơn giản, nhưng lại vô cùng có tính thưởng thức, dù sao cũng là quyền đấm cước đá. Mấy cú đấm liên tiếp của Bạch Trần đã trực tiếp đánh nát bộ giáp của đối phương. Đội trưởng lớp 5 cũng phun ra một ngụm máu tươi. Do tác dụng của Thanh Dương Công, mỗi đòn tấn công của Bạch Trần vừa rồi đều có một tia hồn lực rót vào cơ thể hắn, tích tụ lại, gây ra tổn thương không nhỏ cho cơ thể hắn. Cùng lúc đối phương hộc máu, Bạch Trần cũng tung một cú đá vào cằm, đá ngất đối phương. Trận đấu thứ nhất kết thúc, lớp 3 chiến thắng. Thấy kết cục này, mọi người có mặt cũng không hề bất ngờ. Trước khi bắt đầu, ai cũng biết lớp 5 không phải là đối thủ của lớp 3. Chỉ là việc Bạch Trần sẽ đấu tay đôi với đội trưởng lớp 5, sau đó còn hành hung đối phương là điều họ không ngờ tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ giành được chiến thắng trong trận đấu đồng đội, phần thưởng 50 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra thần bí 1. Nghe âm thanh trong đầu, mắt Bạch Trần sáng lên, không ngờ lại rơi ra một vật phẩm thần bí. Không phải nói là chỉ có tỷ lệ rất nhỏ mới rơi ra sao, không ngờ mình lại nhận được một cái, vận may này của mình không tệ nha. Nếu có thuộc tính may mắn, Bạch Trần cảm thấy, may mắn của mình có thể là 10 điểm. Tuy nhiên, trên thực tế, Bạch Trần không biết rằng, 3 trận chiến đấu cá nhân và 3 trận chiến đấu đồng đội đầu tiên, tỷ lệ rơi ra vật phẩm thần bí đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là người bình thường, có thể ngay trận đầu tiên đã rơi ra rồi, hắn bây giờ mới rơi ra, có thể nói là vô cùng xui xẻo. Sau khi giành chiến thắng, Bạch Trần vốn định lập tức trở về, nhưng Tuyết Kha đột nhiên kéo tay hắn lại nói, Bạch Trần, đại ca của tớ đến rồi. Tớ dẫn cậu đi làm quen với anh ấy nhé. Nghe lời của Tuyết Kha, Bạch Trần sững người. Đại ca của Tuyết Kha chẳng phải là Tuyết Thanh Hà sao? Mà Tuyết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết lại là người thừa kế của thần thiên sứ. Đột nhiên sắp được gặp đại lão, Bạch Trần có chút kích động. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ phụ, Thiên Nhận Tuyết, mời ký chủ làm quen với Tuyết Thanh Hà, phần thưởng tích lũy, 100 điểm. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững người. Thiên Nhận Tuyết cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ sao? Xem ra những nhân vật phụ quan trọng trong nguyên tác cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ. Được. Bạch Trần đồng ý, thấy Bạch Trần đồng ý, Tuyết Kha vui vẻ dẫn hắn đến trước mặt Tuyết Thanh Hà. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đang trong lúc Tuyết Thanh Hà, xem xong trận đấu của họ định rời đi, nhưng thấy Tuyết Kha kéo Bạch Trần đến, liền dừng lại. Thanh Hà ca, anh đến xem em thi đấu à? Tuyết Kha ngọt ngào nói. Nghe lời Tuyết Kha, Tuyết Thanh Hà xoa đầu nàng, nói. Dù sao đây cũng là điều ca đã hứa với em mà. Vị này bên cạnh em, chính là Bạch Trần mà em thường nhắc đến đúng không? Vâng, đúng vậy, Thanh Hà ca. Bạch Trần, đây là đại ca của tớ, Tuyết Thanh Hà, các cậu có thể làm quen với nhau. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần gật đầu, nói, chào Thanh Hà hoàng tử. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Thanh Hà cũng xoa đầu hắn một cái, nói, tiểu Bạch Trần, cứ giống Tuyết Kha, gọi ta là Thanh Hà ca là được rồi, không cần câu nệ như vậy. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Bạch Trần do dự một chút, rồi nói, vâng, được à, Thanh Hà ca. Thấy hai người đã làm quen, Tuyết Kha lập tức chen vào nói, Thanh Hà ca, em muốn mời Bạch Trần đến vũ hội sắp tới, được không ạ? Đương nhiên là được, nhưng chuyện này em đã hỏi Bạch Trần chưa? Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Tuyết Kha quay sang nhìn Bạch Trần. Bị ánh mắt của Tuyết Kha nhìn, Bạch Trần vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Về việc đi vũ hội có bị người khác chế giễu không, Bạch Trần cũng không quá lo lắng. Ai lại rảnh rỗi đi chế giỡn một đứa trẻ như hắn, hơn nữa còn là do Tuyết Kha đưa đến, tự tìm chuyện không vui cho mình sao? Sau khi đồng ý tham gia vũ hội, Bạch Trần lập tức trở về ký túc xá. Tiếp đó không thể chờ đợi mà sử dụng vật phẩm thần bí vừa nhận được. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm dùng một lần, diệt hồn phù. Thấy vật phẩm nhận được, Bạch Trần vội vàng kiểm tra hiệu quả của nó. Diệt hồn phù, vật phẩm dùng một lần. Có thể phát động một đòn tấn công tương đương với một đòn toàn lực của một phong hào đấu la cường công hệ cấp 91. Trời đất ơi! Thấy hiệu quả của diệt hồn phù, Bạch Trần không kìm được mà buộc miệng thốt lên. Một đòn toàn lực của phong hào đấu la cường công hệ cấp 91, thứ này có thể tiêu diệt một hồn đấu la trong nháy mắt cũng không phải là không thể. Nhưng đáng tiếc, thứ này chỉ có thể dùng một lần. Bạch Trần cất nó vào trong thương lan giới của mình. Thứ này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, vẫn là nên cất giữ cẩn thận. Một đêm trôi qua bình yên, thời gian nhanh chóng đến ngày thứ hai. Hôm qua đã diễn ra 4 trận đấu, các đội tiến vào vòng trong lần lượt là lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 8. Bạch Trần cẩn thận quan sát các đội, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào lớp 8. Khác với các lớp khác, lớp 8 này có đến 4 người đạt cấp 11, có thể nói là đội mạnh nhất trong toàn khối. Ngay cả Bạch Trần cũng không có 100% chắc chắn sẽ đánh bại được lớp 8. Nhưng rất nhanh, Bạch Trần đã thở phào nhẹ nhõm. Kết quả bốc thăm vừa được công bố, đối thủ hôm nay của họ là đối thủ cũ trong các buổi huấn luyện, lớp 2. Thấy kết quả bốc thăm, đội trưởng lớp 2, Cung Thành, cũng nhìn Bạch Trần một cái. Hắn xem Bạch Trần là đối thủ lớn nhất của mình trong giải đấu này. Trong mấy tuần thi đấu huấn luyện đó, họ chưa một lần nào thắng được lớp 3. Toàn bộ quá trình đều bị lớp 3 treo lên đánh, thêm vào đó Cung Thành lại là một người không chịu thua, nên sau khi bốc trúng lớp 3, hắn rất muốn thắng Bạch Trần một lần. Sau đó, khi hai đội bước vào sân đấu, Cung Thành nói với Bạch Trần, cẩn thận đấy, hôm nay ta không giống như bình thường đâu, ta nhất định sẽ thắng. Nghe Cung Thành nói, Bạch Trần có chút cạn lời. Mỗi lần giao đấu, Cung Thành đều nói như vậy. Nhưng đúng là như thế, mỗi lần giao đấu, thực lực của Cung Thành đều mạnh hơn trước một chút. Lần này có thể đã đột phá cấp 12 cũng không chừng. Nhưng dù vậy, cậu ta cũng không phải là đối thủ của một người đẹp trai cấp 13 duy nhất trên sân này. Trọng tài xác nhận các đội viên hai bên đều đã chuẩn bị xong, liền nói, bắt đầu. Dứt lời, bên Bạch Trần vẫn áp dụng chiến thuật cũ, năm hồn sư cường công hệ lao lên, Bạch Trần và Phạm Giả sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Nhưng bên Cung Thành, họ lại dùng chiến thuật y hệt Bạch Trần, năm người ép lên phía trước, Cung Thành và một đội viên khác canh chừng Bạch Trần và Phạm Giả. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Bạch Trần, Cung Thành khẽ nhếch mép. Đây là chiến thuật mà 7 người họ đã phân tích rất lâu mới đưa ra. Tại sao mỗi lần họ đều thua lớp 3? Đó là vì họ cứ lao lên một cách hỗn loạn, trong khi lớp 3 lại có tổ chức. Mỗi lần chiến đấu, điểm yếu nhất của họ đều bị tấn công trước, sau đó tạo thành cục diện 7-6, như vậy làm sao mà thắng được? Vì vậy lần này, họ đã nghĩ ra cách này để đối phó với nhóm Bạch Trần. Chỉ cần kiềm chế được Bạch Trần và Phạm Giả đột kích, họ sẽ có cơ hội chiến thắng. Thấy động tác của nhóm Cung Thành, Bạch Trần lắc đầu. Gã này tự tin thái quá rồi, dùng chiến thuật của họ, làm sao có thể đánh bại được họ chứ? Quả nhiên, khi trận đấu bắt đầu, rất nhanh, lớp 2 đã rơi vào thế khó. Thực lực trung bình của lớp 3 vốn đã cao hơn lớp 2, 5 người đã có thể miễn cưỡng chống đỡ được 7 người tấn công. Bây giờ năm đấu năm, lớp 3 trực tiếp đè họ ra đánh, đặc biệt là Xích Vân và Tông Dũng. Bình thường, hai gã da dày thịt béo này đều phải đối phó với hai người, bây giờ hiếm khi đối thủ chỉ có một, họ đương nhiên phải phát tiết cho đã. Cung Thành thấy cảnh này, người đều ngớ ra. Cái này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hắn dù không nghĩ đến việc nghiền ép, nhưng ít nhất cũng phải là thế cân bằng chứ. Nhưng sự thật đã chứng minh, đôi khi, bạn không cố gắng một chút, sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chiến thuật của đội Bạch Trần, không phải đội nào cũng dùng được. Lần này, Cung Thành và đồng đội đã thua trận với tốc độ nhanh hơn bình thường. Rất nhanh, trận đấu kết thúc, Bạch Trần nhận được 60 điểm tích lũy thưởng. Cung Thành chạy tới chất vấn Bạch Trần, tại sao chúng ta dùng chiến thuật của các cậu, mà các cậu không hề hoảng loạn, giống như đã biết trước chúng ta sẽ làm gì vậy? Lẽ nào đây cũng nằm trong kế hoạch của cậu sao? Bạch Trần đáp, Cung Thành, ta thấy cậu vẫn chưa hiểu. Mỗi đội đều có đặc điểm riêng. Chiến thuật của đội chúng ta chỉ có chúng ta mới dùng được, người khác dùng đương nhiên không thể đạt được hiệu quả như chúng ta. Cung Thành, là vậy sao? Đúng vậy. Bạch Trần vỗ vai Cung Thành, rồi tiễn cậu ta đi. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Trần vốn định nhanh chóng trở về ký túc xá, nhưng bị Tuyết Kha giữ lại. Bạch Trần có chút nghi hoặc nhìn nàng, sao vậy, Tuyết Kha, có chuyện gì không? Tuyết Kha, đương nhiên là có. Trần, cậu có trang phục chính thức để tham gia yến hội không? Tuyết Kha vừa nói xong, Bạch Trần sững người một lúc, rồi ngơ ngác đáp, hình như không có nghe câu trả lời của Bạch Trần, Tuyết Kha lộ vẻ mặt đúng như mình nghĩ. Tớ đã chuẩn bị cho cậu một bộ trang phục, cậu qua đây thử xem có vừa không? À nghe lời của Tuyết Kha, Bạch Trần ngơ ngác đáp lại. Mặc dù hắn không muốn vô cớ nhận đồ của Tuyết Kha, nhưng nếu thật sự đi dự yến tiệc hoàng gia, hắn ăn mặc xòe xòa như vậy cũng không hay cho lắm. Sau này có cơ hội, sẽ trả lại Tuyết Kha bộ lễ phục này, Bạch Trần thầm nghĩ. Vừa nghĩ, Tuyết Kha đã kéo Bạch Trần đi về phía hoàng cung. Ngọc Thiên Vũ, Tông Dũng và những người khác nhìn hai người rời đi với vẻ mặt đầy suy tư. Tông Dũng, tôi no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi. Ngọc Thiên Vũ, chúc cho những người có tình trong thiên hạ cuối cùng trở thành anh em. Xích Vân, không thể nào thành anh em được, công chúa Tuyết Kha là con cháu hoàng thất, lẽ nào hoàng tộc lại có thể nhận nhầm con cháu nhà mình sao? Ngọc Thiên Vũ, À, tớ không quan tâm, hai người họ cứ tình tứ như vậy mỗi ngày, còn tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sao có thể đối xử với tớ như vậy? Phạm Giả, quen là được, rồi sẽ ổn thôi. Ở một nơi khác, Bạch Trần đã theo Tuyết Kha đến hoàng cung của đế quốc Thiên Đấu. Lần đầu tiên vào hoàng cung, Bạch Trần vẫn rất căng thẳng. Vệ sĩ ở cửa thấy Tuyết Kha, vội vàng cho họ đi vào. Sau khi vào hoàng cung, hắn tự nhủ không được như người nhà quê lên tỉnh mà nhìn ngó khắp nơi, nhưng Bạch Trần vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên Bạch Trần đến một nơi như thế này. Mặc dù nhà hắn cũng là quý tộc, nhà cửa cũng được trang trí rất độc đáo, nhưng so với hoàng cung trước mắt, vẫn còn một khoảng cách khá xa. Mặc dù Bạch Trần không hiểu nhiều về kiểu trang trí này, nhưng phải nói thế nào nhỉ, kiến trúc hoàng gia mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng bình yên và thần thánh, chỉ đi dọc đường thôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuyết Kha để ý thấy bộ dạng lén lút quan sát xung quanh của Bạch Trần, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng này của Bạch Trần, thật là đáng yêu. Sau đó, đi khoảng một tiếng, Bạch Trần mới đến được tẩm cung của Tuyết Kha. Nhìn ngôi nhà trước mắt, Bạch Trần có chút hoài nghi nhân sinh. Tẩm cung này của Tuyết Kha, cách cổng hoàng cung cũng quá xa rồi, mỗi ngày nàng đi học đều phải đi xa như vậy sao? Bạch Trần không biết rằng, Tuyết Kha thực ra đã cố tình chọn một con đường xa nhất, chỉ để được đi cùng hắn lâu hơn một chút. Bước vào tẩm cung của Tuyết Kha, Bạch Trần gật đầu. Tẩm cung của Tuyết Kha khác với những căn phòng thiếu nữ khác, phong cách tổng thể của nó tương tự như trang trí của hoàng cung, nhưng cũng rất đẹp mắt. Tuyết Kha nói, cậu ngồi đây trước đi, tớ đi lấy quần áo. À, dứt lời, Tuyết Kha cầm một chiếc hộp quà được gói rất đẹp đến, nói, bên kia có thể thay quần áo, mau mặc vào thử xem. Ừ, nhận hộp quà từ tay Tuyết Kha, Bạch Trần có cảm giác mình đang là một tiểu bạch kiểm. Vậy tớ đi thay quần áo đây. Ừ, đi đi đi đi. Nói rồi, Bạch Trần đi vào phòng vệ sinh, thay bộ lễ phục mà Tuyết Kha đã chuẩn bị cho mình. Phòng vệ sinh trong phòng của Tuyết Kha khá lớn, hơn nữa còn có cả gương toàn thân. Bạch Trần thay xong vừa vặn có thể ngắm nhìn bộ dạng của mình. Mặc xong quần áo, Bạch Trần quan sát mình một chút. Phải nói sao nhỉ, cũng không tệ lắm, có chút cảm giác như một ngôi sao nhí, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, mặc bộ quần áo trang trọng như thế này cũng rất khó để tạo ra cảm giác kinh diễm. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tuyết Kha đang chờ Bạch Trần, nhìn thấy bộ dạng của hắn, mắt nàng sáng lên. Mặc dù bản thân Bạch Trần cảm thấy không có gì, nhưng trong mắt Tuyết Kha, sự thay đổi của Bạch Trần lại rất lớn. Bộ trang phục này của hắn so với bộ trước đó đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Tuyết Kha nói, không tệ đâu, mấy ngày nữa dự tiệc nhớ mặc bộ lễ phục này đến nhé. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần gật đầu. Hắn cũng không nói lời cảm ơn. Bây giờ hai người đã rất thân thiết, nói lời cảm ơn có chút khách sáo. Sau đó, Tuyết Kha sắp xếp một chiếc xe ngựa đưa Bạch Trần trở về. Vốn dĩ Bạch Trần muốn từ chối, nhưng Tuyết Kha đã dùng một câu con trai ra ngoài phải bảo vệ mình thật tốt nhé để chặn lời hắn lại. Sau khi trở về, Bạch Trần cởi bộ lễ phục này ra cất kỹ, đặt trong tủ quần áo, chuẩn bị đến ngày dự tiệc mới mặc. Ngay lúc Bạch Trần vào phòng, Trần Diệp đã nhìn phòng của Bạch Trần với ánh mắt có chút oán độc. Bao nhiêu ngày qua, Bạch Trần gần như không bao giờ đi một mình, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để giết chết Bạch Trần, đoạt lấy hồn cốt của hắn. Về điểm này, Trần Diệp cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn biết mình muốn đối phó với hắn, nên đã sớm có biện pháp đối phó rồi sao? Trần Diệp nghĩ vậy, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Bạch Trần dù thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như Bạch Trần thật sự biết mục đích của hắn, vậy thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trần Diệp cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa. Bây giờ thực lực của Bạch Trần tăng lên rất nhanh, cấp bậc của Bạch Trần càng cao, xác suất hắn đột kích thành công lại càng thấp. Hắn cần phải cẩn thận hơn. Nghĩ đến đây, Trần Diệp cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ đợi, phải nhanh chóng ra tay mới được. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này. Mà Trần Diệp không biết, lúc này Bạch Trần đang thông qua mắt mèo trong phòng, quan sát từng cử động của hắn. Thấy Trần Diệp rời đi, sắc mặt Bạch Trần vô cùng ngưng trọng. Nếu như trước đây hắn chỉ nghi ngờ Trần Diệp muốn đối phó mình, thì bây giờ đã chắc chắn. Chỉ là hắn không hiểu rõ động cơ của Trần Diệp là gì. Trong ấn tượng của hắn, hắn dường như chưa từng đắc tội với Trần Diệp, hơn nữa lớp của hắn có một học sinh ưu tú như mình, còn có tiền thưởng nữa. Chẳng lẽ là vì ghen tị sao? Nhìn bộ dạng của Trần Diệp, Bạch Trần cũng không biết có thể là nguyên nhân này không. Bây giờ chỉ có thể tạm xem đây là lý do Trần Diệp hận mình. Nghĩ vậy, hắn sờ vào chiếc nhẫn thương lan. Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, cùng lắm là dùng diệt hồn phù, một phát đánh chết Trần Diệp, xem hắn còn dám ngang ngược nữa không. Một đêm trôi qua bình yên, rất nhanh đã đến ngày thứ ba của giải đấu xếp hạng. Hôm nay là trận chung kết của học sinh năm nhất. Thắng trận này, họ sẽ nhận được phần thưởng của trường. Đến sân thể dục, Bạch Trần phát hiện Tuyết Kha và những người khác đã đến từ sớm. Tông Dũng, chào buổi sáng, đại ca. Bạch Trần, chào buổi sáng. Tuyết Kha, hôm nay đối thủ của chúng ta là lớp 8, thế nào, có chắc chắn không? Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần lắc đầu, đáp, tớ cũng không thể chắc chắn 100% sẽ thắng họ, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Trần đã quyết tâm phải đánh bại lớp 8. Nếu không, chủ nhiệm vụ phụ thống trị sân trường của hắn sẽ thất bại. Đến lúc đó, nếu các nhiệm vụ sau này không kích hoạt được thì phải làm sao? Về chiến thuật, Bạch Trần đã suy nghĩ rất lâu vào hôm qua, nhưng quả thực không nghĩ ra được chiến thuật nào. Không phải vì hắn ngốc, mà thật sự là đội hình của họ không có gì để nghĩ nhiều. Không có hệ khống chế và hệ phụ trợ, đối đầu trực diện chính là chiến thuật tốt nhất. Khởi động một lúc, lớp 3 và lớp 8 đã bước lên sân thi đấu. Hiệu trưởng, Tuyết Thanh Hà, thậm chí cả Tuyết Băng đang học ở Học viện Trung cấp Hoàng gia Thiên Đấu cũng đã đến xem trận đấu này. Dù sao trận đấu này cũng là trận chung kết của Tuyết Kha, việc thu hút nhiều sự chú ý như vậy cũng là bình thường. Trước khi chuông báo bắt đầu, Bạch Trần nói với mọi người, lát nữa mọi người phải chống cự cho tốt, sau khi tớ đánh bại đối thủ của mình, sẽ đến giúp các cậu ngay. Vâng, đại ca. Còn bên lớp 8 thì hoàn toàn khác. Nhanh chóng đánh bại họ, để họ biết, thực lực của lớp 8 chúng ta mới là mạnh nhất. Trên đài, hiệu trưởng nhìn hai đội bên dưới, nói, Thanh Hà hoàng tử, ngài thấy đội nào mạnh hơn? Lớp 3. Tuyết Thanh Hà không chút do dự đáp. Ồ, thật sao? Lớp 8 có tới 4 người đột phá cấp 10 đấy, Thanh Hà hoàng tử thật sự cho rằng lớp 3 mạnh hơn sao? Đúng vậy. Nói xong, Tuyết Thanh Hà không nói nữa, chuyên tâm xem trận đấu. Hiệu trưởng thấy bộ dạng của Tuyết Thanh Hà, cũng không hỏi thêm tại sao. Trong lòng ông, vẫn thiên về lớp 8 hơn. Trọng tài thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, liền nói, bắt đầu. Võ hồn, phụ thể. Dứt lời, hai bên đồng thời lao về phía đối phương. Lần này, Bạch Trần đối mặt với đội trưởng lớp 8, một hồn sư võ hồn hùng sư cấp 11. Mặc dù ban đầu Bạch Trần cũng nghĩ đến việc đánh với người có cấp bậc thấp nhất của đối phương để nhanh chóng giải quyết một chiến lực, nhưng như vậy, bên mình cũng sẽ có người phải đối mặt với kẻ địch cấp bậc cao hơn. Đến lúc đó, có thể bên mình sẽ không chịu nổi trước, nên vẫn là đối đầu với người có thực lực tương đương thì tốt hơn. Thấy Bạch Trần lao về phía mình, đội trưởng lớp 8 gầm lên một tiếng. Đệ nhất hồn kỹ. Thú thể. Dứt lời, cơ thể hắn bỗng phình to ra một vòng. Bạch Trần cũng không chịu kém cạnh, đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Âm. Hai người va vào nhau, phát ra một tiếng động trầm đục, sau đó liền lao vào giao đấu. Những nơi khác cũng tương tự, hiện trường trở nên hỗn loạn. Sau vài lần giao thủ, khác với những đối thủ trước đây, đội trưởng lớp 8 khi đối mặt với Bạch Trần lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Bạch Trần đối mặt với một đối thủ như vậy, dường như mỗi đòn tấn công của hắn, đối thủ đều biết trước. Trong thời gian ngắn, Bạch Trần căn bản không thể đánh bại đối phương. Nếu bây giờ không thể đánh bại hắn, lát nữa nếu đồng đội của mình thua trước, nhiệm vụ sẽ thất bại, và Bạch Trần sẽ phải đợi thêm một học kỳ nữa mới có thể tham gia giải đấu xếp hạng. Nghĩ đến đây, Bạch Trần có chút lo lắng, đòn tấn công cũng bất giác trở nên rối loạn. Dạ Tử Thành thấy bộ dạng lo lắng của Bạch Trần, mỉm cười. Thực lực tổng hợp của đội họ mạnh hơn lớp 3 rất nhiều, chỉ cần hắn có thể kiềm chế được Bạch Trần, thì việc lớp 3 thua trong tay họ chỉ là chuyện sớm muộn. Tuyết Thanh Hà nhìn cảnh tượng trên sân, có chút bất ngờ, hỏi, hiệu trưởng, học viên đang giao thủ với Bạch Trần kia là ai? Nghe câu hỏi của Tuyết Thanh Hà, hiệu trưởng vội vàng trả lời, đó là Dạ Tử Thành, là con trai của Dạ Tâm tướng quân. Nghe hiệu trưởng nói, Tuyết Thanh Hà mới hiểu ra, nói, thảo nào, ta cứ thắc mắc tại sao lối tấn công của đứa trẻ này lại quen thuộc như vậy, thì ra là con trai của Dạ Tâm tướng quân. Thứ hắn đang thi triển, hẳn là quyền pháp đặc hữu của nhà họ Dạ. Đúng vậy, thưa Thanh Hà điện hạ. Hiệu trưởng đáp. Nhận được câu trả lời khẳng định của hiệu trưởng, Tuyết Thanh Hà thở dài, vậy thì, lớp 3 có lẽ thật sự không thắng được rồi. Mặc dù quyền pháp nhà họ Dạ không giúp tăng cường hồn lực cho họ, nhưng lại vô cùng tinh diệu, là một loại kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao minh. Dạ Tử Thành trước mắt dù chỉ học được một chút gia lông, nhưng để đối phó với những tiểu tử chỉ biết dùng sức mạnh như nhóm Bạch Trần, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe lời của Tuyết Thanh Hà, hiệu trưởng gật đầu tán thành. Đúng vậy, mặc dù cấp bậc của Bạch Trần cao hơn, sức mạnh cũng mạnh hơn, nhưng nhiều khi, trận chiến giữa các hồn sư không chỉ dựa vào hồn lực là có thể chiến thắng. Vài phút trôi qua, Bạch Trần không những không đánh bại được Dạ Tử Thành, mà ngược lại còn rơi vào thế yếu. Trước đây khi giao chiến với đối thủ, Bạch Trần luôn dựa vào sự nhanh nhẹn vượt trội của mình, tấn công vào điểm yếu của đối phương khi họ không kịp phòng ngự, nhanh chóng đánh bại họ. Nhưng hôm nay thì khác. Không biết tại sao, Dạ Tử Thành trước mắt rõ ràng không phải là hồn sư thiên về tốc độ, nhưng lại có thể mỗi lần đều phòng ngự kịp thời các đòn tấn công của hắn, thậm chí đôi khi còn có thể phản công lại. Điều quan trọng nhất là, dường như do kỹ năng thú thể của đối phương, hồn lực của Bạch Trần luôn bị chặn ở bên ngoài, không thể rót vào cơ thể đối phương. Hơn nữa, đối phương dường như biết một loại kỹ xảo đặc biệt nào đó, chính loại kỹ xảo này đã khiến Bạch Trần bó tay. Bạch Trần tuyệt đối không tin rằng đối phương còn nhỏ tuổi như vậy mà tự mình lĩnh ngộ được, khả năng rất lớn là do cha mẹ của hắn dạy. Nghĩ đến đây, Bạch Trần cũng có chút khao khát đối với loại chiến kỹ này. Không biết hệ thống khi hoàn thành nhiệm vụ có thể thưởng cho hắn một loại kỹ xảo chiến đấu đặc biệt nào không, nếu không mỗi lần hắn cứ dùng nắm đấm vung loạn đi đánh người ta, hình như không tốt lắm. Thời gian trôi qua, vì bên Bạch Trần vẫn chưa có tiến triển gì, lớp 3 bây giờ đã rơi vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lớp 3 chắc chắn sẽ thua. Nghĩ đến đây, Bạch Trần thở dài, không còn cách nào khác, xem ra đã đến lúc phải dùng đến thứ đó. Đòn tấn công của Bạch Trần đột nhiên chậm lại. Dạ Tử Thành có chút nghi hoặc, mệt rồi sao? Không thể nào, gã này trước đó biểu hiện như một con trâu, không thể nào mệt nhanh như vậy được. Hay là cố tình giăng bẫy, để mình tấn công hắn, sau đó thừa cơ tấn công vào điểm yếu của mình. Hừ hừ. Không hổ là ngươi, Bạch Trần, nhưng ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu, ta chỉ cần tiếp tục kiềm chế ngươi là được, Dạ Tử Thành thầm nghĩ. Nhưng lúc này Bạch Trần, vừa chiến đấu, vừa đang mua đồ trong cửa hàng hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mua thuốc tăng thuộc tính thành công, điểm tích lũy giảm 200. Đinh. Thuốc tăng thuộc tính sử dụng thành công, toàn bộ thuộc tính tăng 10%. Sau khi sử dụng thuốc tăng thuộc tính, Bạch Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng, tất cả thuộc tính của mình đều tăng lên một bậc, cảm giác này, thật sự rất sảng khoái. Mà Dạ Tử Thành đối diện Bạch Trần, cũng đột nhiên biến sắc. Hắn là đối thủ của Bạch Trần, thậm chí còn cảm nhận rõ hơn cả Bạch Trần về sự thay đổi của hắn. Đột nhiên, tốc độ tấn công, sức mạnh của Bạch Trần đều nhanh hơn một chút, khiến hắn có chút không kịp phản ứng. Trong chốc lát, suýt nữa thì không phòng ngự được. Ngoài tốc độ và sức mạnh ra, điều khiến Dạ Tử Thành đau đầu hơn là, tay của Bạch Trần đột nhiên trở nên cứng hơn một chút. Hai tay vừa va vào nhau, hắn có cảm giác cánh tay mình tê rần. Gã này bị sao vậy, sao đột nhiên lại mạnh lên như vừa cắn thuốc? Bạch Trần cũng không ngờ, hiệu quả tăng 10% toàn thuộc tính của thuốc lại đỉnh đến vậy, thậm chí cả uy lực hồn kỹ của hắn cũng tăng lên 10%. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Nghĩ vậy, Bạch Trần lại sử dụng một phát cuồng kích. Âm. Do tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lần này Dạ Tử Thành không kịp phòng ngự, bị đánh trúng ngay vào bụng. Hự Dạ Tử Thành phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Bạch Trần đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nhân lúc Dạ Tử Thành suy yếu, Bạch Trần trực tiếp tung ra một bộ combo quyền, đánh vào người Dạ Tử Thành, cuối cùng một cú lên gối, trực tiếp đá Dạ Tử Thành ra khỏi sân. Cùng lúc Dạ Tử Thành bị loại, Phạm Giả và Hữu Khang cũng đồng thời bị loại. Tình thế trên sân đột nhiên thay đổi, hiệu trưởng và Tuyết Thanh Hà đều tỏ ra bất ngờ. Tử Thành lại bị loại nhanh như vậy. Vậy thì, tỷ lệ chiến thắng của nhóm Bạch Trần đã lớn hơn rất nhiều. Nghe lời hiệu trưởng, Tuyết Thanh Hà gật đầu tán thành. Mặc dù bên Bạch Trần cũng đã bị loại hai thành viên cấp 8, dẫn đến tình thế bây giờ là 6-5. Nhưng họ không cho rằng, có thêm hai học viên cấp 9 là có thể kiềm chế được Bạch Trần. Dù sao, Bạch Trần là người đã loại Dạ Tử Thành trong một thời gian ngắn như vậy. Quả nhiên, hai học viên cấp 9, chỉ vài phút đã bị Bạch Trần đánh văng khỏi võ đài. Nhưng cũng cùng lúc đó, Xích Vân và Tông Dũng cũng bị loại. Bạch Trần. Lúc này, trong đầu Bạch Trần hiện lên một vạn câu hỏi. Không phải chứ, tình huống gì đây, đám đồng đội này đang coi mình là trâu bò để cày quất đây mà. Hắn cũng là người, thể lực có hạn thôi chứ. Hồn sư mẫn công hệ đối đầu trực diện với hồn sư cường công hệ vốn đã khó khăn, cứ lần lượt từng hai người một như thế này, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Nhưng Bạch Trần liếc nhìn Tông Dũng và Xích Vân bị đánh sưng mặt mày ở dưới võ đài, cũng không nỡ trách họ. Dù sao, để hai người họ đánh với hồn sư cấp 11, đúng là đã làm khó họ rồi. Tông Dũng và Xích Vân lúc này đang nằm sõng soài trên mặt đất, dùng hết sức lực toàn thân mà gào lên một tiếng trầm thấp, cố lên a, dứt lời, cả hai liền ngất đi. Trận này, bọn họ thật sự đã dốc hết toàn lực. Thế nhưng thực lực của đối thủ quá mức cường đại, việc chống đỡ đến bây giờ mới bị đánh bay khỏi đài đã là vô cùng không dễ dàng. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Vũ cũng dựa vào Lam Điện Phách Vương Long võ hồn của mình, đánh bại một cường công hệ hồn sư đồng cấp 9. Thấy Ngọc Thiên Vũ chiến thắng, Trắng Trần thở phào một hơi. May quá, bây giờ quân số hai bên vẫn ngang bằng, quả không hổ danh là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Trắng Trần và Ngọc Thiên Vũ lần lượt đối mặt với hai hồn sư cấp 11 vừa đánh bại Xích Vân và Tông Dũng. Nhưng lần này, đối thủ của Trắng Trần không phải cường công hệ hồn sư, mà là một mẫn công hệ hồn sư giống như hắn. Người kia thấy đối thủ của mình là Trắng Trần thì mừng rỡ ra mặt. Mặc dù bình thường mọi người không có dịp gặp nhau, nhưng thực tế Trắng Trần vẫn có chút tiếng tăm ở học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu. Có điều, danh tiếng đó không phải vì thực lực của hắn đứng đầu trong đám bạn cùng lứa, mà là vì hắn rất thân với Tuyết Kha, người ta thường xuyên thấy hai người họ đi cùng nhau. Chính vì vậy, Trắng Trần mới có độ nổi tiếng cao như vậy trong đám học sinh cùng khóa. Mãi sau này, mọi người mới dần dần chú ý đến thực lực của hắn, và bất tri bất giác, Trắng Trần đã trở thành người mạnh nhất trong đám tân sinh năm thứ nhất. Và bây giờ, sau khi Trắng Trần đã khổ chiến với Dạ Tử Thành lâu như vậy, gã kia đoán rằng thể lực của hắn cũng đã tiêu hao gần hết. Đây chính là thời cơ để gã đánh bại Trắng Trần, một trận thành danh. Do quá nôn nóng, gã ta cứ thế trực tiếp xông lên. Nhìn đối thủ đầy rẫy sơ hở, ban đầu Trắng Trần còn tưởng đối phương có âm mưu gì, nhưng hóa ra chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Vuốt cuồng loạn. Trắng Trần vung một trảo, đánh trúng ngay ngực đối phương. Học viên cấp 11 kia chỉ cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ nện vào, cơ thể lập tức mềm nhũn ra. Tuyết Thanh Hà và viện trưởng thấy cảnh này đều hít sâu một hơi. Đòn này quá hiểm, cậu thanh niên này đúng là không giảng võ đức. Dưới đài, Dạ Tử Thành thấy cảnh tượng đó mà tức suýt hộc máu. Hắn còn đang trông mong gã kia có thể cầm cự một lúc để các đồng đội khác tạo dựng ưu thế. Ai ngờ lại bị hạ gục trong một nốt nhạc, chuyện quái gì thế này? Sau khi Trắng Trần đánh bại đối thủ của mình, tình thế trên sân lập tức thay đổi. 5-4, lấy nhiều địch ít, đây chính là sở trường của Trắng Trần. Dạ Tử Thành dưới đài cũng có chút tuyệt vọng. Chỉ cần có người kìm chân được một thành viên của bọn họ, Trắng Trần chắc chắn sẽ lại giống như trước, lần lượt thu hoạch hết các đồng đội của hắn. Quả nhiên, đúng như Dạ Tử Thành đã nghĩ, rơi vào thế cục lấy nhiều địch ít, lớp 8 nhanh chóng thua trong tay lớp 3. Thấy kết quả đã định, trọng tài lập tức tuyên bố, lớp 8 toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, trận đấu này phần thắng thuộc về lớp 3. Ngay khoảnh khắc trọng tài tuyên bố kết quả, trong đầu Trắng Trần cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ xưng bá sân trường 2, dẫn dắt đội giành được hạng nhất trong chiến đấu xếp hạng. Phần thưởng nhiệm vụ, tư chất tu luyện 3, 1.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ dẫn đội giành chiến thắng trong trận đoàn chiến, thưởng 130 điểm tích lũy. Chúc mừng người chơi kích hoạt chuỗi nhiệm vụ xưng bá sân trường 3. Yêu cầu nhiệm vụ, trở thành thủ khoa của học viện. Phần thưởng nhiệm vụ, tư chất tu luyện 5, 3.000 điểm tích lũy, dược tề tiến hóa võ hồn 1. Nghe âm thanh truyền đến trong đầu, Trắng Trần có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ này, hơn nữa còn kích hoạt chuỗi nhiệm vụ thứ 3. Nếu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống 3, võ hồn của chính mình có thể tiến hóa thành võ hồn đỉnh cấp. Trắng Trần liếc nhìn bảng thuộc tính của mình. Tên, Trắng Trần. Tuổi, 6, hồn lực, cấp 13. Tư chất tu luyện, 16. Võ hồn, Thương Phong Ma Lan. Phẩm chất võ hồn, cao đẳng. Hồn hoàng. 1 điểm tích lũy, 1750. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công. Bây giờ tư chất tu luyện của hắn đã tăng lên 16, kết hợp với thẻ tu luyện tăng tốc gấp đôi và thanh dương công, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều so với những thiên tài tiên thiên mãn hồn lực thông thường, chưa kể mỗi tuần hắn còn có 2 ngày tu luyện trong sân tu luyện mô phỏng. Sau khi giành chiến thắng, nhóm của Trắng Trần chuẩn bị mở một bữa tiệc ăn mừng, còn việc nhận thưởng thì để đến ngày mai. Nửa giờ sau, Tông Dũng với cái đầu cuốn băng gạc nói với Trắng Trần, "Lão đại, huynh nói đi đâu vậy a? Khi nào mới tới nơi? Bụng đệ đói meo rồi đây này." "Sắp rồi, sắp tới rồi." Vừa nói, Trắng Trần vừa dẫn bọn họ đến trước hoa rơi lầu. Mạc Hinh đã sớm chờ ở cửa. Thấy nhóm Trắng Trần đến, Mạc Hinh vội vàng vẫy tay. Trắng Trần vội chạy tới, nói, "Mạc Hinh a di, người khỏe ạ?" Mạc Hinh xoa đầu Trắng Trần, nói, "Tiểu Bạch Trần, nghe nói con giành được quán quân trong trận chiến xếp hạng của học viện, giỏi lắm. A di đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu rồi. Mau dẫn các bạn của con vào đi." "Vâng, cảm ơn Mạc Hinh A-di." Trong lúc đó, nhóm Tuyết Kha cũng đã đi tới trước hoa rơi lầu. Mạc Hinh cười nói, "Các cháu là bạn học của Tiểu Bạch Trần à, chào các cháu, ta là Mạc Hinh, cứ gọi ta là Mạc Hinh A-di là được." "Chào Mạc Hinh A-di à," sáu người đồng thanh đáp. Thấy phản ứng của mọi người, Trắng Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên này bình thường nghịch ngợm là thế, không ngờ trước mặt trưởng bối lại ngoan ngoãn như vậy. Đây là đội viên của mình sao? Có bản lĩnh thì nghịch trước mặt trưởng bối thử xem, không dám chứ gì. Thế này mà đòi à, còn Tông Dũng và những người khác, tâm trạng lúc này còn kinh ngạc hơn Trắng Trần nhiều. Bình thường Trắng Trần luôn mang một dáng vẻ cao lãnh, bọn họ cứ ngỡ hắn lúc nào cũng như vậy. Ai ngờ hắn lại có thể làm nũng trước mặt trưởng bối. Thực tế, Tông Dũng và các bạn đã bị Trắng Trần dọa cho nổi hết cả da gà, nên mới có những hành động không giống ngày thường. Bước vào phòng khách, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, cả đám đều cảm thấy thèm thuồng. Mặc Hinh nói, vậy các cháu cứ từ từ ăn nhé, ta không làm phiền nữa. Vâng ạ, tạm biệt Mặc Hinh A-di. Trắng Trần ngọt ngào nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Trắng Trần, Tông Dũng đứng bên cạnh hắn nổi hết cả da gà. Chuyện hắn vừa thấy không phải là thật, lão đại của hắn không phải người như thế này. Nhưng vì e ngại thực lực của Trắng Trần, hắn cũng không dám nói gì. Sau đó, cả bàn vui vẻ bắt đầu ăn. Vì đều là trẻ con nên không ai uống rượu, nhưng Tông Dũng và Xích Vân không biết vì lý do gì mà đột nhiên cãi nhau. Tuy nhiên, trên bàn ăn mọi người không tiện động thủ, thế là hai người quyết định dùng cách thi xem ai ăn nhiều hơn để phân thắng bại. Nghe đề nghị của họ, Trắng Trần cũng đành chịu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người thi ăn trong tiệc mừng công. Cuối cùng, kết quả khiến mọi người có chút bất ngờ. Xích Vân, cái gã gầy gò ấy, đã chiến thắng Tông Dũng, người béo nhất lớp, với ưu thế mong manh là nửa bát cơm. Ăn uống no nê, mọi người đều ra về, chỉ có Trắng Trần và Tuyết Kha cùng nhau đi dạo. Mặc Hinh ngồi trên gác xếp, gương mặt nở nụ cười của một người dì, nhìn theo bóng lưng tay trong tay của Trắng Trần và Tuyết Kha, thầm nghĩ không biết vợ chồng Milan có biết chuyện này không. Ở một phía khác, Trắng Trần và Tuyết Kha đi dọc theo con đường, cả hai đều rất tự nhiên. Tuyết Kha không hề e thẹn, nàng thuộc tiếp người cực kỳ phóng khoáng và chủ động. Ở bên cạnh Tuyết Kha, Trắng Trần cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở bên Tuyết Kha hình như cũng không tệ, Trắng Trần thầm nghĩ. Hai người cứ thế bước đi, không nói một lời. Đi thẳng đến hoàng cung, Tuyết Kha nói, được rồi, ta đến nơi rồi. Trần, mai gặp nhé. Ừ, mai gặp. Nói xong, Trắng Trần đứng nhìn Tuyết Kha rời đi. Sau khi vào cửa, Tuyết Kha quay đầu lại, phát hiện Trắng Trần vẫn còn đang nhìn mình. Nàng lập tức đỏ mặt, rồi vội vàng chạy vào trong. Thấy phản ứng của Tuyết Kha, Trắng Trần cũng mỉm cười, cô nhóc này thật đáng yêu. Mãi cho đến khi bóng dáng Tuyết Kha biến mất khỏi tầm mắt, Trắng Trần mới xoay người định rời đi. Ngay khoảnh khắc xoay người, sắc mặt Trắng Trần liền trở nên âm trầm. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, một người ăn mặc vô cùng kỳ quái. Nếu là người bình thường, Trắng Trần sẽ không nổi giận, nhưng trên đầu người này lại hiện lên con số 39. Nếu không có gì bất ngờ, gã này chính là Trần Diệp. Nhìn sắc trời bên ngoài, Trắng Trần chau mày. Bây giờ đã rất muộn, trên đường không có ai qua lại. Nếu hắn bây giờ đi về, rất có thể Trần Diệp sẽ ra tay. Mặc dù hắn có diệt hồn phù để sử dụng, nhưng dùng nó để đối phó với một hồn tôn cấp 39 thì thật sự quá lãng phí. Do dự một chút, Trắng Trần nói với lính gác cổng, chú gác cổng, có thể giúp cháu gọi công chúa Tuyết Kha ra một chút được không ạ? Cháu vừa nhớ ra có việc quên nói với nàng ấy. Nghe lời Trắng Trần, người lính gác sững sờ một lúc, sau đó có chút do dự nói, có phải chuyện rất quan trọng không? Nhất định phải nói hôm nay sao? Trắng Trần gật đầu, đáp, đúng vậy à, chuyện vô cùng quan trọng. Nghe câu trả lời chắc nịch của Trắng Trần, người lính gác suy nghĩ một chút rồi quyết định giúp hắn thông báo. Dù sao thì cậu bé trước mắt này và công chúa của họ trông rất thân thiết, hắn không thể đắc tội với Tuyết Kha được. Không lâu sau, Tuyết Kha liền chạy vội ra, nói, Trần. Sao thế? Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à? Tuyết Kha có chút kích động, Trắng Trần đột nhiên gọi nàng lại. Nàng đang nghĩ, có phải Trắng Trần muốn tỏ tình với mình không? Nghĩ đến đây, Tuyết Kha có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên nàng yêu đương. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần liếc nhìn xung quanh, đáp, ở đây không tiện nói chuyện, ta có thể vào trong được không? Tuyết Kha đáp ngay, đương nhiên là được. Nói rồi, Tuyết Kha liền dẫn Trắng Trần vào hoàng cung, sau đó đưa hắn đến một khu vườn hoa. Ở xa xa, Trần Diệp thấy cảnh này, mặt tức đến đỏ bừng. Chuyện quái gì thế, sao thằng nhóc này lại vào trong được? Chẳng lẽ nó phát hiện ra ta rồi? Sau đó Trần Diệp nghĩ lại, chắc là không thể. Chắc Trắng Trần còn có chuyện gì khác, mình chỉ cần đợi thêm một lát là được. Đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Vì một khối hồn cốt. Đáng giá. Nghĩ đến đây, Trần Diệp tiếp tục ẩn mình trong góc, lẳng lặng chờ Trắng Trần đi ra. Nhưng lúc này tại hậu hoa viên, Trắng Trần đang vô cùng nghiêm túc nói với Tuyết Kha, Tuyết Kha, tiếp theo đây mỗi một câu ta nói đều là sự thật. Nàng có thể sẽ không tin, nhưng ta thực sự không lừa nàng đâu. Nghe Trắng Trần nói, khuôn mặt Tuyết Kha đã đỏ bừng như cà chua, đáp, ngươi nói đi, ta tin ngươi. Nói xong, Tuyết Kha một mặt mong đợi nhìn Trắng Trần. Trắng Trần nói, được, vậy ta nói đây. Tuyết Kha, ta đang bị người truy sát. Kẻ đó bây giờ đang ở bên ngoài hoàng cung, ta không thể ra ngoài được. nàng có thể cho ta ở lại hoàng cung một đêm được không? Nghe những lời này, sắc mặt Tuyết Kha lập tức thay đổi, cái gì? Trần, có người muốn giết ngươi ư, kẻ đó là ai, ta sẽ cho người bắt hắn lại. Tuyết Kha như muốn nổi điên, lại có kẻ dám ra tay với người mà nàng để ý, thấy phản ứng của Tuyết Kha, Trắng Trần ngẩn người, hắn không ngờ Tuyết Kha lại tin mình một cách dễ dàng như vậy. Trắng Trần nói, nàng đừng kích động, người đó không tiện ra tay lắm đâu. Tuyết Kha hỏi, có gì mà không tiện? Trần, hắn là ai? Trắng Trần đáp, người đó chính là Trần Diệp. Trắng Trần vừa dứt lời, Tuyết Kha sững sờ. Trần Diệp. Trần, ngươi nói thật sao? Hắn là thầy giáo của học viện sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu mà, sao lại làm chuyện như vậy được? Ta thực ra cũng chỉ đoán thôi, nhưng Trần Diệp gần đây vẫn luôn theo dõi ta, chỉ chờ cơ hội ta đi một mình. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, cho nên khoảng thời gian này ta luôn đi cùng mọi người, chưa từng hành động một mình. Vừa rồi ta phát hiện hắn đang chờ ta ở gần hoàng cung, chắc là đợi ta đi một mình mới ra tay. Bây giờ có thể hắn vẫn còn ở đó. Nghe Trắng Trần nói, Tuyết Kha có chút không dám tin, nhưng nàng do dự một lát rồi vẫn nói, Hắc Thúc, có nghe thấy lời của Trần không? Có thể đi xem xét xung quanh hoàng cung được không? Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên từ trong góc xuất hiện, dọa Trắng Trần giật nảy mình. Trắng Trần không nhìn thấy cấp bậc trên đầu người này, trên đầu đối phương là một dấu chấm hỏi. Trắng Trần đoán, chắc là do cấp bậc của đối phương quá cao nên mới xảy ra tình huống này. Sau đó người đàn ông trung niên nói, vâng, thưa công chúa. Nói xong, ông ta liền biến thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi nơi này. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trắng Trần, Tuyết Kha cười nói, Trần, có phải bị dọa rồi không? Yên tâm đi, đó là vệ sĩ từ nhỏ đến lớn của ta, Hắc Thúc. Ông ấy lợi hại lắm đó. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần gật đầu, cũng không hỏi sâu về cấp bậc của đối phương. Khoảng vài phút sau, Hắc Thúc quay trở lại. Công chúa Điện Hạ, những gì Trắng Trần công tử nói là sự thật. Nhận được tin từ Hắc Thúc, lần này Tuyết Kha không tin cũng khó. Trần, có muốn ta giúp ngươi bắt hắn lại không? Tuyết Kha vì vẫn còn là một cô bé, lại được hoàng thất bảo bọc rất kỹ, nên cũng không nghĩ đến chuyện giết chết Trần Diệp. Trắng Trần lắc đầu, nói, không cần đâu, chỉ cần ta cẩn thận một chút là được. Dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ, đột nhiên bắt hắn lại cũng không hay lắm. Nghe Trắng Trần nói, Tuyết Kha liền vội vàng lắc đầu. Nhưng như vậy quá nguy hiểm, hay là ta sắp xếp cho ngươi một vệ sĩ nhé? Trắng Trần rất nghiêm túc nói, thật sự không cần đâu, Tuyết Kha, tin ta đi, ta tuyệt đối sẽ không sao. Thấy dáng vẻ của Trắng Trần, Tuyết Kha không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, tuy nhiên, nàng vẫn quyết định sẽ âm thầm cử người bảo vệ an toàn cho Trắng Trần. Vậy, tối nay ngươi ở lại chỗ ta nhé. Trắng Trần có chút ngượng ngùng đáp. Tuyết Kha hỏi, sao nào Trần, tối nay có cần qua phòng ta ngủ không? Ạch, không được. Trắng Trần vội vàng lắc đầu. Tại sao chứ? Hôm nay ngươi bị kinh sợ như vậy, ta không yên tâm để ngươi ngủ một mình đâu. Ngủ chung với ta tốt biết bao, trước khi ngủ còn có thể chơi một lát. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần vẫn kiên quyết lắc đầu. Hắn tin rằng Hắc Thúc kia chắc chắn vẫn đang âm thầm quan sát. Nếu hắn thật sự đồng ý chuyện này, đối phương mà báo cáo chuyện mình ngủ chung với Tuyết Kha cho Tuyết Dạ Đại Đế biết thì hắn coi đời. Thật sự không sao chứ? Thật sự không? Vậy thôi được rồi. Nghe Trắng Trần nói, Tuyết Kha có chút tiếc nuối đáp lại. Sáng hôm sau, Trắng Trần và Tuyết Kha đã thức dậy từ sớm, dự định cùng nhau đến học viện nhận thưởng. Trái ngược với họ, Trần Diệp đêm qua đã ngủ gật ở ngoài cổng cả đêm mà vẫn không chờ được Trắng Trần đi ra. Lúc này, nhìn một chiếc xe ngựa từ trong hoàng cung đi ra, hắn do dự một chút rồi quyết định rời đi. Trời đã sáng, không thích hợp để động thủ. Hơn nữa, Trắng Trần rất có thể đã đi ra từ một cổng khác, dù sao hoàng cung cũng không chỉ có một cửa ra vào. Trên đường đến trường, Trắng Trần vén rèm xe ngựa lên nhìn ra ngoài, phát hiện Trần Diệp vừa vặn quay người định rời đi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm qua mình không về, nếu không bị gã này tóm được thì nguy to. Trở lại học viện, Trắng Trần và Tuyết Kha chậm rãi xuống xe ngựa, sau đó đi về phía sân luyện tập. Dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm, lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Khoảng một khắc sau, đám Xích Vân lần lượt kéo đến. Trắng Trần liếc nhìn bộ dạng yếu ớt của Tông Dũng và Xích Vân rồi lắc đầu. Hai tên này hôm qua rốt cuộc đã ăn bao nhiêu, ăn đến hỏng bụng rồi sao mà lại suy yếu thành thế này? Tông Dũng và Xích Vân uể oải nói, chào buổi sáng, lão đại. Trắng Trần đáp, ạch, chào buổi sáng. Đợi mọi người đến gần đủ, thời gian cũng đã đến lúc trao giải. Viện trưởng biết rằng những đứa trẻ này rất có lòng hư vinh, cho nên ông mới đặc biệt sắp xếp một buổi lễ trao giải như thế này để thỏa mãn chút lòng hư vinh của chúng. Không lâu sau, nhóm Trắng Trần lên đài. Viện trưởng cũng trao phần thưởng thuộc về họ. dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi do học viện tổ chức cho học sinh năm nhất, cho dù là học viện quý tộc, phần thưởng cũng không thể nào đặc biệt phong phú được. Mỗi người trong lớp 3 đều được thưởng 500 kim tệ. Trắng Trần vì là đội trưởng nên được thưởng 1.000 kim tệ. Đồng thời, tất cả bọn họ đều nhận được quyền hạn tiến vào sân tu luyện mô phỏng bất cứ lúc nào. Nhận được phần thưởng, Trắng Trần cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao đây vốn dĩ cũng không phải cuộc thi gì to tát, hơn nữa có tiền rồi, hắn có thể mua rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ trước đây muốn mua mà không đủ tiền, bây giờ đều có thể mua được. Nhận xong phần thưởng, Trắng Trần liền cáo biệt nhóm Tuyết Kha. Học sinh của học viện sơ cấp Hoàng gia thiên đấu dù có thể lựa chọn ở lại trường, nhưng Trắng Trần vẫn định về nhà một chuyến. Nhà hắn cách học viện cũng không xa lắm, về một chuyến cũng không tốn bao nhiêu công sức. Về thăm ba mẹ vẫn tốt hơn nửa lần trước khi lên cấp 10, cha hắn đã dặn nhất định phải về nhà một lần. Một giờ sau, Trắng Trần nhảy xuống từ xe ngựa chuyên chở học sinh về nhà do trường sắp xếp, rồi đi về phía nhà mình. Mở cửa ra, Trắng Trần liền thấy một bóng người quen thuộc. Gia Gia. Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Đêm Trắng quay người lại, lập tức phát hiện Trắng Trần đang lao về phía mình. Đêm Trắng liền hạ trung bình tấn, hai tay dang rộng, làm ra tư thế muốn ôm người. Phịch. Trắng Trần nhảy một phát lên người Đêm Trắng. Mặc dù bản thân Trắng Trần rất phản kháng với hành vi ngây thơ này, nhưng Đêm Trắng lại rất thích. Thôi thì dỗ ông vui vẻ một chút vậy. Ngây thơ một chút, Trắng Trần cũng đành chấp nhận. Tiểu Bạch Trần, có nhớ Gia Gia không nào? Có ạ. Trắng Trần vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, Trắng Trần cũng nhìn thấy trên đầu Đêm Trắng hiện lên một con số 68 khổng lồ. Đây là cấp bậc của Đêm Trắng. Không sai, vị Gia Gia này của hắn là một cường giả cấp bậc hồn đế. Hơn nữa, trong đời ông, việc đột phá hồn thánh cũng không phải không có khả năng, dù sao Gia Gia hắn năm nay cũng mới hơn 60 tuổi. Tuy nhiên, sau khi thấy cấp bậc của Đêm Trắng, Trắng Trần lại càng thêm kiên dè Hắc Thúc bên cạnh Tuyết Kha. Ngay cả cấp bậc hồn đế mà hắn còn nhìn thấy được, Hắc Thúc bên người Tuyết Kha e rằng phải từ cấp 70 trở lên. Đúng rồi Gia Gia, sao hôm nay người đột nhiên lại đến ạ? Gia Gia đương nhiên là đến thăm con rồi. À phải, Trần Nhi, hè này con không có sắp xếp gì khác chứ? Nghe Đêm Trắng hỏi, Trắng Trần lắc đầu, không có ạ. Gia Gia, có chuyện gì không ạ? Không có là tốt rồi. Gia Gia định tháng này dẫn con đi một nơi. Một nơi ạ? Nơi nào thế ạ? Đến lúc đó con sẽ biết, đó là một nơi tốt đấy. Không trả lời rõ ràng, Đêm Trắng liền dẫn hắn vào nhà. Mặc dù Trắng Trần vẫn mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng Đêm Trắng không nói thì hắn cũng đành chịu. Vị Gia Gia này của hắn chính là thích chơi trò thần bí. Về đến nhà, My Lan làm cho hắn một bữa tiệc lớn. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, vào một buổi sáng sớm, Trắng Trần định dậy rèn luyện. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn phát hiện ngoài cổng có một chiếc xe ngựa đang đổ. Trông có vẻ giống xe ngựa của Gia Gia hắn, một vị tử tước. Đi ra ngoài, Trắng Trần có chút nghi hoặc hỏi, Gia Gia, người định đi rồi sao ạ? Nghe Trắng Trần hỏi, Đêm Trắng cười nói, không phải ta đi, mà là chúng ta đi. Chúng ta à, con cũng phải đi cùng sao ạ? Đúng vậy, Trần Nhi. Hôm nay ta muốn dẫn con đến một nơi đặc biệt. Đợi lát nữa con ăn sáng xong, chúng ta sẽ xuất phát. Vâng ạ. Trắng Trần lập tức đồng ý, mặc dù Gia Gia không nói cụ thể là đi đâu, nhưng ông ấy chắc chắn không thể nào hại hắn được. Bạch Lạc và My Lan cũng phát hiện ra chiếc xe ngựa ngoài cửa. Bạch Lạc có chút bất ngờ nói, cha, mới có mấy ngày mà đã để Tiểu Trần đến nơi đó sao ạ? Kỳ nghỉ hè để nó nghỉ ngơi nhiều một chút không tốt hơn sao? Nghe Bạch Lạc nói, Đêm Trắng cúi đầu nói với Trắng Trần, Tiểu Trần, ta sẽ dẫn con đến một nơi có rất nhiều hồn sư lợi hại, thậm chí còn có cơ hội gặp được phong hào đấu la và học hỏi từ họ. Điều đó sẽ giúp con được lợi không nhỏ đâu, con có muốn đi cùng ta không? Nghe Đêm Trắng nói, hai mắt Trắng Trần lập tức sáng lên, con đi, con muốn đi. Hắc hắc. Nghe câu trả lời của Trắng Trần, Đêm Trắng cười thầm, quả không hổ là cháu của ông, quả nhiên đủ cầu tiến. Thấy dáng vẻ của Trắng Trần, Bạch Lạc lắc đầu. Nếu Trắng Trần đã tự mình bày tỏ nguyện vọng, ông tự nhiên sẽ không ngăn cản, cứ để tùy Trắng Trần vậy. Ăn xong điểm tâm, Trắng Trần liền lên đường cùng Đêm Trắng. Gia Gia, nơi chúng ta sắp đến có gần thiên đấu thành không ạ? Gần, đương nhiên là gần. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi. Đêm Trắng nói xong, Trắng Trần sững sờ một chút. Khoảng cách rất gần thiên đấu thành, lại có rất nhiều hồn sư lợi hại tụ tập, thậm chí có cơ hội nhìn thấy phong hào đấu la. Trong đầu Trắng Trần đột nhiên nảy ra một đáp án. Gia Gia, nơi người muốn dẫn con đến là một tông môn phải không ạ? Nghe Trắng Trần nói, Đêm Trắng ngẩn người, Tiểu Bạch Trần, sao con biết Gia Gia muốn dẫn con đến một tông môn? Vậy thì Gia Gia, nơi người muốn dẫn con đến không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông chứ ạ? Trắng Trần vừa dứt lời, Đêm Trắng hoàn toàn ngây người. Nhìn phản ứng của Đêm Trắng, Trắng Trần biết mình đã đoán không sai. Làm sao con biết được? Đơn giản lắm ạ, nơi phù hợp với những điều kiện người nói, dường như chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không thể nào chào đón hồn sư bên ngoài được. Vậy thì nơi duy nhất phù hợp chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Gia, người dẫn con đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm gì ạ? Chúng ta đâu phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trắng Trần nói xong, Đêm Trắng cười đáp, Trần Nhi, điều đó chưa chắc đâu. Ta không nói trước với con, đến nơi con sẽ biết. Lại úp úp mở mở nữa rồi. Hừ. Trắng Trần có một chút không vui. Nửa ngày sau, hai ông cháu đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lúc xuống xe ngựa, Trắng Trần phát hiện xung quanh có rất nhiều xe ngựa khác, và từ trên những chiếc xe đó, không ít đứa trẻ trạc tuổi hắn bước xuống. Thấy cảnh này, bộ não của Trắng Trần nhanh chóng suy xét. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tại sao lại có nhiều người đồng lứa cùng ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thế này? Đây cũng đâu phải là tiên môn gì, chẳng lẽ còn muốn tuyển nhận đệ tử ngoại môn sao? Nghĩ đến đây, Trắng Trần bỗng nhiên tỉnh ra. Đúng rồi, đệ tử ngoại môn. Nếu Trắng Trần không nhớ lầm, những đại tông môn này thường sẽ tuyển nhận các hồn sư có võ hồn khác để làm đệ tử ngoại môn cho tông môn. Đặc biệt là những tông môn hệ phụ trợ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ sẽ tuyển nhận một số lượng lớn chiến hồn sư để làm đệ tử ngoại môn, bảo vệ tông môn. Hơn nữa, nếu trở thành đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hình như còn có cơ hội cưới được hồn sư mang võ hồn trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông làm vợ. Đương nhiên, sau khi cưới, người đó phải ở rể tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, và con cái sinh ra cũng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trắng Trần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác. Lập tức, hắn chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Dù sao, hắn là người đàn ông đã nảy sinh tia lửa tình yêu với Tuyết Kha. Chưa nói đến thân phận công chúa của Tuyết Kha, ngay cả thiên phú của bản thân nàng cũng đã rất cao. Chỉ riêng tính cách ôn nhu, phóng khoáng và không giả tạo của Tuyết Kha đã vô cùng hấp dẫn, lại còn xinh đẹp như vậy. Nếu không có hệ thống này, Trắng Trần cũng không dám trêu chọc một cô gái ở đẳng cấp này. Đương nhiên, có hệ thống rồi hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc, là Tuyết Kha chủ động tìm đến hắn. Ngay lúc Trắng Trần đang suy nghĩ, Đêm Trắng ở bên cạnh nói, Trần Nhi, hôm nay là kỳ tuyển chọn 4 năm một lần của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhằm chọn ra những đứa trẻ có thiên phú ưu tú để bồi dưỡng. Những đứa trẻ ưu tú này trong kỳ nghỉ hè hàng năm đều có thể đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để học tập. Dựa vào tình hình của chúng, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cân nhắc có nên để chúng gia nhập tông môn và trở thành đệ tử ngoại môn hay không. Trần Nhi, nếu có thể trở thành đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuộc đời của con thật sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù con không trở thành đệ tử ngoại môn, việc tham gia đợt tập huấn này cũng sẽ có lợi rất lớn cho con, giúp con học được rất nhiều điều. Nghe Đêm Trắng nói, Trắng Trần do dự một chút. Đúng vậy, chỉ tham gia tập huấn thôi thì hắn quả thật sẽ không mất mát gì, ngược lại còn học được rất nhiều thứ. Nhưng đúng lúc Trắng Trần đang do dự, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn. Lão đại. Trắng Trần theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Tông Dũng, Xích Vân và mấy tên kia cũng đang ở cách hắn không xa. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên đó đã chạy tới. Tông Dũng hỏi, lão đại. Huynh cũng đến tham gia tuyển chọn sao? À, đúng vậy. Trắng Trần ngơ ngác đáp. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi cùng nhau đi. À, được. Chưa nói xong, Tông Dũng đột nhiên phát hiện Đêm Trắng bên cạnh Trắng Trần. Lão đại, vị này là... À, đây là gia gia của ta, Đêm Trắng. Chào gia gia của Trắng Trần ạ, chào cháu, tiểu bằng hữu. Đối với bạn bè của Trắng Trần, Đêm Trắng vẫn rất khách sáo. Người đưa Tông Dũng đến không phải người thân của cậu ta, chỉ là một vị quản gia hơn 40 cấp. Tình hình của Xích Vân và những người khác cũng tương tự. Cứ như vậy, Trắng Trần bị lôi đến địa điểm đăng ký. Người phụ trách đăng ký là một ông lão. Tên: Trắng Trần. Giới tính: Nam. Tuổi: 6 tuổi rưỡi. Võ hồn: Thương Phong Ma Lang. Cấp bậc: 13 cấp. Nghe đến 13 cấp, ông lão kia sững sờ một chút. Ông nói, đưa tay của ngươi ra đây. Vâng. Trắng Trần cũng không từ chối. Sau đó, ông lão sờ vào tay hắn, nói, không tệ, đúng là 6 tuổi rưỡi. Ngươi đặt tay lên quả cầu thủy tinh này đi. Trắng Trần tiếp tục làm theo lời đối phương. Quả cầu thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Sau khi xác nhận kết quả, ông lão nói, tiểu bằng hữu, ngươi rất có thiên phú, không cần khảo hạch, trực tiếp thông qua. Nghe lời ông lão, Trắng Trần mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Đêm Trắng biết được tin này cũng khen một câu, không hổ là cháu của ta. Được rồi, Trần Nhi, số tiền này con cầm lấy. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc ta sẽ đến đón con về trường. Vâng, tạm biệt Gia Gia. Nói xong, đêm trắng rời đi. Sau đó, trắng trần được một thanh niên trong khoảng hơn 20 tuổi dẫn đến ký túc xá của mình. Thanh niên nói, tiểu bằng hữu, đây là ký túc xá của cậu. Đây là ký túc xá hai người, nên cậu sẽ có một người bạn cùng phòng, không biết cậu có quen không? Nghe đối phương nói, trắng trần lắc đầu, không sao, ký túc xá hai người rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Hôm nay vẫn đang tiến hành khảo hạch, cho nên hôm nay cậu không có việc gì cả. Tông môn rất lớn, cậu có thể đi dạo khắp nơi. Vâng, cảm ơn. À đúng rồi, đại ca, anh tên là gì? À, ta tên Cung Ẩn, cậu cứ gọi ta là Cung Ẩn ca là được. Nghe tên của đối phương, trong đầu trắng trần mơ hồ nghĩ đến một người, không lẽ là anh trai của gã kia sao? Vâng, Cung Ẩn ca, cảm ơn. Không có gì. Nói xong, Cung Ẩn rời đi. Nhìn đối phương đi khuất, trắng trần cũng nhanh chóng bắt đầu sắp xếp hành lý và đồ đạc của mình. Rất nhanh, trắng trần đã sắp xếp xong mọi thứ. Sau đó, hắn quyết định đi dạo một vòng trong thất bảo Lưu Ly Tông. Đi dạo ở đây, ngoài việc có thể làm quen với hoàn cảnh, biết đâu còn có thể gặp được Ninh Vinh Vinh hay Trữ Phong Trí, kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến nào đó thì sao? Nghĩ vậy, trắng trần bước ra khỏi cửa ký túc xá, bắt đầu lượn lờ bên ngoài. Nơi ở hiện tại của hắn khá gần cổng lớn, nhà ăn cũng ở cách đó không xa, trông có vẻ như là nhà ăn được thiết lập riêng cho những người đến tham gia khảo hạch như họ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, một cô bé trong khoảng 6-7 tuổi đang lén lén lúc lúc quanh khu vực khảo hạch, không biết đang làm gì. Trắng trần đi một hồi thì thấy cô bé đang âm thầm quan sát kia. Trên đầu đối phương hiện lên con số 11 cùng với cái tên Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy đối phương, trắng trần có chút bất ngờ. Nhanh vậy đã gặp được Ninh Vinh Vinh rồi sao? Trong đầu hắn cũng nhanh chóng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến nhân vật, làm quen với Ninh Vinh Vinh, thưởng 300 điểm tích lũy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, trắng trần có chút ngạc nhiên. 300 điểm tích lũy sao? Xem ra dựa vào mức độ quan trọng của các nhân vật phụ này, điểm tích lũy mà hệ thống thưởng cũng khác nhau. Nếu tạo dựng được mối quan hệ tốt với Ninh Vinh Vinh, không biết sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt gì. Nghĩ vậy, trắng trần liền đi về phía Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Ninh Vinh Vinh vẫn đang lén lút nhìn trộm gì đó. Trắng trần cất tiếng, này, ngươi đang làm gì đấy? À, có lẽ vì trắng trần đột nhiên lên tiếng, Ninh Vinh Vinh bị dọa giật mình, hét lên một tiếng khiến người thường khó mà chịu đựng nổi. Trắng trần cảm thấy đầu óc choáng váng một lúc. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh mới tức giận đùng đùng quay sang hắn, nói, ngươi làm gì thế? Đột nhiên nói chuyện sẽ dọa chết người ta đó ngươi có biết không? À trắng trần vô thức đáp lại, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng thét chói tai vừa rồi. Thấy bộ dạng ngơ ngác của trắng trần, Ninh Vinh Vinh mặt đầy vẻ câm nín, này. Ngươi tên gì? Tại sao đột nhiên lại dọa ta? Ta là trắng trần, là thí sinh lần này. Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, ngươi ở đây lén lén lúc lúc làm gì? Có phải định làm chuyện gì xấu không? Hả? Chuyện xấu? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là nói được nửa chừng, Ninh Vinh Vinh đột nhiên dừng lại. Trắng trần cũng giả vờ không biết, hỏi tới, chính là cái gì? Ngươi là ai? Nói mau, không nói ta đi tố cáo ngươi. Dừng lại một lúc, Ninh Vinh Vinh đáp, ta là người của bản tông thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi mà đắc tội với ta thì ngươi xong đời. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh vừa để lộ ra võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp của mình. Thấy hành động của đối phương, trắng trần giả bộ có chút nghi hoặc, nói, là người của bản tông à, vậy sao ngươi lại lén lén lúc lúc thế? Ngươi quản được sao, bản tiểu thư muốn làm gì thì làm. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. À phải, ngươi còn chưa nói tại sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi là thí sinh thì không phải nên đi khảo hạch trước sao? Nghe Ninh Vinh Vinh nói, trắng trần rất bình tĩnh đáp, ta cũng không biết, ông lão ở cổng sau khi hỏi cấp bậc và tuổi của ta xong thì cho ta trực tiếp thông qua rồi. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên, trực tiếp thông qua. Không cần khảo hạch. Vậy à, thế chứng tỏ thiên phú của ngươi cũng không tệ. Cho ngươi một cơ hội, để ngươi làm tiểu đệ của ta. Nói xong, Ninh Vinh Vinh ưỡn bộ ngực nhỏ không tồn tại của mình ra, giống như một con gà mái nhỏ kiêu ngạo, như thể trắng trần chắc chắn sẽ đồng ý, ta không cần. Được, đã ngươi đồng ý nói được nửa chừng, giọng Ninh Vinh Vinh im bặt, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nghe không rõ à, ta nói ta không cần. Ngươi thật là kỳ quái. Hơn nữa trong ngươi còn nhỏ hơn ta không muốn làm tiểu đệ cho một đứa trẻ con như ngươi. Sau khi xác nhận lời của trắng trần, Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi. Ngươi mới là trẻ con. Ngươi là heo à, cả thất bảo Lưu Ly Tông này, bao nhiêu người muốn làm tiểu đệ của ta còn không được, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ninh Vinh Vinh dùng hết vốn từ ngữ cả đời mình để điên cuồng mắng trắng trần. nhưng những lời này của Ninh Vinh Vinh, trong tai Trắng Trần, căn bản chẳng là gì cả. Cô nhóc này, vốn từ vựng vẫn còn quá ít, mắng người chẳng chút nào sảng khoái. Một lúc lâu sau, nhìn Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng trước mặt, Trắng Trần lạnh lùng nói. Bật lại. Ngươi. Mặc dù chỉ là hai chữ rất đơn giản, nhưng Ninh Vinh Vinh tức đến suýt không nói nên lời. Đương nhiên, điều khiến nàng tức giận như vậy không chỉ vì hai chữ này, mà còn vì thái độ thờ ơ của Trắng Trần. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên có người đối xử với nàng hờ hững như vậy. Ngươi cái gì mà ngươi, một chút lễ phép cũng không có. Muốn làm quen với người khác thì cũng nên bắt đầu từ bạn bè chứ, ai lại vừa đến đã muốn làm lão đại của người ta. Trắng Trần cũng không kích động Ninh Vinh Vinh quá mức. Dù sao nhìn xem, chỗ Ninh Vinh Vinh này có vẻ có thể ban hành không ít nhiệm vụ, mối quan hệ tốt nhất đừng nên làm cho quá tệ. Nghe Trắng Trần nói, Ninh Vinh Vinh cũng dịu đi một chút. Gã trước mắt này, hình như đúng là không cố ý trêu tức nàng. Mình mắng hắn nhiều như vậy, người ta cũng chỉ nói một câu bật lại mà thôi. Ca đã nói phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ninh Vinh Vinh, không nên tức giận. Hừ. Vậy được rồi, ta tên là Ninh Vinh Vinh, trước mắt có thể làm bạn với ngươi. Nhưng nói trước, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải làm tiểu đệ cho ta. Vừa dứt lời, trong đầu Trắng Trần vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến của Ninh Vinh Vinh, thưởng 300 điểm tích lũy. Nói xong, hệ thống không lập tức ban bố phần thưởng tiếp theo, mà lại vang lên một giọng nói khác. Đinh. Do tổng điểm tích lũy ký chủ nhận được trong lịch sử đã vượt qua 3.000, đồng thời đã thành công mở khóa một nhân vật trong đoàn nhân vật chính, cửa hàng hệ thống tiến vào trạng thái cập nhật, thời gian cập nhật, 1 giờ. Nghe âm thanh trong đầu, Trắng Trần sững người một lúc. 1 giờ sao? Hiệu suất của hệ thống này cũng khá cao đấy. Ninh Vinh Vinh, ngươi có thể dẫn ta đi dạo trong thất bảo Lưu Ly Tông không? Ta không quen thuộc nơi này lắm. Được. Ninh Vinh Vinh vô cùng sảng khoái đồng ý, nhận được câu trả lời của đối phương. Trắng Trần gần như đã hiểu được tính tình của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh bây giờ, có vẻ vẫn chưa ngang ngược như lúc bắt đầu vào học viện Sét. Cô nhóc này bản tính không xấu, chỉ là tính tình có chút nghịch ngợm, nếu hòa hợp tốt với nàng có lẽ vẫn không có vấn đề gì. Sau đó, Trắng Trần vô tình hay cố ý liếc nhìn bụi cỏ cách đó không xa. Phía trên bụi cỏ đó, có hai dấu chấm hỏi màu đỏ rực. Trắng Trần đoán, hai dấu chấm hỏi đó rất có thể là Trần Tâm và Cổ Dung. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Dù sao, Trần Tâm và Cổ Dung là cận vệ của Trữ Phong Trí, cũng có thể là các hồn đấu la khác không chừng. Trần Tâm, thằng nhóc kia hình như phát hiện ra chúng ta rồi. Nghe Cổ Dung nói, Trần Tâm gật đầu. Mặc dù Trắng Trần vừa rồi chỉ vô tình liếc qua bọn họ, nhưng với cường giả cấp bậc của ông, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể cảm nhận được. Vừa rồi khi ánh mắt Trắng Trần rơi vào phía họ, rõ ràng đã có một sự dừng lại. Chỉ là ông không hiểu, mình và Cổ Dung tuy không cố ý ngụy trang, nhưng cũng không nên bị một đứa trẻ chỉ hơn 10 cấp phát hiện ra. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác của ông sao? Trong khi đó, Trắng Trần đang đi dạo cùng Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, hai người trốn trong bụi cỏ đằng kia là người bảo vệ ngươi sao? Hai người trong bụi cỏ? Cái gì cơ? Nghe Trắng Trần nói, Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ hoang mang. Còn Trắng Trần, sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì hắn không hề ôm tâm lý may mắn. Hắn biết, nếu hai người kia là Cổ Dung và Trần Tâm, chắc chắn họ đã phát hiện ra hắn đã nhận ra họ. Dù sao, họ chính là phong hào đấu la. Hơn nữa, Trắng Trần cũng đã nghĩ sẵn lý do để giải thích việc phát hiện ra họ. Càng đối mặt với những nhân vật lớn như thế này, càng phải ít nói dối, vì nói dối cũng không thể qua mắt được họ. Chính là có hai người mà, ta có thể cảm nhận được, có hai người vẫn luôn đi theo ngươi. Nghe Trắng Trần nói, không chỉ Ninh Vinh Vinh mà cả Trần Tâm và Cổ Dung cũng đều kinh ngạc. Thằng nhóc này thật sự phát hiện ra chúng ta, còn có thể nói chính xác là hai người. Hắn đúng là không đơn giản. Đã bị phát hiện, họ cũng không có ý định tiếp tục ẩn nấp nữa. Hai người trực tiếp bước ra. Nhìn thấy họ, Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên nói, Kiếm Gia Gia. Cốt Gia Gia. Sao lại là hai người? Sao hai người lại ở đây? À, cái đó, Dung Dung à, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, tình cờ đi ngang qua. Cổ Dung vội vàng giải thích. Ông không muốn để tiểu công chúa nhà mình biết hai lão già này đang theo dõi nàng, nếu không Ninh Vinh Vinh sẽ nổi giận. Trắng Trần chen vào, họ vẫn luôn ở trong bụi cỏ kia mà. Trần Tâm và Cổ Dung. Nghe Trắng Trần nói, Ninh Vinh Vinh đang định nói gì đó thì Cổ Dung lập tức cắt lời, Dung Dung. Lần này chúng ta đến đây thật ra là để tìm thằng nhóc này, chúng ta tìm nó có chút việc, đi trước đây. Nói rồi, Cổ Dung và Trần Tâm lập tức nắm lấy Trắng Trần rồi biến mất, để lại một Ninh Vinh Vinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Vài phút sau, Trắng Trần bị Cổ Dung và Trần Tâm đưa đến một góc không người. Chưa đợi họ mở miệng, Trắng Trần đã lên tiếng trước, hai người không phải muốn bảo vệ Ninh Vinh Vinh sao? Tại sao không thể để nàng biết hai người đang bảo vệ nàng? Đang định chất vấn Trắng Trần làm sao phát hiện ra mình, Cổ Dung và Trần Tâm sững sờ một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, thằng nhóc thối, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao phát hiện ra chúng ta? Cổ Dung hỏi xong, Trần Tâm cũng tò mò nhìn hắn. Trắng Trần đáp, đơn giản thôi, ta sinh ra đã vậy. Chỉ cần có người xuất hiện trong một phạm vi nhất định xung quanh ta, ta liền có thể phát hiện ra họ. Ta đã phát hiện ra hai người ngay từ đầu rồi. Nghe Trắng Trần nói, trong đầu Trần Tâm và Cổ Dung lập tức hiện lên một cụm từ. Lĩnh vực thiên phú. Đứa trẻ trước mắt này, những gì nó miêu tả giống hệt như lĩnh vực thiên phú. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó, có vẻ nó còn không biết đây là lĩnh vực thiên phú. Trắng Trần thấy hai người có chút biểu cảm kinh ngạc, cảm thấy mình đã thành công dẫn dụ được đối phương. Mặc dù kỹ năng lĩnh vực vô cùng hiếm có, thông thường chỉ có thể kế thừa từ tiền bối, hoặc có được qua một vài cơ duyên xảo hợp, hoặc là khi tấn cấp phong hào đấu la, hồn hoàng thứ 9 có 1/10 tỷ lệ xuất hiện. Nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện. Trong trường hợp võ hồn biến dị, cũng rất có khả năng xuất hiện. Mà Thương Phong Ma Lan võ hồn của Trắng Trần chính là một loại võ hồn biến dị, cho nên những lời giải thích sau đó hắn đều đã nghĩ sẵn, bất kể Trần Tâm và Cổ Dung có hỏi thế nào, hắn đều có thể trả lời được. Sau cơn kinh ngạc, Cổ Dung tiếp tục hỏi, tiểu bằng hữu, người nhà của ngươi cũng có loại năng lực này sao? Hay là chỉ có ngươi có? Trắng Trần lắc đầu, chỉ có ta có. Cổ Dung hỏi, võ hồn của ngươi là gì? Thương Phong Ma Lan. Võ hồn biến dị sao? Chẳng trách, đúng là có khả năng cực nhỏ xuất hiện lĩnh vực. Cổ Dung lẩm bẩm. Sau đó, Cổ Dung và Trần Tâm liếc nhìn nhau, đã có quyết định. Cổ Dung thay đổi thái độ trước đó, đột nhiên cười híp mắt nói, tiểu bằng hữu, ngươi là đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Hay là đứa trẻ đến tuyển chọn lần này, đã qua vòng sơ tuyển chưa? Trắng Trần đáp, vừa nãy lúc ta nói chuyện với Dung Dung, hai người không phải đều nghe thấy rồi sao? Thật là còn nữa, đại thúc, người nói chuyện như vậy có chút buồn nôn, không thể giống như lúc trước được sao? Buồn nôn? Lại còn gọi là đại thúc. Nghe mấy chữ này, nụ cười trên mặt Cổ Dung lập tức cứng lại. Nhưng ông là một phong hào đấu la đường đường, cũng không thể ra tay với một đứa trẻ như vậy, huống chi lại là một đứa trẻ có thiên phú như thế. Ông chỉ có thể nói, tiểu bằng hữu, à không, ngươi tên là Trắng Trần đúng không? Tiểu Bạch Trần nói chuyện thật đúng là không nể mặt mũi nhỉ. Trắng Trần nói, được rồi, đại thúc, hai người tìm ta lần này, rốt cuộc là có chuyện gì? Trắng Trần nói xong, Cổ Dung liếc nhìn Trần Tâm. Trần Tâm do dự một chút rồi nói, tiểu bằng hữu, có muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta không? Nghe Trần Tâm nói, Trắng Trần lắc đầu, không cần. Thấy Trắng Trần từ chối, Trần Tâm cũng không bỏ cuộc, mà lại nhắc đến, tại sao? Ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông sơ tuyển không phải là để trở thành đệ tử ngoại môn, rồi tìm cách cưới đệ tử nội môn sao? Trắng Trần đáp, đó là người khác, ta đến đây để rèn luyện, hơn nữa ta có bạn gái rồi. Trắng Trần nói xong, hai người có chút bất ngờ. Thằng nhóc trước mắt này, mới 6 tuổi mà đã có bạn gái rồi. Trắng Trần nói tiếp, hai đại thúc không có bạn gái à, nếu không có thì phải cố gắng lên, ở tuổi của hai người đã rất khó tìm đối tượng rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ độc thân cả đời đấy. Lời của Trắng Trần như những lưỡi dao, từng nhát một đâm vào ngực Trần Tâm và Cổ Dung. Đúng vậy, Trắng Trần nói không sai, hai người họ đến nay vẫn còn độc thân. Nhưng họ độc thân là vì họ say mê tu luyện, chỉ cần họ muốn, sẽ có vô số phụ nữ sẵn sàng đến với họ. Trắng Trần liếc nhìn biểu cảm của hai người, nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Rắc. Trần Tâm cảm giác kiếm tâm mấy chục năm không hề lay động của mình cũng bị ảnh hưởng. Đứa trẻ trước mắt này, thực sự là cứ nhắm vào chỗ đau mà chọc. Thấy treo chọc Cổ Dung và Trần Tâm cũng kha khá rồi, Trắng Trần định chuồn đi. Bây giờ chắc hẳn mình đã để lại ấn tượng đủ sâu trong lòng hai vị đại lão này, chắc họ sẽ không quên mình đâu, Trắng Trần nghĩ thầm. Đại thúc, không có chuyện gì thì ta đi đây, tạm biệt. Nhưng mà, ngay lúc Trắng Trần định rời đi, Cổ Dung đã tóm lấy hắn. Cổ Dung nói, tiểu gia hỏa, ta tên Cổ Dung, hắn tên Trần Tâm. Nếu như ngươi đổi ý, muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta, cứ cầm miếng ngọc này đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Cổ Dung lấy ra một miếng cổ ngọc có in hình Thất Bảo Lưu Ly Tháp đưa cho Trắng Trần. Ta biết rồi. Vừa nói, trong đầu Trắng Trần cũng truyền đến phần thưởng 200 điểm tích lũy sau khi làm quen với Cổ Dung và Trần Tâm. Đây là nhiệm vụ được ban bố lúc hai người họ xuất hiện. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi đi làm việc của mình đi. Vâng, tạm biệt hai vị đại thúc. Nói rồi, Trắng Trần rời đi. Cổ Dung và Trần Tâm nhìn theo bóng lưng Trắng Trần, thực ra cũng không cảm thấy tiếc nuối nhiều. Nếu có một ngày, Trắng Trần biết được thân phận của họ, chắc chắn sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Loại nhân tài đi kèm với lĩnh vực thiên phú như thế này thực sự quá hiếm thấy, họ sẽ không dễ dàng buông tay. Ở phía bên kia, Trắng Trần phát hiện Ninh Vinh Vinh vẫn còn đang đứng chờ hắn tại chỗ. Hắn không khỏi nở một nụ cười, cô nhóc này vẫn chưa đi sao? Ngươi đang chờ ta à? Nghe thấy tiếng Trắng Trần, Ninh Vinh Vinh quay người lại, nói, ai chờ ngươi? Ta chỉ muốn biết Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia đã nói gì với ngươi thôi. À, đó không phải là đang chờ ta thì là gì? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trắng Trần không nói ra. Trước tiên dẫn ta đi dạo đã, vừa đi vừa nói cho ngươi nghe họ nói gì với ta. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi. Sau đó, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hai vị gia gia của ngươi dẫn ta đi, chủ yếu là muốn ta gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi. Trắng Trần không giấu giếm Ninh Vinh Vinh điều gì, vì không có gì cần thiết phải giấu. Một lát sau, trong đầu Trắng Trần vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, cửa hàng hệ thống cập nhật thành công, mời ký chủ tự động xem xét. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, bề ngoài Trắng Trần không hề tỏ ra có gì khác thường. Nửa ngày sau, Ninh Vinh Vinh đã dẫn Trắng Trần đi dạo hết những nơi có thể đi trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cảm ơn ngươi, Ninh Vinh Vinh, lần sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Không có gì, đây là việc ta, người làm lão đại, phải làm. Vậy gặp lại sau nhé. Gặp lại. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn mặt trời vẫn còn lơ lửng trên không, lúc này mới vừa đến buổi chiều, bây giờ đã muốn tách ra sao. Nhưng Ninh Vinh Vinh là người rất có cốt khí, sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ muốn chơi cùng nhau thêm một lúc. Gặp lại. Nàng tức giận nói. À, đây là đang tức giận sao? Trắng Trần có chút không hiểu. Trở về ký túc xá, Trắng Trần lập tức bắt đầu xem xét xem cửa hàng hệ thống đã cập nhật những gì. Sau khi vào xem, Trắng Trần lắc đầu, cũng không có cập nhật bao nhiêu thứ, chỉ thêm một viên dược hoàng tăng cấp bậc cấp thấp và một viên dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng cấp thấp, cùng với một nút rút thưởng thần bí. Trắng Trần lần lượt kiểm tra tác dụng của những vật phẩm này. Dược hoàng tăng cấp bậc cấp thấp. Tác dụng: hồn sư dưới 30 cấp, uống một viên có thể tăng một cấp, mỗi người giới hạn uống 3 viên. Giá bán: 5.000 điểm tích lũy. Dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng cấp thấp. Tác dụng: tăng 100 năm niên hạn cho 3 hồn hoàng đầu tiên, có thể sử dụng vô hạn. Giá bán: 3.000 điểm tích lũy. Rút thưởng thần bí. Tác dụng: có thể rút ra một vật phẩm thần bí. Giá bán: 1.000 điểm tích lũy. Xem xong mấy vật phẩm này, Trắng Trần do dự một chút, liếc nhìn số điểm tích lũy còn lại của mình. Điểm tích lũy còn lại: 3.050. Đây là số điểm tích lũy hắn nhận được từ việc hoàn thành các loại nhiệm vụ hàng ngày trong khoảng thời gian này. Số điểm này không đủ để mua dược hoàng tăng cấp bậc cấp thấp, còn mua dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng thì hắn lại không nỡ, dù sao bây giờ hắn chỉ có một hồn hoàng, mua cái này thật sự không đáng. Vậy thì chỉ còn lại cái rút thưởng thần bí kia thôi. Đối với việc rút thưởng, trong lòng Trắng Trần vẫn có chút bất an, dù sao kiếp trước hắn rút thưởng gần như chưa bao giờ trúng được thứ gì tốt. Do dự một chút, Trắng Trần vẫn quyết định rút thưởng. Hắn rút 2 lần là được, để lại 1.000 điểm tích lũy mua thẻ tu luyện tăng tốc gấp đôi. Rất nhanh, hắn liền tiến hành một lần rút thưởng thần bí, số dư điểm tích lũy lập tức giảm đi 1.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng rút thưởng thần bí, nhận được một bộ bí phương dược tắm thần bí. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trên tay Trắng Trần xuất hiện một đơn thuốc. Bí phương thần bí. Tác dụng: dựa theo đơn thuốc trên để bốc thuốc, tiến hành dược tắm, có thể nhanh chóng hồi phục thương thế và những tổn thương trong lúc tu luyện. Sử dụng trong thời gian dài có thể nâng cao thiên phú và thể chất của người dùng. Chú thích: khi sử dụng lần đầu, liên tục sử dụng trong 1 tháng liền có thể nâng cao thiên phú và thể chất. Nhìn thấy đơn thuốc này, con ngươi Trắng Trần co rụt lại. Đồ tốt đây rồi. Thứ này có thể nâng cao thiên phú, quan trọng nhất là, những dược liệu trên này hắn đều nhận biết được. Ở Đấu La Đại Lục mặc dù giá hơi đắt, nhưng với tài lực hiện tại của hắn cũng có thể mua được một ít. Hơn nữa lại không cần tiêu hao điểm tích lũy. Lần rút thưởng đầu tiên Trắng Trần cảm thấy vẫn rất tốt. Sau đó, hắn lập tức tiến hành lần rút thưởng thứ 2. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thần bí thành công, nhận được công pháp luyện thể, Thiên Ma Thể. Thiên Ma Thể tác dụng: dựa theo phương pháp ghi chép trong Thiên Ma Thể để rèn luyện, có thể tăng cường thể chất của con người trên diện rộng, khơi thông kinh mạch. Tu luyện đến đại thành, cơ thể có thể sánh ngang thiên ma. Chú thích: công pháp luyện thể này có độ khó tu luyện cực lớn, mời ký chủ cẩn thận tu luyện. Nhìn thấy phần giới thiệu của Thiên Ma Thể, Trắng Trần suýt nữa cười ra tiếng. vận may của mình có chút đỏ rồi đây. Nếu tu luyện thiên ma thể này đến đại thành, có lẽ ở thế giới này sẽ không có phong hào đấu la nào có thể uy hiếp được mình. Nhưng sau khi Trắng Trần kiểm tra thiên ma thể một lượt, hắn liền gấp nó lại. Thôi được, cấp bậc tu luyện thấp nhất là cấp 20, mình tạm thời không tu luyện được. Sau khi rút thưởng kết thúc, Trắng Trần lại như thường lệ, lập tức bắt đầu tu luyện. Mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng muốn đứng trên đỉnh của đại lục, không bị bất kỳ hạn chế nào, Trắng Trần nhất định phải vô cùng cố gắng mới được. Hơn nữa, bây giờ hắn vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không có hoạt động giải trí nào khác, không thể tìm mấy đứa trẻ cùng tuổi chơi đồ hàng được. Cũng không thể đi cùng những người lớn kia làm chuyện xấu, vẫn nên thành thật tu luyện thì hơn. Sáng hôm sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn đang tiến hành sơ tuyển. Vốn dĩ hôm qua đã kết thúc, nhưng vì năm nay số người tham gia tuyển chọn tương đối nhiều, nên sơ tuyển phải kéo dài thêm một ngày. Hơn nữa, hôm qua, bạn cùng phòng của Trắng Trần cũng vẫn chưa đến, cho nên bây giờ hắn vẫn ở một mình. Vừa bước ra khỏi phòng, Trắng Trần liền thấy Ninh Vinh Vinh ở cách đó không xa. Cô nhóc này cứ ngồi xổm ở đó, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, giống như đang chờ ai đó. Thấy cảnh này, Trắng Trần sững sờ một chút. Cô nhóc này không phải là đang chờ hắn đấy chứ? Họ mới vừa quen nhau, hắn có tài đức gì mà để cho Ninh Vinh Vinh, vị đại tiểu thư này, phải chờ mình? Chẳng lẽ là vì thái độ khác biệt của hắn so với những người khác hôm qua sao? Này, Ninh Vinh Vinh, ngươi đang chờ ta sao? Trắng Trần đột nhiên lên tiếng, Ninh Vinh Vinh giật mình rung lên. Rõ ràng, nàng lại bị dọa. Hít sâu một hơi, Ninh Vinh Vinh đột nhiên hét lớn, tên Trắng Trần chết tiệt. Ngươi muốn hù chết ta, ngươi có thể đừng lần nào cũng đột ngột lên tiếng được không? À, xin lỗi. Trắng Trần đáp. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải ngươi đang chờ ta không? Hừ. Không phải. Ta mới không đặc biệt đứng đây chờ ngươi. Ta chỉ muốn xem sớm một chút xem trong đám người được chọn năm nay, có ai thú vị không thôi. À, vậy đi mua ít đồ với ta được không? Được. Đáp ứng sảng khoái như vậy, còn nói không phải đang chờ ta. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Trắng Trần không nói ra. Ninh Vinh Vinh, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi, có cửa hàng bán dược liệu không? Nghe Trắng Trần hỏi, Ninh Vinh Vinh nhíu mày, nói, ngươi có thể đừng gọi cả họ lẫn tên ta được không? Cứ như một ông cụ non vậy. Gọi ta là Vinh Vinh, hoặc là Vinh Vinh tỷ cũng được. Biết chưa? Gọi Ninh Vinh Vinh nghe kỳ quái lắm. Được rồi, Vinh Vinh. Trắng Trần cũng không cố ý chọc giận nàng. Dù sao lúc này còn phải nhờ nàng giúp đỡ, hôm qua hắn không hề thấy tiệm thuốc nào cả. Nghe Trắng Trần trả lời, Ninh Vinh Vinh cũng coi như hài lòng. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy có y quán chữa thương cho đệ tử, bên trong cũng có rất nhiều dược liệu, nhưng những dược liệu đó sẽ không bán cho người ngoài. Nhưng may là ngươi gặp ta có thể dẫn ngươi đến tiệm thuốc gần Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất để mua thuốc. Cảm ơn ta đi. Cảm ơn. Không biết tại sao, nghe Trắng Trần trả lời, Ninh Vinh Vinh có chút chán nản. Gã trước mắt này thật kỳ quái, đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông như nàng đã hạ mình xuống nói chuyện với hắn, mà hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Ngươi nói chuyện lúc nào cũng thế à? Nghe Ninh Vinh Vinh hỏi, Trắng Trần lắc đầu, đối với trưởng bối thì không như vậy. Ồ, ngươi đối với trưởng bối thế nào? Nói nghe thử xem. Trắng Trần nghĩ đến giọng điệu khi nói chuyện với cha mẹ mình, cả người lập tức nổi da gà, ạch, ngươi sẽ không muốn biết đâu. Chúng ta mau đi tiệm thuốc đi. Thôi được. Tuy nhiên, khi hai người đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến những âm thanh kỳ quái. Trắng Trần liếc mắt nhìn sang bên đó rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Cách đó không xa, mấy đứa trẻ đang vây một cậu bé tóc vàng óng vào giữa, đấm đá túi bụi. Bên cạnh đó, một cô bé dễ thương đang lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Bắt nạt sao, chuyện vô cùng phổ biến. Quả nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có loại tình huống này. Nhưng lần này Trắng Trần không định quản. Dù sao, có Ninh Vinh Vinh vị đại tiểu thư này ở bên cạnh, hắn không xen vào thì Ninh Vinh Vinh chắc cũng sẽ cứu cậu bé kia. Tuy nhiên, điều khiến Trắng Trần có chút bất ngờ là Ninh Vinh Vinh không thèm liếc nhìn bên đó một cái, trực tiếp dẫn Trắng Trần đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, Trắng Trần sững sờ, cứ ngỡ là Ninh Vinh Vinh không nhìn thấy. Này! Ngươi không quản một chút sao? Nghe tiếng của Trắng Trần, Ninh Vinh Vinh dừng lại một chút, đáp, quản cái gì? Thấy đối phương ra vẻ không hiểu, Trắng Trần có chút nghi hoặc. Thật sự không nhìn thấy sao? Gần như vậy mà. Chỗ kia kìa. Trắng Trần chỉ vào cậu bé đang bị đánh. Nghe Trắng Trần nói, Ninh Vinh Vinh có chút nghi hoặc nhìn sang, sau đó lại quay đầu lại, nói, có gì hay mà quản, ta với nó có thân quen gì đâu. Hơn nữa mẹ nó là kẻ phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại sao ta phải quản nó? Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Trắng Trần nhanh chóng nắm bắt được từ khóa. Mẹ! Kẻ phản bội! Có ý gì? Ngay lúc Trắng Trần đang phân vân có nên ra tay hay không, hệ thống trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến mắt xích 1, giải cứu Tô Dịch, phần thưởng, 100 điểm tích lũy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần có chút bất ngờ. Cậu bé kia tên là Tô Dịch sao? Vốn dĩ hắn đã định ra tay cứu rồi, mặc dù hắn không phải người tốt, nhưng hắn là một người có tư duy của người hiện đại bình thường. Trong tình huống mình có năng lực, hắn không đến mức thờ ơ lạnh nhạt, huống chi hệ thống còn giao nhiệm vụ. Lúc này, Tô Dịch đang hai tay ôm đầu, không ngừng chịu đựng những cú đấm đá của đám người xung quanh. Hắn không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Từ khi có trí nhớ đến nay, hắn luôn bị gọi là tạp chủng, là con của kẻ phản bội. Hắn rõ ràng không làm gì cả, tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau khổ này? Ai đó cứu tôi với, Tô Dịch gào thét trong lòng. Bốp! Bất chợt, bên cạnh vang lên một tiếng động lớn. Tô Dịch cảm thấy những kẻ đang đánh mình đã biến mất. Nghĩ đến đây, Tô Dịch ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện một người trạc tuổi mình, nhưng nhìn quần áo trên người liền biết là một đứa trẻ quý tộc, đã đánh đuổi đám người kia đi. Ngươi là ai? Tại sao lại đánh chúng ta? Nghe đối phương hỏi, Trắng Trần không trả lời, chỉ tung một cú đấm móc từ dưới lên vào cầm cậu bé vừa nói chuyện. Cầm đột nhiên bị một cú đánh mạnh, cậu bé đó lập tức ngất đi. Mấy người còn lại thấy cảnh này cũng có chút bị dọa sợ. Bọn chúng không thèm quan tâm đến cậu bé bị đánh ngất, quay đầu bỏ chạy. Trong số đó, cô bé vẫn luôn thờ ơ quan sát đã nhìn Trắng Trần thật sâu, như muốn ghi nhớ kỹ hắn. Thấy cảnh này, Trắng Trần lắc đầu, nói, đám người này, thật đúng là không có tiền đồ, ngay cả sống chết của huynh đệ cũng mặc kệ sao. Tô Dịch ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Sau đó, Trắng Trần đi về phía hắn, nói, này, cậu không sao chứ? Nghe Trắng Trần nói, Tô Dịch ngơ ngác lắc đầu, cảm ơn, tôi không sao. Trắng Trần liếc nhìn những vết bầm tím trên tay Tô Dịch, nói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi vừa lúc muốn đến tiệm thuốc, đi cùng tôi đi. Nghe Trắng Trần nói, Tô Dịch vội vàng lắc đầu, rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng cậu mau đi đi. Lát nữa bọn họ sẽ gọi người đến đấy. Hơn nữa, ở cùng với tôi, cậu cũng sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Nghe vậy, Trắng Trần có chút bất ngờ, đứa trẻ này lại biết điều đến không ngờ. Không sao, tôi không sợ bọn họ đâu. Đi theo tôi. Nói rồi, hắn liền kéo tay Tô Dịch, đi về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thấy cảnh này cũng không có bình luận gì. Trước đây cũng không phải không có người từng giúp đỡ Tô Dịch, nhưng những người đó, giống như hắn nói, rất nhanh cũng trở thành đối tượng bị bắt nạt như hắn. Về sau, những người từng giúp đỡ Tô Dịch không chịu nổi nữa, lần lượt rời xa hắn, thậm chí có người còn gia nhập vào đội ngũ bắt nạt Tô Dịch. Còn nàng cũng không muốn quản những chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với nàng. Nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Ninh Vinh Vinh, nói thật, Trắng Trần vẫn rất thất vọng. Nhưng hắn cũng không thể yêu cầu người khác phải thế này thế kia. Chỉ là hình tượng của Ninh Vinh Vinh trong lòng hắn, lại bị trừ đi mấy phần. Tô Dịch vừa liếc mắt đã nhận ra Ninh Vinh Vinh, lập tức có chút khẩn trương, lắp bắp hỏi, Vinh Vinh Vinh tiểu thư, chào cô. Nghe Tô Dịch nói, Ninh Vinh Vinh chẳng thèm để ý, chỉ hất nhẹ đầu sang một bên rồi hừ lạnh một tiếng. Thấy phản ứng của nàng, Bạch Trần thở dài. Theo lời Ninh Vinh Vinh nói trước đây, người phản bội tông môn chỉ là mẹ của Tô Dịch, không liên quan gì đến hắn, thế nhưng, thành kiến của người đời lại suýt chút nữa đã bức chết thiếu niên vô tội này. Đi thôi, chúng ta đến hiệu thuốc. Vâng. Tô Dịch run giọng đáp. Dù rất sợ Ninh Vinh Vinh, nhưng đối với Bạch Trần, hắn lại không hề e ngại, chỉ có lòng cảm kích. Tất cả những gì Bạch Trần làm hôm nay, tương lai hắn nhất định sẽ báo đáp gấp 10, gấp trăm lần. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không muốn ở lại đây. Bình thường bị thương, hắn chỉ cần hái ít cỏ dại ven đường, đắp lên là xong. Bạch Trần cứu hắn, còn tốn tiền vì hắn, điều này khiến hắn cảm thấy áy náy. Vừa đi, Bạch Trần vừa quan sát biểu cảm của Ninh Vinh Vinh và Tô Dịch. Khi nhìn Tô Dịch, ánh mắt Ninh Vinh Vinh không hề có chút hận thù nào, có lẽ đúng như nàng nói, nàng thật sự chẳng hề để tâm đến người này. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến hiệu thuốc mà Ninh Vinh Vinh nhắc tới. Ninh Vinh Vinh nói, hai người vào đi, ta mà vào, lão chủ tiệm kia chắc chắn lại lân la làm quen, phiền chết đi được. Được. Bạch Trần đáp lại, rồi kéo Tô Dịch vẫn còn đang rụt rè sợ sệt vào trong hiệu thuốc. Lão chủ hiệu thuốc thấy khách là hai đứa trẻ thì cũng không xem thường. Các cháu bé, hai cháu muốn mua gì nào? Đối mặt với giọng điệu dỗ trẻ con của chủ tiệm, Bạch Trần cũng không tức giận, dù sao bây giờ hắn đúng là một đứa trẻ. Lão bản, cháu muốn lấy các dược liệu trên đơn này, cho cháu hai phần. Tiện thể cho cháu thêm một bộ thuốc trị ngoại thương. Được thôi. Nói rồi, lão bản nhận lấy đơn thuốc từ tay Bạch Trần. Sau khi xem kỹ các dược liệu trên đơn, lão bản sững sờ một chút rồi nói, cháu bé, những dược liệu này khá đắt đấy, cháu có mang đủ tiền không? Bạch Trần hỏi, hai phần bao nhiêu tiền ạ? Lão bản đáp, một phần là 150 đồng vàng. Nghe vậy, Bạch Trần gật đầu rồi lấy ra một túi tiền vàng. Thấy Bạch Trần lấy tiền ra, mắt lão bản lập tức sáng lên, nói, chờ một lát. Rất nhanh, lão bản đã chuẩn bị xong hai phần dược liệu theo yêu cầu của Bạch Trần, tiện tay lấy thêm một bộ thuốc trị thương. Cháu bé, cháu cứ trả tiền hai phần thuốc là được rồi, bộ thuốc trị thương kia xem như ta tặng cháu. Được à, cảm ơn lão bản. Nói rồi, Bạch Trần xách thuốc trên tay, chứ không cất vào trong nhẫn thương lan. Dù sao thực lực của hắn bây giờ có hạn, tùy tiện để lộ sự tồn tại của nhẫn thương lan cũng không tốt. Cái này cho cậu, về sắc thuốc uống là sẽ đỡ nhiều đấy. Cảm ơn cậu. Không có gì. Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng bọn ta nhé. Nói rồi, chẳng đợi Tô Dịch trả lời, Bạch Trần đã kéo hắn đi. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh đứng ở cửa, Bạch Trần nói, đi thôi, lần trước không phải ta nói mời cô ăn cơm sao, hôm nay luôn đi, cô chọn chỗ. Bất ngờ được Bạch Trần mời, Ninh Vinh Vinh có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thật không? Vậy thì ngươi phải chuẩn bị rớm máu đi nhé. Nhìn nụ cười kỳ quái của Ninh Vinh Vinh, Bạch Trần có dự cảm không lành. Nhưng hắn vẫn gật đầu, rớm máu thì rớm máu, hết tiền lại có thể kiếm lại. Chẳng bao lâu sau, Ninh Vinh Vinh dẫn Bạch Trần đến một nhà hàng trông rất thanh nhã. Thấy vậy, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, may mà Ninh Vinh Vinh đã nương tay, không một lần tiễn bay hết tiền của hắn. Đi thôi. Bạch Trần vội vàng đuổi theo, thuận tiện kéo cả Tô Dịch vào cùng. Thấy Tô Dịch một bộ dạng sợ sệt, Bạch Trần nói, cậu đừng căng thẳng như vậy, làm ta cũng căng thẳng theo. Tớ xin lỗi. Không cần xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu. Nghe Bạch Trần nói, Tô Dịch không biết trả lời thế nào. Hắn rất ít khi giao tiếp với người khác, nên thật sự không biết phải đối đáp ra sao. Nhìn bộ dạng của Tô Dịch, Bạch Trần cũng không biết nói gì hơn, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một đứa trẻ hay bị bắt nạt như thế này. Sau khi ngồi vào bàn, một cô phục vụ xinh xắn bước tới, thân thiết hỏi, các cháu muốn ăn gì nào? Bạch Trần nói, chị gái, chị đưa thực đơn cho cô ấy đi à, cô ấy gọi món. Được thôi, cháu bé. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh liếc nhìn thực đơn, sau đó bắt đầu gọi, món này, món này, món này, một hơi gọi hơn 10 món, Ninh Vinh Vinh mới chịu dừng lại. Bạch Trần liếc nhìn giá trên thực đơn rồi thở phào một hơi. May mà đồ ăn ở đây không quá đắt, bữa này chắc chắn không quá 20 đồng vàng. Tốc độ lên món ở đây rất nhanh. Bạch Trần nếm thử một miếng rồi gật đầu, không hề thua kém Hoa Lạc Lâu. Còn Tô Dịch ở bên kia thì chỉ dám gắp những món ăn đặt ngay trước mặt mình. Lần này Bạch Trần không để ý đến hắn nữa, dù sao hắn đã quan tâm đủ nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục, e là đối phương sẽ không tự nhiên. Trước mặt cậu ta cũng có nhiều món, cứ từ từ mà ăn. Sau bữa cơm, Bạch Trần liền tách ra khỏi hai người họ. Lúc đi, Bạch Trần nói với Tô Dịch, ta ở ký túc xá khu tuyển, nếu bọn họ còn bắt nạt cậu thì cứ đến tìm ta. Cảm ơn. Nói rồi, Bạch Trần liền tạm biệt Tô Dịch. Dù làm vậy có hơi bao đồng, nhưng trong tình huống có đủ năng lực mà bắt hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không làm được. Ninh Vinh Vinh nói, ngươi giúp hắn, sẽ rước vào mình rất nhiều phiền phức đấy. Ta không sợ. Vậy sao, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn có thể thản nhiên như vậy. Nói xong, Bạch Trần mang dược liệu đã mua trở về. Về đến ký túc xá, Bạch Trần phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người, hình như là bạn cùng phòng mới của hắn. Bạch Trần đang định chào hỏi thì đối phương đột nhiên lên tiếng, ra giá đi. Bạch Trần ngơ ngác. Thấy bộ dạng ngẩn người của Bạch Trần, Liễu Mộ nhíu mày nói, cho ngươi 500 đồng vàng, dọn ra ngoài. Ta muốn ở một mình. Nghe Liễu Mộ nói, Bạch Trần mới hiểu ra ý của hắn. Chẳng thèm để ý, Bạch Trần trực tiếp nằm lên giường của mình. Thấy phản ứng của Bạch Trần, sắc mặt Liễu Mộ có chút khó coi. Này! Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Bạch Trần vẫn không thèm đếm xỉa đến đối phương. Đối với loại nhóc con hống hách này, hắn thật sự lười giao tiếp. Thấy Bạch Trần vẫn giữ bộ dạng xa cách, lần này Liễu Mộ thật sự nổi giận. Không một chút báo trước, hắn vớ lấy chiếc ghế bên cạnh ném thẳng về phía Bạch Trần. Giơ tay bắt lấy chiếc ghế bay tới, sắc mặt Bạch Trần lập tức sầm xuống. Tên nhãi con khốn kiếp này, đã đến lúc phải dạy cho hắn một bài học. Ngươi còn dám đỡ? Ai cho phép ngươi đỡ? Liễu Mộ vênh váo nói. Nghe những lời này, Bạch Trần biết mức độ ngang ngược của tên nhóc này đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bốp! Một tiếng vang giòn giả vang lên trên mặt Liễu Mộ. Cảm nhận được cảm giác nóng rát trên má, Liễu Mộ tỏ vẻ không thể tin nổi. Ngay khi hắn định đánh trả, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, Bạch Trần đã tung một cước vào bụng hắn. Sau đó, Bạch Trần lao vào đấm đá túi bụi tên Liễu Mộ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đối phó với loại người này, chỉ có cách một lần đánh cho hắn sợ, đánh cho hắn không còn dám chọc giận mình nữa mới có thể giải quyết được phiền phức về sau. Một khắc sau, nhìn Liễu Mộ nằm rên rỉ trên mặt đất, Bạch Trần không thèm để ý, tự mình bắt đầu tu luyện. Tối nay còn phải ngâm dược dục, Bạch Trần nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Còn Liễu Mộ, sau một hồi rên rỉ, ánh mắt nhìn Bạch Trần đã trở nên có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy. Suy nghĩ một lúc, hắn thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi ký túc xá. Sau khi Liễu Mộ rời đi, Bạch Trần liếc nhìn ra cửa. Đi rồi sao? Cũng tốt, ở một mình rất tự tại, hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông không sắp xếp thêm bạn cùng phòng cho mình nữa. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa lấy ra những dược liệu mua hôm nay. Một phần dược liệu này có thể dùng được 5 lần, hắn có 2 phần, tức là có thể dùng được 10 lần. Dựa theo phương pháp trên đơn thuốc, Bạch Trần đun một thùng nước lớn, sau đó lần lượt bỏ các dược liệu vào. Nửa giờ sau, Bạch Trần nhìn thấy nước thuốc trong thùng gỗ đã chuyển sang màu đen như trên đơn thuốc nói, hắn liền ép lấy dịch của một loại thảo dược tên là Hắc Mộc Thảo, rồi thoa đều lên toàn thân. Theo đơn thuốc, dược hiệu của loại dược dục này vô cùng mạnh mẽ. Thoa dịch Hắc Mộc Thảo lên toàn thân có thể bảo vệ cơ thể hiệu quả, đồng thời trung hòa dược dục, giúp hấp thu dược lực tốt hơn. Thoa xong, Bạch Trần nhúng một chân vào bồn thuốc, lập tức cảm thấy một cảm giác vô cùng kích thích. Nếu phải hình dung cảm giác này, nó giống như ăn một miếng kẹo bạc hà lớn vào mùa đông rồi thở ra, nhưng khác với cảm giác lạnh, thứ Bạch Trần cảm nhận được là hơi nóng. Mới nhúng một chân vào mà Bạch Trần đã cảm thấy mình sắp thăng thiên. Sau đó, hắn quyết định nhảy thẳng vào. Lập tức, một luồng nhiệt khí xộc thẳng lên trán, hắn vội vàng vận chuyển hồn lực để bảo vệ bản thân. Một khắc sau, Bạch Trần cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều sống lại, không ngừng nhảy múa trong cơ thể. Cảm giác này thật khó tả, nếu phải hình dung, đó chính là đau đớn mà sung sướng. Dù cảm giác rất kỳ quái, Bạch Trần vẫn kiên trì chịu đựng. Ở một nơi khác, Tuyết Kha nghe Hắc Thúc báo cáo, mặt mày sa sầm lại, Hắc Thúc, ý ngài là Bạch Trần đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tham gia tuyển chọn sao? Nghe Tuyết Kha hỏi, Hắc Thúc gật đầu, vâng, thưa công chúa. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Hắc Thúc, sắc mặt Tuyết Kha càng đen hơn. Nàng đương nhiên biết cuộc tuyển chọn này là để làm gì, chẳng phải là đến làm con dâu nuôi từ bé hoặc con rể nuôi từ bé sao? Hắc Thúc, thu dọn đồ đạc, chúng ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Nói xong, Hắc Thúc thở dài một hơi. Lòng chiếm hữu của Tuyết Kha rất mạnh, Bạch Trần làm như vậy, Tuyết Kha có lẽ sẽ còn đau khổ nhiều hơn. Hôm sau, Bạch Trần mở mắt, nhìn nước thuốc bên cạnh đã biến thành trong suốt thì gật đầu hài lòng. Đêm qua, nhờ sự trợ giúp của thùng dược dục này, hắn đã đột phá đến cấp 14, hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã có chút thay đổi. Múc một thùng nước trong để tắm rửa sạch sẽ, Bạch Trần đi đến trước gương. Theo như đơn thuốc nói, dược dục này có tác dụng tẩy tủy phạt kinh, nên dung mạo của hắn bây giờ hẳn đã có chút thay đổi. Bạch Trần rất tò mò về dáng vẻ hiện tại của mình. Đến trước gương, Bạch Trần quan sát một chút rồi gật đầu. Quả nhiên, đẹp trai hơn trước một chút, làn da trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Nếu kiên trì lâu dài, nhan sắc của Bạch Trần e là sẽ tăng vọt. Dù là con trai, nhưng hắn vẫn rất để ý đến ngoại hình của mình. Dù sao ấn tượng đầu tiên của người khác thường được quyết định bởi ngoại hình. Nam hay nữ đều như vậy, người có ngoại hình đẹp luôn có ưu thế ở nhiều phương diện. Tự luyến một hồi, Bạch Trần mặc bộ y phục do Thất Bảo Lưu Ly Tông phát rồi ra ngoài ăn sáng. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ học, hắn hoàn toàn có thể ăn sáng xong rồi đến lớp. Rất nhanh, Bạch Trần ăn sáng xong, đi đến địa điểm lên lớp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh từ sớm đã ngồi ở chỗ học sinh lên lớp, muốn xem lần này có ai thú vị không. Nhưng khi nhìn thấy người đầu tiên đến lớp lại là Bạch Trần, nàng sững sờ một chút. Sau đó nàng quan sát kỹ Bạch Trần đang ngồi trong phòng học, tên này có phải đẹp trai hơn hôm qua một chút không? Không đúng, chắc chắn là do y phục của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nên trông hắn mới đẹp trai hơn, đúng vậy, chính là như vậy. Rất nhanh, đã có người lục tục tiến vào phòng học. Trong số những người này có vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như đám tiểu đệ của Tông Dũng, và cả Liễu Mộ, người hôm qua bị hắn đánh sưng mặt. Thực ra, Bạch Trần đến Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn học kỹ năng chiến đấu hơn là những kiến thức văn hóa này. Dần dần, khi người cuối cùng tiến vào phòng học, Bạch Trần ngẩn người, lại là Tuyết Kha. Tuy nhiên, Tuyết Kha sau khi nhìn thấy Bạch Trần, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Tông Dũng. Thấy bộ dạng của Tuyết Kha, Bạch Trần cũng biết tại sao nàng lại tức giận. Dù sao lần này, Phần lớn người tham gia tuyển chọn đều là vì muốn kết hợp với đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khó trách Tuyết Kha lại nổi giận, mà nàng đến đây, tám phần là do nghe tin mình tham gia tuyển chọn. Tông Dũng thấy Tuyết Kha ngồi cạnh mình cũng hơi kinh ngạc. Lúc này, Bạch Trần đi đến trước mặt Tông Dũng, nói, cút ra. Vâng. Nói rồi, Tông Dũng vội vàng chạy đi, hắn không dám động vào Bạch Trần. Bạch Trần nói, Tuyết Kha, nói ra nàng có thể không tin, ta đến đây chỉ là để rèn luyện, không hề có ý định cưới đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, đừng giận nữa được không? Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại đoán ra ngay được lý do nàng tức giận. Trong chốc lát, nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Hắc Thúc đang nhìn trộm thấy cảnh này thì lắc đầu, công chúa nhà mình sao thế này, người ta còn chưa bắt đầu dỗ đã tha thứ rồi. Tuyết Kha hỏi, vậy chàng muốn chứng minh thế nào? Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần dừng lại một chút, rồi đáp, nàng muốn ta chứng minh thế nào? Tuyết Kha suy nghĩ một lát, sau đó chìa tay phải ra, nói, méo tay. Nếu chàng có ý đồ với nữ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chàng sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Nghe lời của Tuyết Kha, Bạch Trần nuốt nước bọt. Lời nguyền thật độc địa, nhưng hắn vẫn đồng ý, sau đó, hắn cùng Tuyết Kha lập lời thề độc ác nuốt 1000 kim. Bạch Trần nói, được rồi, lần này tin ta chưa? Tuyết Kha đáp, tạm thời tin chàng, đừng nuốt lời đấy, nếu không sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Ở một bên, Ninh Vinh Vinh thấy cảnh này, không hiểu sao lại có chút không vui. Tên này, có bạn gái rồi mà còn đến tham gia tuyển chọn, đúng là tra nam. Chẳng bao lâu, lão sư hướng dẫn họ đã đến. Quá trình cũng giống như trước, lão sư trước hết để mọi người tự giới thiệu. Lúc đầu, Bạch Trần nghe mọi người tự giới thiệu, cảm thấy cũng bình thường. Nhưng khi hắn nghe một người có võ hồn là xiên thép, người tiếp theo có võ hồn là con tra, biểu cảm của hắn có chút thay đổi. Hay lắm, Nhượng Thổ và con tra đều xuất hiện rồi. Sau đó, cùng với một loạt cái tên kỳ quái như Ngọc Khê, Audi, ta xuất hiện, Bạch Trần suýt nữa bật cười thành tiếng. Tuyết Kha ngồi bên cạnh Bạch Trần, thấy biểu cảm của hắn rất kỳ lạ, chuyện gì vậy? Sao Bạch Trần cứ rung lên không ngừng, cơ thể có vấn đề gì sao? Lúc này, lão sư trên bục đột nhiên lên tiếng, được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, tất cả cùng ta ra sân tập. Chắc hẳn các ngươi đến đây không phải để học văn hóa. Mọi người chuẩn bị một chút, cùng ta đến võ trường. Nghe vậy, đôi mắt Bạch Trần sáng lên. Khóa huấn luyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không biết so với học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu có gì đặc biệt không? Đến sân tập, lão sư lấy ra một số áo giáp phụ trọng rồi nói, mỗi người lấy một cái. Hồn sư hệ cường công 15 cân, hồn sư hệ mẫn công và hệ khống chế 12 cân, hồn sư hệ phụ trợ mỗi người 10 cân. Nghe lão sư nói, Bạch Trần gật đầu. Dù tất cả đều là hồn sư, nhưng vẫn là trẻ con, mức phụ trọng này cũng tương đối hợp lý. Dù sao áo giáp này sẽ phải mang trên người trong thời gian dài, sẽ càng ngày càng nặng. Sau đó, lão sư nói tiếp, sau một thời gian huấn luyện, khi thể lực của các ngươi đạt đến một mức độ nhất định, ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ cách đấu kỹ đặc hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, đôi mắt Bạch Trần sáng rực. Thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là một bộ cách đấu kỹ. Dù sao, khi không sử dụng hồn kỹ, hắn chỉ có thể tấn công một cách tùy tiện, không có bài bản như các hồn sư bình thường. Không có cách đấu kỹ, hắn cũng không biết tư thế phát lực chính xác, không thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của mình. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ dạy một bộ, hơn nữa nghe nói là đặc hữu của tông môn, chắc chắn sẽ không quá tệ. Trong lúc Bạch Trần đang suy nghĩ, lão sư nói, được rồi, bây giờ mọi người qua nhận áo giáp phụ trọng của mình. Rất nhanh, áo giáp đã được phát xong. Lão sư nói tiếp, bài kiểm tra hôm nay rất đơn giản, mặc áo giáp phụ trọng, trong tình huống không sử dụng hồn lực, chạy quanh võ trường 10 vòng. Ai chạy không hết cũng không sao, hôm nay chủ yếu là để kiểm tra thể lực của mọi người. Nghe vậy, Bạch Trần gật đầu. Võ trường này một vòng ít nhất cũng 500 mét, 10 vòng chính là 5 cây số. Phải mang phụ trọng chạy một quãng đường dài như vậy, gần như không ai ở đây có thể làm được. Hôm nay quả thật đúng như lão sư nói, chỉ là kiểm tra thể lực của họ để xác định phương pháp bồi dưỡng hợp lý. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn áo giáp phụ trọng trước mặt, nhíu mày. Nàng ghét nhất là loại huấn luyện thể chất này. Mặc dù thể lực của một hồn sư hệ phụ trợ rất quan trọng, nhưng nàng là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ đã được nung chiều, sẽ không ngoan ngoãn huấn luyện đâu. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp rời đi. Lão sư thấy bộ dạng của Ninh Vinh Vinh cũng không quản, dường như đã quen với cảnh này. Trần, đến so xem ai nhanh hơn đi. Tuyết Kha đột nhiên nói. Được. Hết chương 35. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.